Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1346, Động Thủ 2. Dương Thiên, Luân Toàn là người kiệt xuất nhất trong nhóm hậu duệ của ta. Chuyện Quảng Tử Huyền lúc trước là chúng ta không đúng, ta nhất định sẽ phạt Luân Toàn thật nặng. Hơn nữa, ta đồng ý tới đây để bồi thường cho nhà họ Dương. Mà Quân Vương nói, lúc trước ta đã nói là ngươi dẫn cả Luân Toàn đến. Ngươi không biết sao? Dương Thiên nhíu mày, lạnh lùng hỏi, sắc mặt của Ma Quân Vương cũng không được tốt cho lắm. Ông ta nhìn Dương Thiên, nói với hắn, Dương Thiên, hậu nhân của ngươi không có chuyện gì. Hơn nữa ta cũng đã đồng ý sẽ bồi thường rồi. Ta cảm thấy, xem ra các người không muốn giao Luân Toàn ra. Dương Thiên lắc đầu, sắc mặt hắn lạnh như băng. Nếu như không phải kiêng kỵ thần chủ côn trụ thì hắn vung tay một cái cũng có thể giết được cường giả vương cảnh đỉnh phong như Ma Quân Vương. Dương Thiên, chuyện lúc trước là do chúng ta không đúng, nhưng bây giờ chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Ta cảm thấy chuyện này dừng ở đây được rồi. Sắc mặt Ma Quân Vương trở nên u ám. Dương Thiên hoàn toàn không hề kiêng dè thực lực vương cảnh đỉnh phong của ông ta. Vốn định cho ngươi một cơ hội, chỉ cần giao Luân Toàn ra và bồi thường thì sẽ xong chuyện. Nhưng ngươi lại không muốn cơ hội này. Dương Thiên lắc đầu, nếu ngươi không muốn giao người ra thì ta sẽ tự mình đi lấy. Dương Thiên, Ma Quân Vương tức giận nói, mặc dù thân phận của ngươi không bình thường, nhưng là lạc cường giả vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là người dưới trướng thần chủ côn trụ vĩ đại. Ngươi đừng có quá đáng. Vương cảnh đỉnh phong à? Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười châm chọc. Bùm, bên cạnh Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện một vị cường giả mặc bộ khải giáp màu xám. Trên người tản ra khí thế vô cùng cường đại, vượt xa Ma Quân Vương, cường giả hoàng cảnh, trong mắt Ma Quân Vương lập tức lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cường giả vừa mới xuất hiện này có thực lực mạnh hơn ông ta rất nhiều. Dương Thiên chỉ là cường giả cấp hắc động đỉnh phong, tại sao bên người lại có cường giả hoàng cảnh? Trong lòng Ma Quân Vương vô cùng hoảng sợ. Đúng rồi, chắc chắn là thần chủ hư tuyệt sắp xếp. Trong mắt Ma Quân Vương tràn đầy vẻ ghen ghét. Thực lực của ông ta chỉ đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Còn bên cạnh Dương Thiên lại có cường giả hoàng cảnh bảo vệ. Vị cường giả hoàng cảnh đột nhiên xuất hiện này chính là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc Thạch Kiến Hoàng mà trước kia Dương Thiên đã nô dịch linh hồn. Nhưng bây giờ Dương Thiên sử dụng hồn Vân Châu nên thân hình và khí tức của Thạch Kiến Hoàng đều đã thay đổi. Không ai có thể biết được ông ta thực sự là ai. Trên người Thạch Kiến Hoàng tản ra một luồng khí thế khổng lồ. Bao trùm lên hơn 10 cường giả lĩnh chủ trước mắt, dưới luồng khí thế khổng lồ như vậy, nhóm người Ma Quân Vương muốn cử động một chút cũng vô cùng khó khăn. Dương Thiên, ta là người dưới trướng thần chủ côn trụ, cũng là thành viên của công ty lỗ sâu ảo, ngươi dám tùy tiện ra tay với ta, không sợ chịu phải sự trừng phạt của công ty lỗ sâu ảo sao? Ma Quân Vương tức giận gầm lên, Ma Quân Vương vô cùng tức giận, thần chủ côn trụ là người của công ty lỗ sâu ảo. Thế nên tất nhiên ông ta cũng là người của công ty lỗ sâu ảo. Thế mà Dương Thiên lại dám bảo cường giả hoàng cảnh ra tay với ông ta. Ông ta là cường giả vương cảnh đỉnh phong. Còn Dương Thiên chỉ là một thiên tài còn chưa trưởng thành mà thôi. Hắn mới chỉ là cấp hắc động đỉnh phong. Muốn đạt tới vương cảnh đỉnh phong thì không biết còn phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng lạnh lẽo. Hắn ở trong chiến trường hư vô đã đánh chết một vị cường giả cần tới hoàng cảnh vô địch. Được các lãnh đạo cao cấp trong công ty lỗ sâu ảo vô cùng coi trọng. Bây giờ hắn muốn đối phó với một cường giả vương cảnh. Dương Thiên không tin mình sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ là gia tộc Ma Quân làm sai. Có phải chịu trừng phạt hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết ngươi sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Dương Thiên hờ hững nói. Ta nhất định sẽ báo tin tức này cho thần chủ côn chủ. Ma Quân Vương tức giận hét lên. Dương Thiên không thèm quan tâm. Nói thẳng, đi thôi, chúng ta đến phủ đệ của Ma Quân Vương. Lần này Dương Thiên đã chuẩn bị để lập uy một lần. Lúc trước sự phát triển của trái đất đã gặp không ít trở ngại. Bây giờ còn có cường giả cấp lĩnh chủ ra tay với người nhà họ Dương một cách trắng trợn. Dám nô dịch linh hồn. Cường giả một khi bị nô dịch linh hồn thì có nghĩa là đã trở thành nô lệ. Nếu như chuyện này cứ bỏ qua một cách dễ dàng như thế. Vậy thì trong tương lai, các cường giả cấp lĩnh chủ sẽ không coi người nhà họ Dương ra gì. Bây giờ người nhà họ Dương và người trái đất phân bố ở khắp các khu vực trong vũ trụ. Dương Thiên không thể nào quản được tất cả, thế nên hắn phải làm ra một chuyện gì đó để uy hiếp. Hắn phải dựa vào chính mình để sau này những cường giả cấp lĩnh chủ đó không dám ra tay nữa. Với thực lực hiện tại của hắn thì cho dù không bộc lộ thực lực thật của bản thân thì cũng có thể khiến các cường giả khác phải kinh sợ. Hiện tại, Ma Quân Vương chính là đối tượng để hắn lập uy. Dương An đứng thẳng bên cạnh Dương Thiên, vẻ mặt hoàn toàn chấn động. Cha của cậu thế mà lại được cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh bảo vệ. Dương Thiên cũng không thể hiện ra thực lực thật của mình trước mặt người nhà. Chương 1347, không hề cố kỵ. Một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện, tất cả mọi người đều tiến vào trong đó. Thạch Kiến Hoàng cũng khống chế nhóm người Ma Quân Vương, bắt bọn họ phải lên phi thuyền. Phi thuyền nhanh chóng tiến vào trong không gian ảo, dùng tốc độ cao nhất mà bay về phía thần quốc Côn Trụ. Vẻ mặt Ma Quân Vương tràn đầy vẻ điên cuồng, nhưng ở trong lĩnh vực của Thạch Kiến Hoàng, ông ta không có cách nào nhúc nhích. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong và vương cảnh đỉnh phong có sự chênh lệch quá lớn. Rất nhanh sau đó, phi thuyền đã bay tới thần quốc Côn Trụ. Phi thuyền cũng không ngừng lại mà bay thẳng về phía phủ đệ của Ma Quân Vương. Bên trong thần quốc Côn Trụ, đông đảo cường giả cấp lĩnh chủ đều đang chú ý tới chiếc phi thuyền này. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhìn tốc độ của chiếc phi thuyền thì chắc là của một cường giả cấp lĩnh chủ nào đó. Phi thuyền bay tới một khu vực thì nhanh chóng giảm tốc độ. Đây là phi thuyền của ai? Tới tìm Ma Quân Vương sao? Chiếc phi thuyền này dám trực tiếp bay vào trong phủ của Ma Quân Vương. Kẻ nào dám to gan như vậy? Các cường giả nhìn thấy động tĩnh của chiếc phi thuyền thì đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ biết Ma Quân Vương có thực lực cường đại. Nếu như trực tiếp bay vào trong phủ của Ma Quân Vương thế này chứng tỏ là không tôn trọng Ma Quân Vương, vút, trong phủ của Ma Quân Vương lập tức xuất hiện hơn 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ. Những người này bay lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, ai dám tự tiện xông vào phủ đệ của Ma Quân Vương chúng ta. Trong hư không, cửa phi thuyền mở ra, hơn 20 người từ trong đi ra ngoài, gia chủ, hơn 10 cường giả cấp lĩnh chủ nhìn thấy Ma Quân Vương thì ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nhìn kia, là Ma Quân Vương hình như đang bị trói buộc, không có cách nào nhúc nhích. Ma Quân Vương là cường giả vương cảnh đỉnh cấp, trong thần quốc Côn Trụ chúng ta. Ngoại trừ thần chủ Côn Trụ và những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong có thực lực khác thì làm gì có ai đủ khả năng trói buộc ông ta chứ? Vị cường giả mặc khải giáp màu xám kia chính là một cường giả hoàng cảnh. Các chàng chủ võ tràng cũng phát hiện ra động tĩnh ở nơi này. Ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lực vương cảnh đỉnh phong ở nơi này đã được coi là sự tồn tại vô cùng cường đại rồi. Ma Quân Vương là người mạnh nhất dưới trướng của thần chủ Côn Trụ. Thế mà bây giờ bên cạnh ông ta lại xuất hiện thêm một cường giả hoàng cảnh. Hơn nữa, vị hoàng cảnh này lại có thể trói buộc hoàn toàn Ma Quân Vương. Điều này chứng tỏ cường giả hoàng cảnh này là cường giả hoàng cảnh đỉnh cấp. Các ngươi nhìn người thanh niên kia kìa, là Dương Thiên. Lúc trước nghe nói Luân Toàn vì tranh đoạt một hành tinh có sự sống mà đã trực tiếp nô dịch linh hồn một cường giả cấp tinh chủ. Nghe nói người đó là người nhà của Dương Thiên. Chẳng lẽ bây giờ Dương Thiên tới đây để báo thù? Chắc là như thế, thực lực của Dương Thiên xem ra vẫn ở cấp hắc động đỉnh phong. Vị cường giả hoàng cảnh này chắc là do thần chủ hư tuyệt cử tới bảo vệ hắn. Luân Toàn có thiên phú không tồi, nhưng lại không biết tu liễm, lần này lại chọc tới cả Dương Thiên. Các cường giả chàng chủ võ tràng đều đã ở thần quốc Côn Trụ bao nhiêu năm. Chỉ cần gió thổi mây bay cũng đều nhanh chóng biết được. Bọn họ chỉ cần nhìn tình cảnh trước mắt đã có thể nhanh chóng phân tích ra rất nhiều tin tức. Thạch Kiến Hoàng bộc phát lĩnh vực khổng lồ trên người mình ra ngoài. Không thèm quan tâm đến người khác, tất cả mọi tình cảnh bên trong phủ đệ Ma Quân đều hiện lên rõ ràng trước mắt ông ta. Ở bên trong cung điện, có một người thanh niên tộc lang nhân đang sợ hãi nhìn về phía nơi này. Thạch Kiến Hoàng vung tay lên, thanh niên người sói kia lập tức bị trói buộc, không tự chủ được mà đi tới nơi này. Luân Toàn, nhóm người Dương An nhìn thấy thanh niên này thì ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Lúc trước Luân Toàn không chút cố kỵ và kiêng nể gì mà ra tay với người nhà họ Dương bọn họ. Dương Thiên, Ma Quân Vương nhìn thấy Luân Toàn xuất hiện thì giận dữ nói. Người thực sự muốn đối đầu với gia tộc Ma Quân và thần chủ Côn Trụ đại nhân sao? Chuyện gì cũng có lý do của nó. Ban đầu là người của gia tộc Ma Quân các ngươi ra tay trước. Thế nên bây giờ cũng đừng trách chúng ta. Dương Thiên lạnh lùng nói. Hắn nhìn Luân Toàn, ánh mắt bình thản, giết đi. Dương Thiên nhất định không bỏ qua cho Luân Toàn. Ngươi dám, Ma Quân Vương giận dữ hét lên. Thạch Kiến Hoàng khẽ vung tay lên một cái, một đao mang lập tức phóng ra. Gia chủ, cứu ta! Ánh mắt Luân Toàn tràn đầy hoảng sợ, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn đã trở nên ảm đạm, mất đi ý thức. Luân Toàn chết rồi. Luân Toàn là người có thiên phú mạnh nhất của gia tộc Ma Quân, là người được Ma Quân Vương coi trọng và chuyên tâm bồi dưỡng, thế mà có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Dương Thiên đúng là to gan. Tất cả các cường giả cấp lĩnh chủ đứng quan sát đều chấn động. Bọn họ thực sự không ngờ Dương Thiên lại có thể không hề cố kỵ mà giết chết Luân Toàn như thế. Chương 1348, thần chủ côn chủ. Dù thế nào đi nữa thì Luân Toàn cũng là một vị cường giả cấp lĩnh chủ. Hơn nữa còn là thiên tài kiệt xuất của gia tộc Ma Quân. Thế mà Dương Thiên nói giết là giết, dựa vào thực lực và địa vị của Ma Quân Vương thì gần như không có cách nào hồi sinh Luân Toàn. Nói cách khác, Luân Toàn hoàn toàn tử vong, quá điên cuồng. Động tĩnh bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo các cường giả cấp lĩnh chủ. Bọn họ đều đứng ở phía xa để quan sát động tĩnh nơi này. Dương Thiên, người thực sự dám giết Luân Toàn. Ma Quân Vương vô cùng tức giận, Luân Toàn là thiên tài có thiên phú lớn nhất trong gia tộc Ma Quân bọn họ. Thế mà lại chết ở nơi này, ngay khi anh ta ra tay đối phó với người trái đất chúng ta thì chắc là cũng đã nghĩ đến kết cục này. Rồi, Dương Thiên lạnh lùng nói. Bây giờ chuyện về Luân Toàn đã xử lý xong, tiếp theo chúng ta thảo luận đến vấn đề bồi thường. Dương Thiên, người đừng có khinh người quá đáng. Ma Quân Vương giận dữ hét lên, Dương Thiên đã đánh chết Luân Toàn rồi mà còn nghĩ đến chuyện bồi thường. Một dao động kỳ diệu truyền tới, không gian lập tức trở nên vô cùng nóng, mọi người đều bị áp chế trong lĩnh vực này. Thần chủ đại nhân, Ma Quân Vương cảm nhận được sự thay đổi của nơi này thì ánh mắt lập tức tràn đầy hưng phấn. Thần chủ côn trụ tới rồi. Ma Quân Vương là người mạnh nhất dưới trướng thần chủ côn trụ. Bây giờ Ma Quân Vương bị cường giả hoàng cảnh bên cạnh Dương Thiên khống chế. Chắc chắn vừa rồi Ma Quân Vương đã báo cáo chuyện này lên rồi. Thế nên thần chủ côn trụ mới tới đây. Không biết Dương Thiên sẽ đối phó chuyện này như thế nào đây. Các cường giả đều đang quan sát động tĩnh nơi này. Khí tức nóng bỏng từ trên không trung truyền tới. Sau đó một khí tức áp bức truyền đến. Ánh sáng màu đỏ chói mắt lóe lên, khiến những người xung quanh không thể nào mở mắt ra được. Một lúc lâu sau, mọi người mới nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trong không khí. Người đàn ông này có gương mặt rất bình thường, trên mặt có bí văn mà đỏ, mặc một bộ khải giáp cổ điển, khí tức nóng bỏng tản ra khiến người khác cảm thấy áp bức vô cùng. Mặc dù ông ta trông rất bình thường, nhưng đứng ở nơi nào thì nơi đó giống như có lửa. Đây chính là thần chủ côn trụ. Người nắm giữ pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, tọa trấn thần quốc côn trụ hàng tỷ năm. Thần chủ côn trụ, Dương Thiên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Ong, một làn sóng dao động tản ra từ người thần chủ côn trụ. Sau đó thân hình ông ta co rút lại, cuối cùng biến thành một người đàn ông cao hơn 2 mét. Thần chủ, Dương Thiên dựa vào tên cường giả hoàng cảnh này mà tùy ý ra tay với chúng ta. Thậm chí còn đánh chết Luân Toàn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì Luân Toàn nhất định sẽ đạt tới vương cảnh. Lúc đó thì dưới trướng thần chủ lại có thêm một vị cường giả vương cảnh nữa. Ma Quân Vương vội vàng nói, mặc dù Dương Thiên có thiên phú nghịch thiên, được công ty lỗ sâu ảo coi trọng, nhưng địa vị chắc chắn không thể nào bằng thần chủ côn trụ được. Hắn dám tùy tiện giết chết Luân Toàn, rõ ràng là đang tát lên mặt thần chủ côn trụ. Ma Quân Vương không đối phó được Dương Thiên, nhưng thần chủ côn trụ có thể đối phó với hắn một cách dễ dàng. Lúc này Ma Quân Vương vô cùng căm hận Dương Thiên, thậm chí còn có một tia sát khí. Được rồi, giọng nói của thần chủ côn trụ vang lên, âm thanh này nghe không có chút kỳ lạ nào, chỉ giống như một người bình thường đang nói chuyện, nhưng lại có thể nghe ra được sự nguy hiểm. Ma Quân Vương lập tức im lặng không dám nói thêm câu nào. Mặc dù thần chủ côn trụ coi trọng ông ta, nhưng ông ta cũng không dám không nghe mệnh lệnh của thần chủ côn trụ. Tất cả các cường giả đều theo dõi động tĩnh phía bên này. Xem động thái tiếp theo của thần chủ côn trụ là gì. Một người là thiên tài tuyệt thế của công ty lỗ sâu ảo. Một người là sinh mệnh vĩnh hằng tọa trấn thần quốc côn trụ hàng tỷ năm. Dương Thiên, thần chủ côn trụ đi tới. Tươi cười chào hỏi, nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Không khí căng thẳng giữa hai bên mà các cường giả tưởng tượng lại không xuất hiện. Thần chủ côn trụ vô cùng nhiệt tình. Thái độ với Dương Thiên rất ôn hòa, không có chút tức giận nào. Thần chủ côn trụ còn cười với Dương Thiên. Sao có thể như thế được? Chẳng lẽ thần chủ côn trụ kiêng kỵ sự phụ thần chủ hư tuyệt của Dương Thiên? cường giả có tôn nghiêm của cường giả, cho dù có kiêng kỵ như thế nào đi chăng nữa thì một cường giả cấp viên mãn cũng không thể nhiệt tình đối đãi với một người cấp hắc động đỉnh phong như thế được. Dù sao thì thực lực của hai bên cũng chênh lệch nhau quá nhiều. Rốt cuộc thì nguyên nhân là gì? Sự nhiệt tình của thần chủ côn trụ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều khó hiểu. Xem ra sư phụ thần chủ Hư Tuyệt và thần chủ côn trụ đã từng gặp nhau rồi. Dương Thiên nhìn dáng vẻ tươi cười của thần chủ côn trụ thì nghĩ thầm. Cho dù thực lực của hắn có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không là gì khi đối mặt với cường giả cấp viên mãn. Thế nên, sau khi Dương Thiên rời khỏi chiến trường hư vô đến thần quốc côn trụ thì đã thông báo cho sư phụ của mình là thần chủ Hư Tuyệt. Đúng vậy, nhưng lần đầu tiên thì ta chỉ nghe được giọng nói của thần chủ côn trụ mà thôi. Bây giờ mới được nhìn thấy người thật. Dương Thiên cũng tươi cười đáp lại. Chương 1349, nói chuyện bình đẳng một. Lúc trước, khi hắn nghe được âm thanh của thần chủ côn trụ là khi hắn tham gia trận chiến thiên tài. Giai đoạn đó Dương Thiên mới chỉ tu luyện mười mấy năm. Đến bây giờ đã tu luyện gần 1000 năm rồi. Không ngờ một thành viên bình thường trong chiến trường thiên tài lại có thể trở thành thiên tài tuyệt thế có thiên phú nghịch thiên nhất công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Thần chủ côn trụ cười. Trong ánh mắt ông ta cũng lộ rõ vẻ tán thưởng và ngạc nhiên. Lúc trước, khi thần chủ Hư Tuyệt tìm ông ta thì chỉ nói với ông ta một câu. Dương Thiên chính là Quang Tốc Hoàng. Chỉ một câu nói đã khiến cho ông ta là một cường giả cấp viên mãn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ở giai đoạn này, trong lục địa tinh vẫn của giới hạch huyền, Quang Tốc Hoàng có danh tiếng rất lớn, thực lực cũng vô cùng kinh người. Hắn là cường giả có thực lực gần tới hoàng cảnh vô địch. Thế nhưng Dương Thiên mới chỉ tu luyện 1000 năm, thế mà lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Thần chủ côn trụ cảm nhận khí tức hắc động trên người Dương Thiên, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng mình, dựa vào thực lực cấp hắc động mà đứng ở điểm cao nhất trong chiến trường hư vô. Trong lịch sử của tộc quần nhân loại, không có mấy người có thể làm được chuyện đó. Dương Thiên và thần chủ côn trụ trò chuyện giống như những người bạn bè bình thường, hoàn toàn không để ý đến ma quân vương đang bị chèn ép. Mọi người gần như chết lặng, thần chủ côn trụ tới nơi này không phải để ra mặt cho ma quân vương, mà là đến trò chuyện với Dương Thiên. Thần chủ, ma quân vương nhìn thần chủ côn trụ, không cam lòng nói, hừ. Thần chủ côn trụ hừ lạnh một tiếng, ma quân vương nghe thấy thì thân thể chấn động, khóe miệng rỉ máu, ông ta tràn đầy vẻ khó tin, không biết tại sao thần chủ côn trụ lại làm vậy. Thần chủ côn trụ nhìn về phía Dương Thiên, xin lỗi, lần này ma quân vương chọc phải Dương Thiên ngươi là lỗi của ông ta. Dương Thiên, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói. Lời này vừa nói ra thì xung quanh lập tức yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lời nói của thần chủ côn trụ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Thần chủ côn trụ dễ nói chuyện như vậy. Thần chủ côn trụ thế mà lại đứng về phía Dương Thiên. Các cường giả cấp lĩnh chủ đều lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nhất là ma quân vương, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin. Từ trong lời nói của Dương Thiên và thần chủ côn trụ có thể thấy được hai người này mới chỉ vừa gặp nhau mà thôi. Không có khả năng chỉ vì mới gặp nhau hai lần mà thần chủ côn trụ lại đứng về phía Dương Thiên như thế. Dương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua ma quân vương, nói, Luân Toàn lúc trước nô dịch linh hồn người nhà họ Dương ta đã chết. Anh ta vì Quạng Tử Huyền nên mới ra tay. Bây giờ, Quạng Tử Huyền đó có giá trị như thế nào thì ma quân vương bồi thường gấp trăm lần là được. Bồi thường bằng vật phẩm, bảo vật hoặc là hành tinh có sự sống cũng được. Giá trị sẽ nhìn theo đánh giá của công ty lỗ sâu ảo. Bùm, lời nói của Dương Thiên lập tức gây ra chấn động, bồi thường gấp trăm lần. Số Quạng Tử Huyền đó có giá trị khoảng 100 tỷ hỗn độn tệ. Bồi thường gấp trăm lần vậy thì chẳng phải 10.000 tỷ hỗn độn tệ sao? Đó đã vượt qua số lượng tài sản của ma quân vương rồi. Chắc chắn Dương Thiên biết được mức độ tài sản của cường giả vương cảnh đỉnh phong. Quá độc ác, xem thái độ của thần chủ côn trụ thế này thì ma quân vương chắc sẽ phải bồi thường rồi. Dương Thiên cũng thông minh thật, số tiền mà hắn muốn vừa vặn vượt qua tài phú của ma quân vương một chút. Ông ta đi vay mượn thêm là có thể bồi thường. Dương Thiên đến cả cường giả vương cảnh đỉnh phong cũng không ngán. Con số Dương Thiên muốn nhận được thực sự khiến các cường giả cấp lĩnh chủ phải kinh hãi. Số lượng bảo vật và tài sản trên người bọn họ cộng lại cũng vẫn cách con số 10.000 tỷ rất xa. Không có chuyện đó đâu. Vẻ mặt ma quân vương tràn đầy phẫn nộ. Ta cho ngươi 10 ngày để gom đủ 10.000 tỷ. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Dương Thiên lạnh lùng nói. Nếu như không phải còn kiêng kỵ thần chủ côn trụ thì hắn đã sớm ra tay đánh chết ma quân vương rồi. Dù sao thì người nhà họ Dương cũng không có ai tử vong. Nếu hắn đánh chết Ma Quân Vương thì cũng giống như chặn mất cơ hội kết giao với thần chủ côn chủ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không đối đầu với cường giả như vậy. Thần chủ côn trụ gật đầu. Dương Thiên, nếu ngươi đã nói bồi thường gấp trăm lần thì ta sẽ giám sát Ma Quân Vương. Sau khi bồi thường xong thì chuyện lần này có thể coi như chấm dứt được không? Thần chủ côn trụ cũng biết Dương Thiên là một kẻ thích giết chóc. Ông ta rất sợ Dương Thiên sẽ giết Ma Quân Vương. Dưới trướng ông ta chỉ có ba vị cường giả vương cảnh. Mà Ma Quân Vương là người có năng lực nhất. Ông ta rất coi trọng Ma Quân Vương, có chuyện quan trọng đều giao cho Ma Quân Vương đi làm. Dựa vào thực lực và thiên phú của Dương Thiên thì nếu như hắn thực sự muốn giết Ma Quân Vương thì công ty lỗ sâu ảo cũng sẽ không trách tội hắn, chỉ là một cường giả vương cảnh đỉnh phong thôi mà, hoàn toàn không so sánh được với Dương Thiên. Thậm chí còn có thể nói, chỉ cần Dương Thiên không phản bội tộc quần thì công ty lỗ sâu ảo sẽ mãi mãi đứng về phía hắn. Chương 1350, nói chuyện bình đẳng hay. Tất nhiên rồi, Dương Thiên gật đầu, chỉ cần từ nay về sau, gia tộc Ma Quân không tới trêu chọc chúng ta nữa là được. Nhưng nếu như sau này lại có chuyện tương tự xảy ra thì Dương Thiên này không tốt tính như vậy đâu. Lần này mục đích chủ yếu của hắn chỉ là răn đe. Thần chủ côn trụ nghe thế thì yên lòng, mặc dù ông ta là cường giả cấp viên mãn, lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, nhưng vẫn có chút kiêng dè với Dương Thiên mới tu luyện 1.000 năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì thực lực sau này của Dương Thiên chắc chắn có thể vượt qua ông ta, thậm chí còn có khả năng nắm giữ pháp tắc thời gian hoặc là không gian hoàn chỉnh. Ông ta cũng biết thiên phú pháp tắc thời gian của Dương Thiên, thế nên ông ta không có khả năng đối đầu với Dương Thiên. Trong lòng Ma Quân Vương vô cùng phẫn nộ và không cam lòng, nhưng vì thần chủ côn trụ đã nói như thế nên ông ta cũng không dám phản kháng. Dương Thiên và thần chủ côn trụ tự quyết định cách giải quyết chuyện này. Căn bản không thèm để ý đến một Ma Quân Vương nho nhỏ. Thế nên, cuối cùng gia tộc Ma Quân sẽ phải bồi thường cho Dương Thiên. Chuyện đã được giải quyết. Thần chủ côn trụ thực sự đã đáp ứng yêu cầu của Dương Thiên. Dương Thiên có thể khiến thần chủ côn trụ đối đãi như vậy, chẳng lẽ là vì sư phụ thần chủ hư tuyệt của hắn? Chắc là như vậy, dựa vào thiên phú của Dương Thiên thì chắc chắn rất được thần chủ hư tuyệt coi trọng. Chắc Dương Thiên đã tìm sư phụ của mình, chỉ cần thần chủ hư tuyệt ra mặt thì chắc chắn thần chủ côn trụ sẽ không làm khó Dương Thiên. Các cường giả cấp lĩnh chủ truyền âm bàn tán với nhau. Trong suy nghĩ của bọn họ, thực lực của Dương Thiên mới chỉ ở cấp hắc động đỉnh phong. Chắc chắn không thể khiến cường giả cấp viên mãn thần chủ côn trụ đối xử khách khí như vậy. Dương Thiên, chuyện lần này coi như giải quyết rồi. Ngươi xem, thần chủ côn trụ nhìn Ma Quân Vương vẫn đang bị trói buộc. Dương Thiên gật đầu, nhìn thoáng qua Thạch Kiến Hoàng. Thạch Kiến Hoàng lập tức thu hồi khí thế trên người mình. Sau đó cung kính đứng sau lưng Dương Thiên, những cường giả cấp lĩnh chủ khác cũng thoát khỏi trói buộc. Nhanh chóng đi tới sau lưng thần chủ côn trụ, chuyện lần này làm phiền thần chủ côn trụ rồi. Dương Thiên nói, không phiền, không phiền, 10 ngày nữa Ma Quân Vương chắc chắn sẽ bồi thường đủ cho ngươi. Thần chủ côn trụ cười nói. Ma Quân Vương đứng sau lưng ông ta không dám nói câu nào. Vậy ta xin phép đi trước. Dương Thiên nói, thần chủ côn trụ gật đầu, cũng không có ý định giữ hắn lại. Kiêng kỵ thực lực và thiên phú của Dương Thiên là một chuyện. Mặc dù thần chủ côn trụ đáp ứng yêu cầu của Dương Thiên, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không cảm thấy bất mãn với Dương Thiên. Dù sao thì Ma Quân Vương cũng là thủ lĩnh mạnh nhất dưới trướng ông ta. Thế mà lại bị Dương Thiên chèn ép đến như vậy. Trong lòng ông ta cũng rất khó chịu, tất nhiên ông ta sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dương An đứng sau lưng Dương Thiên, không dám nói câu nào, nhưng trong mắt cậu lại tràn đầy hưng phấn và chấn động. Người trước mắt là thần chủ côn trụ, sinh mệnh vĩnh hằng, thế mà đối mặt với cha cậu thì hai người lại nói chuyện một cách vô cùng bình đẳng. Đi thôi, Dương Thiên nói thẳng, nhóm người tiến vào trong phi thuyền hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong phủ Ma Quân chỉ còn lại mọi người trong gia tộc Ma Quân và thần chủ côn trụ. Vút, thần chủ côn trụ vung tay một cái, phá bỏ toàn bộ tra xét xung quanh. Thần chủ, Ma Quân Vương nhìn thần chủ côn trụ, cung kính nói, lần này Dương Thiên đánh chết Luân Toàn, lại còn đòi bồi thường nhiều như vậy, hoàn toàn không đặt thần chủ vào mắt. Hừ, thần chủ côn trụ hừ lạnh một tiếng, ông ta biết Ma Quân Vương đang nghĩ gì. Ma Quân Vương lập tức im miệng. Ma Quân, thần chủ côn trụ lắc đầu, giọng điệu cũng hòa hoãn không ít. Ta biết yêu cầu của Dương Thiên hơi quá mức, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Cho dù Dương Thiên có tiêu diệt cả gia tộc của ngươi thì ta cũng không có cách nào ngăn cản. Mà quân vương nghe thế thì hoảng sợ vô cùng. Thần chủ côn trụ là cường giả cấp viên mãn, thế mà lại kiêng kỵ Dương Thiên. Lúc trước ông ta còn tưởng thần chủ côn trụ sợ thần chủ hư tuyệt nên mới đứng về phía Dương Thiên. Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện phức tạp hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Thần chủ, chẳng lẽ Dương Thiên có con át chủ bài nào sao? Ma quân vương nhìn về phía thần chủ côn trụ, không nhịn được hỏi, biết nhiều không có lợi cho ngươi. Thần chủ côn trụ lắc đầu, thân phận của Dương Thiên là bí mật của công ty lỗ sâu ảo. Lúc trước thần chủ hư tuyệt cũng đã dặn dò ông ta nhất định không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Được rồi, Dương Thiên đã cho ngươi 10 ngày để chuẩn bị thì ngươi phải nắm chắc cơ hội này. Nhớ kỹ, dù sao Luân Toàn cũng đã chết rồi, đừng đi trêu chọc Dương Thiên nữa. Đây là lời khuyên ta dành cho ngươi, cũng là mệnh lệnh, tài sản mất rồi lại có, nhân tài chết thì lại bồi dưỡng. Nhưng nếu như ngươi không còn mạng nữa thì gia tộc ma quân của ngươi cũng không còn nữa đâu. Thần chủ côn trụ nói, vâng, thần chủ, ma quân vương lập tức nói, trong lòng cũng sinh ra vài phần kiêng kỵ với Dương Thiên. Thậm chí còn có một tia sợ hãi. Mặc dù Luân Toàn là thiên tài mà gia tộc ma quân bọn họ dốc lòng bồi dưỡng, nhưng ông ta vẫn quan tâm đến tính mạng của bản thân mình nhất. Chương 1351, không thể trêu chọc người nhà họ Dương. 10 ngày tiếp theo, Dương Thiên vẫn luôn ở hành tinh có sự sống phát hiện ra quặng tử huyền kia. Đồng hành với người nhà của mình, hắn luôn ở trong chiến trường hư vô, có rất ít cơ hội được ở bên người nhà của mình. Dương Nguyên tiên sinh, khoản tiền bồi thường đã được đưa tới đầy đủ. Mời ngài kiểm tra một chút. Ở một khu vực, một người sói cấp lĩnh chủ cung kính nói với một thanh niên cấp tinh chủ. Người sói này tất nhiên là cường giả cấp lĩnh chủ của gia tộc ma quân. Còn người thanh niên được gọi là Dương Nguyên kia là cháu trai đời thứ 10 của Dương Thiên, phụ trách vấn đề tiếp nhận bồi thường của gia tộc ma quân. Mặc dù thanh niên trước mắt có thực lực nhỏ yếu, nhưng cường giả cấp lĩnh chủ này lại không dám kiêu căng chút nào. Lúc trước, ông ta chính là một trong số những cường giả bị Thạch Kiến Hoàng trói buộc. Dương Nguyên nhanh chóng thẩm tra đối chiếu, cuối cùng mới gật đầu. Cự Nham tiên sinh, số lượng bồi thường đã đủ rồi. Các ngươi đã bồi thường xong xuôi. Cự Nham thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại lộ ra một tia cười khổ. Để có thể gom đủ con số mà Dương Thiên yêu cầu, tất cả mọi tài sản của gia tộc ma quân từ các đế quốc văn minh cấp thấp, đế quốc văn minh trung cấp, đế quốc văn minh cao cấp đều đã rơi vào tay nhà họ Dương. Bọn họ thậm chí còn phải đi vay mượn của các gia tộc khác. Dương Thiên từ phía xa đi tới. Gia chủ, Dương Nguyên nhìn thấy Dương Thiên thì lập tức cung kính chào hỏi. Ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Gia chủ của cậu có thể nói chuyện bình đẳng với thần chủ côn chủ, lại còn được cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh bảo vệ. Chuyện thế nào rồi? Dương Thiên trực tiếp hỏi. Gia chủ, gia tộc ma quân đã bồi thường đầy đủ rồi. Dương Nguyên cung kính nói. Ừ, Dương Thiên gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Cự Nham, trở về nói với Ma Quân Vương, chuyện lần này đến đây là kết thúc, ta sẽ không tới gây khó dễ cho ông ta nữa, nhưng nếu ông ta còn làm ra chuyện gì thì lần sau sẽ không chỉ đơn giản là bồi thường như thế này. Đâu, vâng, vâng, Cự Nham vội vàng gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ông ta lôi ra một chiếc phi thuyền, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đến cả gia chủ của bọn họ đối mặt với Dương Thiên cũng không có năng lực phản kháng. Luân Toàn bị giết dễ dàng. Sự sợ hãi của Cự Nham đối với Dương Thiên đã đến cực hạn. Dương Thiên nhìn theo bóng dáng chiếc phi thuyền rời đi, nghĩ thầm, trải qua chuyện này, ở trong thần quốc côn trụ chắc không còn người nào dám đến trêu chọc nhà họ Dương chúng ta nữa rồi. Lần này hắn dùng gia tộc ma quân để răn đe những thế lực lớn khác của thần quốc côn trụ, khiến cho bọn họ biết nếu trêu chọc người nhà họ Dương thì sẽ có kết cục như thế nào. Sau này, nhà họ Dương chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng, chắc chắn sẽ tiếp xúc với không ít cường giả cấp lĩnh chủ. Nếu như không có uy hiếp thì nhà họ Dương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì người mạnh nhất nhà họ Dương cũng chỉ ở cấp tinh chủ mà thôi. Mọi chuyện đúng như Dương Thiên tưởng tượng, chuyện lần này đã khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Gia tộc ma quân đã khuất phục rồi, 10.000 tỷ hỗn độn tệ. Đây là con số mà các cường giả cấp lĩnh chủ bình thường chúng ta khó mà có được. Cho dù là ma quân vương cường giả vương cảnh đỉnh phong cũng rất khó. Không có cách nào, đến cả thần chủ côn trụ cũng đứng về phía Dương Thiên rồi. Ma quân vương không có khả năng phản kháng. Ai bảo Dương Thiên có một sư phụ giỏi như thế chứ? thần chủ côn trụ chỉ nắm giữ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Còn sư phụ của Dương Thiên thần chủ Hư Tuyệt đã nắm giữ ba hệ pháp tắc hoàn chỉnh rồi. Chỉ cần thần chủ Hư Tuyệt ra mặt cho Dương Thiên thì thần chủ côn trụ làm gì dám nói thêm câu nào. Chứ, nếu không thì làm gì có chuyện thần chủ côn trụ lại khách sáo với một cường giả mới chỉ tới cấp hắc động đỉnh phong như Dương Thiên. Chắc là thần chủ Hư Tuyệt ra mặt, Dương Thiên có thiên phú kinh người như thế. Thần chủ Hư Tuyệt chắc chắn rất coi trọng hắn. Các cường giả cấp lĩnh chủ nghị luận sôi nổi. Tất cả bọn họ đều nhận định là bởi vì thần chủ Hư Tuyệt nói giúp Dương Thiên nên thần chủ côn trụ mới đứng về phía hắn. Cũng chỉ lý do này mới có thể giải thích được thái độ của thần chủ côn trụ. Nhưng mà, trải qua sự việc lần này, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc Dương Thiên nữa. Chỉ vì một kẻ cấp tinh chủ yếu ớt trong gia tộc bị nô dịch linh hồn mà Dương Thiên đã đánh chết một vị cường giả cấp lĩnh chủ, lại còn đòi một khoản bồi thường cách xù như vậy, nhất định không được đi trêu chọc người nhà họ Dương, cũng không được trêu chọc người trái đất. Mặc dù thực lực của bọn họ yếu kém, người mạnh nhất cũng chỉ tới cấp tinh chủ, nhưng sau lưng bọn họ lại có Dương Thiên, địa vị của bọn họ ở thần quốc côn trụ rất cao. Phân phó xuống dưới, từ nay về sau không được gây mâu thuẫn với người trái đất, nhất là người nhà họ Dương. Các cường giả cấp lĩnh chủ vô cùng kiêng kỵ, nhanh chóng dặn dò người trong gia tộc của mình. Chương 1352, Dã Tâm 1. Bên trong phủ Ma Quân, Ma Quân Vương nghe báo cáo thì sắc mặt vô cùng u ám. Dương Thiên, ngươi có thiên phú kinh người, có một sư phụ giỏi, lại còn có những con át chủ bài khác, khiến ngay cả thần chủ côn trụ cũng không dám động vào ngươi. Nhưng không phải tất cả thiên tài đều có thể duy trì thiên phú cường đại của mình. Ma Quân Vương vô cùng phẫn nộ, chuyện lần này đã khiến cho gia tộc Ma Quân bọn họ trở thành trò cười trong thần quốc côn trụ. Ông ta đã phải dốc hết tài sản, thậm chí đi vay mượn rất nhiều mới đủ để bồi thường cho Dương Thiên. Dương Thiên, thời gian càng dài thì ngươi càng khó đột phá. Để ta xem, nếu không đột phá được thì ngươi có thể vênh váo như hiện tại được không? Ma Quân Vương nghĩ thầm. Trong lịch sử nhân tộc, có không ít thiên tài tuyệt thế tu luyện một thời gian dài mà không có cách nào đột phá. Bây giờ Ma Quân Vương đang chờ đợi Dương Thiên mất đi thiên phú. Đến lúc đó, cho dù Dương Thiên có bao nhiêu con át chủ bài thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ở trong vũ trụ, thực lực mới là cao quý nhất. Tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng thành viên nhà họ Dương đã lên tới hàng trăm triệu người. Bây giờ, đột phá đến cấp tinh vực đồng nghĩa với việc có được tuổi thọ 1.000 năm. Dựa vào tài nguyên của nhà họ Dương thì chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì chuyện đạt đến cấp tinh vực cũng không có gì quá khó khăn cả. Tất nhiên, giới hạn tài nguyên cao nhất mà nhà họ Dương đưa ra chỉ là tới cấp tinh vực. Số lượng thành viên quá nhiều, tài nguyên cũng không phải là vô hạn. Thế nên sau khi mọi người đạt tới cấp tinh vực thì sẽ dựa vào thiên phú để cung cấp tài nguyên tiếp tục bồi dưỡng. Những người có thiên phú bình thường sẽ trực tiếp đưa tới một hành tinh có sự sống nào đó để quản lý những sự vật tương ứng. Đây chính là cách đào tạo của nhà họ Dương. Nhiều người quá, Dương Thiên cảm thán. Sau 1.000 năm, hậu nhân của hắn đã đạt tới một con số khổng lồ. Hơn nữa, số lượng người vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Nhưng mà vũ trụ bao la rộng lớn, hàng triệu người thực ra cũng không tính là gì. Dương Thiên, người nhà họ Dương chúng ta bây giờ lứa nhỏ nhất kém chúng ta 36 thế hệ. Vương Nhã Lộ cười nói. Dương Thiên lắc đầu. Tốc độ sinh sản của con người quả nhiên kinh người. 36 đại đồng đường, nếu là ở trái đất trước đây thì chuyện này thực sự khó mà tưởng tượng được. Dương Thiên gặp gỡ người trong gia tộc của mình, sau đó ở lại trái đất thêm vài ngày nữa rồi chuẩn bị rời đi. Nhã Lộ, anh để Thạch Kiến Hoàng ở lại trái đất làm người bảo vệ mạnh nhất ở trái đất của chúng ta. Dương Thiên nói, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, ở thần quốc côn trụ, ngoại trừ thần chủ côn trụ ra thì không còn đối thủ nữa. Cha, đây chính là cường giả hoàng cảnh. Dương An đứng bên cạnh tràn đầy hưng phấn nói, 6 thế lực lớn của công ty lỗ sâu ảo ở thần quốc côn trụ. Mỗi thế lực chỉ có một cường giả hoàng cảnh, thế mà trái đất chúng ta cũng có một vị. Bên cạnh Dương An, nhóm người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng nhìn cường giả hoàng cảnh đỉnh phong Thạch Kiến Hoàng đứng yên một chỗ. Không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng, cho dù bọn họ không am hiểu chuyện tu luyện cũng biết được cường giả trước mắt khủng bố thế nào. Ha ha, không cần lo lắng gì cả. Mọi người cứ đối đãi với Thạch Kiến Hoàng như người bình thường là được. Dương An, hiện tại con đang ở giai đoạn đầu của tu luyện pháp tắc. Nếu có gì không hiểu thì có thể thỉnh giáo Thạch Kiến Hoàng. Dương Thiên cười nói, mặc dù Thạch Kiến Hoàng bị nô dịch linh hồn nhưng vẫn có tư tưởng riêng của mình. hoàn toàn có thể chỉ điểm chuyện tu luyện cho Dương An. Vâng, cha, con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Dương An hưng phấn nói, Dương Thiên, anh cũng không sợ chiều hư Dương An à? Vương Nhã Lộ nói, ha ha, không có việc gì. Dương Thiên cười nói, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong chỉ điểm tu luyện cho một người cấp tinh chủ. Đây chính là đại tài tiểu dụng, nhưng Dương Thiên lại cảm thấy chẳng phải vấn đề gì lớn. Đối với người nhà của mình, hắn chắc chắn sẽ cung cấp những điều kiện bồi dưỡng tốt nhất. Dương Thiên để lại thêm nhiều tài nguyên nữa rồi mới nói. Vậy anh đi trước đây, mặc dù không nỡ xa người nhà của mình nhưng Dương Thiên vẫn phải rời đi. Bây giờ hắn không thể dừng bước được, thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh. Hơn 10 phút sau, tại một nơi trong chiến trường hư vô xuất hiện một tọa độ không gian. Sau đó một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay ra ngoài. Dương Thiên bước ra khỏi phi thuyền, nhìn tình hình xung quanh. Nơi này chính là lục địa tinh vẫn quen thuộc, lại tiếp tục phấn đấu thôi. Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ kiên định, hắn đã ở nhà hơn 10 ngày, thời gian này đã tính là rất dài rồi. Vút, ý thức của Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo. Sư phụ, Dương Thiên cung kính đứng thẳng, thần chủ hư tuyệt nhìn đệ tử của mình, cười nói, chuyện đã được giải quyết rồi chứ. Dương Thiên gật đầu, nói ngắn gọn sự việc cho sư phụ của mình. Thần chủ hư tuyệt gật đầu, nói, thực lực của người trái đất các người yếu ớt, bây giờ đã tiến tới đế quốc văn minh cao cấp, sau này có khi sẽ tiến vào trong thần quốc côn chủ. Nếu vậy thì phải có thực lực cường đại thì mới có thể phát triển một cách yên ổn được. Dương Thiên im lặng, chương 1353, Giã Tâm 2. Thần quốc côn chủ có đông đảo tộc quần, những tộc quần cường đại và có số cường giả đông đúc thì hành tẩu trong vũ trụ không sợ gì hết. Còn những tộc quần nhỏ bé sinh tồn trong vũ trụ thì ngày ngày đều lo lắng đến an nguy của mình. Không biết khi nào sẽ bị nô dịch linh hồn trở thành nô lệ của kẻ khác. Vũ trụ là nơi quan tâm đến thực lực. Tộc quần có thực lực cường đại thì có thể an tâm sinh tồn. Tộc quần có thực lực yếu thì ngày ngày sống trong sợ hãi. Chỉ có cường giả mới có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Lần này Dương Thiên thông qua sự kiện Ma Quân Vương khiến các thế lực kinh sợ. Thế nên chuyện nô dịch linh hồn thành viên nhà họ Dương như Luân toàn làm là chuyện không thể nào. Xảy ra lần thứ hai, người khác đều nghĩ là vì ta nên thần chủ côn trụ mới khách khí với ngươi như vậy. Bọn họ không thể nào ngờ rằng thần chủ côn trụ là bởi vì kiêng kỵ tiềm lực của Dương Thiên ngươi. Thần chủ hư tuyệt cười nói, chỉ 1000 năm ngắn ngủi đã có thực lực gần tới cường giả hoàng cảnh vô địch. Đúng là khiến người ta phải sợ hãi. Dương Thiên cung kính lắng nghe, không có một chút kiêu ngạo nào. Khi nào ngươi lại tiếp tục đi vượt qua cửa ải pháp tắc? Thần chủ hư tuyệt nói, Côn Lạc đã vượt qua được cửa ải pháp tắc thứ 17 rồi. 50 năm trước Côn Lạc đã vượt qua được, dựa theo tốc độ tiến bộ của cậu ta thì chắc trong vòng 300 năm có thể vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19, đuổi kịp kỷ lục của ngươi. Ồ, đã vượt qua cửa ải thứ 17 rồi sao? Dương Thiên sửng sốt, nhưng cũng không để ý lắm, bây giờ Côn Lạc so sánh với hắn thì kém rất xa. Ngươi chỉ cần vượt qua cửa ải pháp tắc, chứng minh thiên phú và thực lực của mình thì Ma Quân Vương chắc chắn sẽ không dám trêu chọc ngươi. Nữa, thần chủ hư tuyệt nói, chờ khi nào đệ tử rời khỏi chiến trường hư vô thì sẽ đi vượt qua cửa ải pháp tắc. Dương Thiên cung kính nói, trong lòng hắn có một suy nghĩ điên cuồng, đó là xông qua cửa ải pháp tắc thứ 29. Từ khi nhân tộc phát triển đến nay, chỉ có 6 thiên tài cấp hắc động vượt qua được cửa ải pháp tắc thứ 29. Mặc dù thực lực hiện tại của Dương Thiên rất cường đại, nhưng không có khả năng vượt qua được cửa ải pháp tắc thứ 29. Trong cửa ải pháp tắc không được dùng trọng bảo và lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào uy lực của pháp tắc. Thực lực của Dương Thiên còn kém rất nhiều, không ai muốn xếp phía sau người khác. Dương Thiên có điều kiện tốt như vậy, tất nhiên không muốn đứng phía sau 6 người kia. Được, người đã quyết định thì cứ như thế mà làm. Thần chủ hư tuyệt cười nói, có chuyện gì thì cứ trực tiếp liên hệ với ta là được. Đệ tử biết rồi, Dương Thiên cung kính nói. Bóng dáng của thần chủ hư tuyệt biến mất, ý thức của Dương Thiên cũng rời khỏi thế giới ảo, lại tiếp tục rèn luyện thôi. Vút, phi thuyền của Dương Thiên biến thành một luồng sáng, nhanh chóng bay về phía xa. Tại một khu vực của lục địa tinh vẫn bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh. Sau đó một cánh cửa kỳ dị xuất hiện ở nơi này. Ngay khi cánh cửa xuất hiện, một dao động lập tức khuếch tán ra xung quanh. Cách đó 1 năm ánh sáng, một chiếc phi thuyền đang phi hành, bên trong có một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc kim loại đang ngồi lĩnh ngộ pháp tắc. Ông, trên người ông ta đột nhiên truyền tới một tia hưng phấn. Hả, vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tộc Kim Loại Tháp Lâm Hoàng lập tức đứng dậy. Cảm nhận sự hưng phấn trên cơ thể mình, cách đây một năm ánh sáng có thứ gì đó hấp dẫn ta. Tháp Lâm Hoàng cảm nhận khoảng cách đó một chút, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Chẳng lẽ đây là cơ duyên thuộc về Tháp Lâm Hoàng ta? Lực hấp dẫn này khiến cho máu trong người ông ta sôi trào. Ông ta là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Đây nhất định là một cơ duyên cực kỳ kinh người. Vút, phi thuyền của Tháp Lâm Hoàng nhanh chóng bay về phía khu vực kia. Chẳng mấy chốc ông ta đã đến nơi sinh ra lực hấp dẫn với mình. Đây là cánh cửa bí cảnh. Tháp Lâm Hoàng nhìn cánh cửa nơi này, ánh mắt lộ ra một tia kích động. Ha ha, lang bạt bao nhiêu lâu, cuối cùng cơ duyên của ta cũng đã đến rồi. Tháp Lâm Hoàng đi tới cánh cửa trước mặt, nhìn ánh sáng lập lòe trên đó, không chút do dự mà bước vào bên trong. Xoẹt, không có bất cứ thứ gì ngăn cản, bóng dáng của Tháp Lâm Hoàng nhanh chóng biến mất ở nơi này. Cách cánh cửa kỳ dị 10 năm ánh sáng, có 3 người đang điên cuồng chiến đấu. Bỗng nhiên, 2 trong số đó ngừng chiến đấu, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, trên người bọn họ cũng truyền đến một cảm giác vô cùng hưng phấn. Bọn họ cảm nhận được vô cùng rõ ràng, ở phía xa có một thứ gì đó hấp dẫn mình, lực hấp dẫn cách đây 10 năm ánh sáng, cơ duyên lớn. Hai người này cũng không chút do dự mà lên phi thuyền lái về phía xa. Cách đó 100 năm ánh sáng, cũng có cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cảm nhận được động tĩnh nơi này. Từ khi cánh cửa kỳ dị xuất hiện thì tất cả các cường giả của các tộc quần đều nằm trong phạm vi giao động của nó, ngoại trừ lục địa tinh vẫn thì còn có cường giả của hơn 10 lục địa nữa cảm nhận được lực hấp dẫn. Này, lực hấp dẫn gì? Cơ duyên lớn, ta cảm giác như những tế bào trong thân thể mình đang không ngừng sôi trào. Các cường giả hoàng cảnh vô cùng hưng phấn, tất cả đều hướng về nơi mà mình cảm nhận được dao động. Chương 1354, sự biến đổi của vách đá linh lực. Dương Thiên đang ngồi trên phi thuyền, bỗng nhiên trên người hắn cảm nhận được một lực hấp dẫn thật lớn. Long Phượng Nguyên Châu trong đầu Dương Thiên lập tức rời khỏi thức hải, bay tới trước mặt hắn, sau đó tản ra dao động mãnh liệt, vách đá linh lực có biến hóa. Dương Thiên ngẩn người, ý thức nhanh chóng chìm vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Bên trong vách đá linh lực đang tản ra một luồng dao động mãnh liệt. Lực hấp dẫn này nhằm vào vách đá linh lực, chẳng lẽ là muốn hấp dẫn những chữ bí ẩn? Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ hưng phấn. Chữ bí ẩn là cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, tăng cấp độ gen của hắn. Lúc trước hắn có được một ít ở tộc Cốt Linh, sau đó lại tìm thêm được một ít ở bí cảnh trên trái đất. Tổng cộng có được 113 chữ. Từ đó đến nay đã hơn 800 năm mà Dương Thiên không gặp được thêm nữa. Hiện tại, linh lực trên vách đá lại truyền tới dao động mãnh liệt. Đi, Dương Thiên khống chế phi thuyền, nhanh chóng bay về khu vực đó. Chữ bí ẩn có thể thăng cấp bậc gen của hắn, đối với hắn mà nói chính là cơ duyên nghịch thiên. Lúc này, trước mặt cánh cửa kỳ dị đã có rất nhiều thành viên. Nhưng ai cũng đứng cách cửa khoảng 10 mét, lúc mới bắt đầu. Những cường giả này cảm nhận được lực hấp dẫn kia thì vô cùng hưng phấn. Nhưng khi họ tới đây, tiến vào trong bí cảnh thì lại phát hiện ra nơi này không chỉ có một mình bọn họ. Sau đó, đến cả những cường giả không cảm nhận được lực hấp dẫn của cánh cửa cũng chạy tới đây. Cánh cửa kỳ dị này rốt cuộc là cái gì thế? Có cường giả cảm nhận được lực hấp dẫn của nó, nhưng cũng có cường giả không cảm nhận được. Chỉ có những cường giả cảm nhận được lực hấp dẫn mới có thể tiến vào bên trong. Chúng ta muốn tới gần cũng khó, nhưng cũng có cả cường giả hoàng cảnh sơ cấp tiến vào được. Rốt cuộc là tại sao? Không biết bên trong ẩn chứa cơ duyên gì? Các cường giả hoàng cảnh nghị luận sôi nổi. Vút, một cường giả hoàng cảnh cao cấp cũng tới nơi này, trực tiếp đi tới cánh cửa kỳ dị. Nhìn kia, là Tụ Vân Hoàng. Tụ Vân Hoàng chỉ là một cường giả hoàng cảnh cao cấp, ông ta cũng có thể tiến vào trong đó. Bây giờ, hoàng cảnh sơ cấp, hoàng cảnh trung cấp, hoàng cảnh cao cấp, hoàng cảnh đỉnh phong đều có cường giả tiến vào trong bí cảnh rồi. Các cường giả đứng bên ngoài thèm nhỏ dãi, bí cảnh ngay trước mắt nhưng bọn họ lại bị một lớp màng mỏng chặn lại, ngăn cách 10 mét ở ngoài. Lúc này Dương Thiên cũng đã đuổi tới nơi này. Nhiều cường giả thế cơ à? Dương Thiên nhìn về phía này, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn về phía cánh cửa ở phía xa, nơi đó truyền đến lực hấp dẫn cực lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn bên trong sẽ xuất hiện chữ bí ẩn. Quang Tốc Hoàng, ngươi đã đến rồi. 3 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của nhân tộc nhìn thấy Dương Thiên thì nhanh chóng bay về phía hắn. Dương Thiên truyền âm hỏi, Minh Húc Hoàng, ở đây đã xảy ra chuyện gì thế? Minh Húc Hoàng nhanh chóng nói cho hắn biết, 2 tháng trước, bỗng nhiên có một cánh cửa kỳ dị xuất hiện ở nơi này. Sau đó rất nhiều cường giả cảm nhận được lực hấp dẫn của nó. Từ cường giả hoàng cảnh sơ cấp đến cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đều có. Nhưng cũng có rất nhiều cường giả không cảm nhận được lực hấp dẫn của nó. Thế nên không có cách nào đi vào bên trong, chỉ đành tụ tập ở bên ngoài. 3 người chúng ta cũng không cảm nhận được. Dương Thiên gật đầu, trong lòng lại cảm thấy khá nghi hoặc. Nếu như là chữ bí ẩn thì làm sao có thể tạo thành lực hấp dẫn với nhiều cường giả như vậy được chứ? Chẳng lẽ là vì 9 chữ ở tộc Cốt Linh? 9 chữ thần bí ở tộc Cốt Linh mặc dù bao hàm cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết nhưng rất nhiều cường giả đều có thể hấp thu được nó. Thậm chí cả giai đoạn cấp tinh vực cũng có thể hấp thu thử. Dương Thiên tạm gác mối nghi ngờ của mình sang một bên. Nhanh chóng bay về phía trước. Nhìn kia là quang tốc hoàng nhân loại. Quang tốc hoàng cũng có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của cánh cửa kỳ dị này. Các cường giả đều chú ý tới Dương Thiên. Dương Thiên chậm rãi tiến về phía trước. Nhanh chóng đi tới bên cạnh cánh cửa. Ong, lực hấp dẫn mãnh liệt truyền tới thân thể hắn. Long Phượng Nguyên Châu trong đầu Dương Thiên cũng phát sinh những dao động mãnh liệt. Linh lực trên vách đá cũng truyền đến cảm giác khát vọng. Quang tốc hoàng nhân loại đi vào bên trong rồi. Những cường giả không cảm nhận được lực hấp dẫn bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Cơ duyên ở ngay trước mắt mà bọn họ lại không thể nào đi vào được. Dương Thiên bước thẳng vào trong cánh cửa kỳ lạ. Theo lý thuyết thì Dương Thiên phải nhìn thấy cảnh tượng bên trong bí cảnh. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Ý thức cũng dần dần mất đi. Không biết qua bao nhiêu lâu, ý thức của Dương Thiên rốt cuộc cũng trở về thân thể. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Bùm, một hình ảnh chấn động đập vào mắt Dương Thiên. Một người khổng lồ đang đứng trên một hành tinh rộng lớn. Ngẩng đầu chăm chú nhìn về phương xa. Ở phía đó, trời đất rách nát, những hành tinh không ngừng vỡ vụn thành vô số những mảnh nhỏ. Có những mảnh nhỏ hoàn toàn biến mất, có những mảnh nhỏ lại tụ tập lại với nhau, tạo thành những khu vực kỳ lạ. Sinh mệnh kêu rên, đại địa gào khóc, những tiếng vang và những vụ nổ ầm ầm liên tục phát ra. Hành tinh cứng rắn cũng bị phá hủy như bọt biển. Chương 1355, người sáng tạo ra luyện thể quyết. Cả trời đất chỉ còn lại người khổng lồ. Ở bên cạnh ông ta còn có một con cự thú vô cùng dữ tợn. Con cự thú này có thân hình khổng lồ, chiếm cứ cả một vùng sao trời rộng lớn. Đứng cạnh người khổng lồ, nhìn tình cảnh trước mắt, hủy diệt, người khổng lồ bỗng nhiên thở dài. Tiếng thở dài này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại nghe ra được một sự bi thương không gì sánh được. Kỷ nguyên chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Quy luật vận chuyển trời đất như thế này thì cho dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu cũng không đánh lại. Được, chỉ có thể kéo dài chút hơn tàn. Chênh lệch quá lớn, người này lắc đầu, ở khu vực cách đó không xa. Từng hành tinh không ngừng bị phá hủy, không trung rạn nứt, khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn giống như dung nham quét sạch bầu trời. Tựa như ngày tận thế của vũ trụ, còn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của những hành tinh có sự sống đó. Gần như mỗi giây lại có thêm một hành tinh bị phá hủy. Cho dù thực lực có cường đại đến đâu thì nếu chịu phải sự hủy diệt này cũng không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Không, ta sẽ không khuất phục. Cho dù không còn hy vọng thì ta cũng sẽ tự sáng tạo ra hy vọng. Không biết qua bao nhiêu lâu, cảm xúc của người khổng lồ bỗng trở nên vô cùng táo bạo. Ông ta vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện một bức tường thật lớn, người đàn ông lại vung tay phải lên, trên tường lập tức xuất hiện những chữ cái, đây là chữ bí ẩn luyện thể quyết. Dương Thiên nhìn tình cảnh trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, những chữ này hình như tương đồng với 113 chữ bí ẩn mà hắn nắm giữ. Mình gặp được người sáng tạo ra chữ bí ẩn. Dương Thiên áp chế sự kinh hãi trong lòng, tiếp tục quan sát, gương mặt người khổng lồ lộ ra vẻ điên cuồng. Ông ta vung tay lên, những chữ bí ẩn xuất hiện càng lúc càng nhiều, nhưng người khổng lồ viết những chữ này cũng vô cùng gian nan. Mãi một lúc lâu mới viết được một chữ, thời gian cứ thế trôi qua. Cuối cùng, người khổng lồ đã viết được một khoảng tường, sau đó dừng lại, ký tự căn nguyên có thể cải thiện gen của cơ thể. Chỉ cần gen đủ mạnh thì sẽ có hy vọng. Nhưng muốn hấp thu những ký tự này vô cùng gian nan. Ta phải sáng tạo ra một phương pháp có thể thử nghiệm được những ký tự này. Người khổng lồ đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa đang bị hủy diệt, thu liễm lại tâm trạng, nghiêm túc suy nghĩ. 5 tháng trôi qua, người khổng lồ vẫn đứng ở chỗ này, giống như một pho tượng. Ông ta muốn sáng tạo ra một pháp môn nghịch thiên, cự thú cũng luôn đứng ở bên cạnh ông ta, làm bạn với ông ta. Vũ trụ tan biến, Nhưng điều kỳ quái chính là tất cả mọi dao động hủy diệt đều không thể tiếp cận được hành tinh mà người khổng lồ và cự thú đang đứng. Dương Thiên giống như một vị khách tham quan, đứng quan sát bức tranh của vô tận năm tháng trước. Chẳng lẽ đây chính là cường giả đã sáng tạo ra luyện thể quyết sao? Dương Thiên khó nén được vẻ kinh hãi, mặc dù hắn bây giờ chỉ ở thể ý thức, nhưng vẫn có thể thông qua hình ảnh trước mắt mà phán đoán ra thực lực của người khổng lồ. Người khổng lồ đang đứng ở một hành tinh lớn hơn hành tinh của công ty lỗ sâu ảo rất nhiều. Hành tinh này so với thân thể của người khổng lồ thì cũng chỉ là bình thường. Dòng khí lưu đủ để hủy diệt vũ trụ lại không thể nào tiến vào nơi này. Dương Thiên muốn nhìn rõ mặt người khổng lồ, nhưng gương mặt ông ta lại vô cùng mơ hồ. Đến cả hình dáng của cự thú cũng bị che khuất không sao nhìn rõ. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, người khổng lồ bỗng nhiên mở mắt, xôn xao. Trên người ông ta đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ. Người khổng lồ vung tay lên, lập tức xuất hiện 9 chữ bí ẩn. Sau đó 9 chữ này cũng tiến vào trên tường. Thân thể, linh hồn, sau đó là gen, tất cả đều đang được cải thiện. Như vậy thì có thể dễ dàng hấp thu những ký tự căn nguyên này. Đáng tiếc là ta nắm giữ quá ít ký tự căn nguyên. Thời gian quá mức ngắn ngủi, kỷ nguyên mới cũng sắp tới rồi. Ta cũng sắp bị hủy diệt. Người khổng lồ thở dài một tiếng, sau đó vung tay lên, bức tường trước mặt ông ta biến thành một điểm sáng, bị ông ta nắm trong tay, người khổng lồ tùy tiện ném một chút, điểm sáng này lập tức bay về phương xa, không biết kỷ nguyên mới có người nào có thể có được ký tự căn nguyên này không? Người khổng lồ lẩm bẩm, ông ta bỗng nhiên chuyển động, ánh mắt nhìn về phía cự thú dữ tợn bên cạnh, ô, cự thú bỗng nhiên kêu lên những tiếng thê lương, xin lỗi. Ta không thể ở lại bên ngươi được nữa rồi. Người khổng lồ lắc đầu, sờ đầu cự thú, vừa dứt lời, thân thể to lớn của ông ta bỗng xuất hiện những vết rạn nứt. Sau đó lan ra khắp toàn thân, khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Ngay sau đó, những luồng khí lưu màu xám nháy mắt đã lao tới người khổng lồ. Gào, cự thú gào lên vô cùng phẫn nộ, những khí lưu màu xám đó không làm gì được cự thú, mà nhanh chóng vòng qua nó, bao trùm lên thân thể người khổng lồ. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, nhưng ta vẫn có thể để lại được một tia hy vọng. Người khổng lồ lẩm bẩm nói, nhìn về phía cự thú trước mặt, đừng khóc, chờ đến khi kỷ nguyên mới xuất hiện, hy vọng có thể gặp lại được ngươi lần nữa. Bùm, sau đó, thân thể khổng lồ của ông ta bắt đầu tan biến. Người khổng lồ nhìn về một khu vực khác, nơi đó có vô số hài cốt, đều là những người thân cận của ông ta. Tiếc là bọn họ đã chết từ rất nhiều năm trước rồi. Thân thể người khổng lồ hoàn toàn biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Trên hành tinh to lớn lúc này chỉ còn lại một con cự thú đứng lẻ loi một mình. Ánh mắt ngập tràn bi thương. Hu hu hu, cự thú dữ tợn đi về phía người khổng lồ đã hoàn toàn tan biến. Nó nằm sấp xuống, giống như nơi này vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp của người khổng lồ. Chương 1356, ký tự căn nguyên 1. Vũ trụ tan biến, khí lưu màu xám tràn ngập khắp mọi nơi. Nhưng dòng khí lưu đó cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không thể làm tổn thương đến cự thú. Nó cứ lặng lặng nằm sấp ở chỗ đó như vậy, giống như đã mất đi linh hồn. Một ngày, một năm, 100 năm, 1 vạn năm, cự thú cứ nằm yên một chỗ, phát ra những âm thanh thê lương. Lúc người khổng lồ biến mất còn có nó làm bạn, nhưng khi người khổng lồ đi rồi thì chẳng còn ai có thể làm bạn với nó. Người khổng lồ đi rồi, trong trời đất chỉ còn lại một mình nó. Năm tháng dần dần trôi đi, không biết đã qua bao nhiêu năm, khí lưu hỗn độn cuối cùng cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Nhưng lúc này toàn bộ vũ trụ đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại rất ít hành tinh còn sống sót, ngăn cản được khí lưu hỗn độn này, bao gồm cả hành tinh mà cự thú đang nằm. Sau đó, khí lưu màu xám bắt đầu tiêu tán, vũ trụ rốt cuộc cũng có thể ổn định lại. Một tia năng lượng kỳ dị chậm rãi khuếch tán khắp toàn bộ vũ trụ. Dưới năng lượng kỳ dị đó, những vật chất kỳ dị bắt đầu liên hợp lại với nhau, dần dần hình thành những hành tinh. Cứ như vậy, ở trên cách hành tinh bắt đầu xuất hiện những sinh mệnh. Mặc dù những sinh mệnh này rất ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng bọn họ lại chính là những sinh mệnh đầu tiên của kỷ nguyên mới. Điều khiến người khác ngạc nhiên chính là những sinh mệnh mới sinh này mặc dù không hiểu chuyện gì cả, nhưng chỉ cần hấp thụ năng lượng là đã có thể địch lại được cường giả cấp hắc động. Một số người thậm chí còn có thể địch lại được cường giả cấp lĩnh chủ. Sau đó, một vài cường giả bắt đầu vô tình cảm nhận được pháp tắc. Dần dần, hệ thống tu luyện bắt đầu được hình thành, nhóm cường giả bắt đầu ra khỏi hành tinh của mình, sự sống ngày một nhân lên, mọi thứ đều đang nhanh chóng phát triển, bóng tối biến mất, ánh sáng rực rỡ tràn ngập toàn bộ vũ trụ, đây là niềm vui của sinh mệnh, trên một khoảng không trong vũ trụ, cự thú hung dữ vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ trước mặt. Ô ô ô, những tiếng rên rỉ vang lên, cự thú dữ tợn đứng dậy, trong mắt vẫn đầy nỗi buồn, nó bắt đầu bước từng bước về phía trước, trên mỗi mặt đất mà nó bước qua, những giọt nước mắt thật lớn rơi xuống, thân thể cự thú bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con thú nhỏ mơ hồ, nó cứ lang thang không có mục tiêu ở trong vũ trụ, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, không có điểm dừng, cũng không có địa điểm cụ thể. Dương Thiên vẫn luôn đứng quan sát mọi chuyện, hắn đã nhìn thấy được luyện thể quyết được ra đời như thế nào, kỷ nguyên bị hủy diệt ra sao. Tách, một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, Dương Thiên hơi nhắm mắt lại, trong lòng hắn cũng không hiểu vì sao, chỉ là cứ có cảm giác có một nỗi bi thương vô cùng. Người khổng lồ giống giận, không cam lòng, cự thú dữ tợn cô độc tìm kiếm, hắn có thể cảm ứng được vô cùng rõ ràng, thế mà mình lại khóc. Dương Thiên lắc đầu, thu liễm cảm xúc khó tả trong lòng, thông qua cảnh tượng trước mắt, hắn đã biết được rất nhiều chuyện, ví dụ như bí cảnh Sahara, bí cảnh liên minh chúng thần và nhiều bí cảnh khác nhất định là tàn lưu của cuộc kỷ nguyên trước mà chưa bị hủy diệt. Điều này cũng đúng với lời mà Bí Linh, Bí Tân đã từng nói. Hắn ở nơi này đã nhìn thấy sự hủy diệt và ra đời của kỷ nguyên. Dương Thiên yên lặng đứng thẳng, nhìn cự thú dữ tợn hóa thành một điểm sáng không ngừng phiêu lãng đến từng tinh vực. Từng hành tinh, bùm, bỗng nhiên trong đầu Dương Thiên truyền đến một tiếng nổ mãnh liệt. Sau đó ý thức của hắn lại nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Dương Thiên chậm rãi mở mắt, nơi này là nơi nào? Dương Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, đây là một không gian rộng lớn, nhưng lại chỉ có một mình hắn. Ngươi nhìn thấy được, một âm thanh đột nhiên vang lên, ai? Dương Thiên lập tức trở nên căng thẳng, hắn nắm chặt đao hắc vệ trong tay, nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, chờ đợi bao nhiêu năm tháng, cuối cùng ngươi cũng đã đi tới nơi này. Sau khi âm thanh này vang lên, trước mặt Dương Thiên lập tức xuất hiện những điểm sáng kỳ dị. Sau đó những điểm sáng này dần dần tập hợp lại thành một chùm sáng. Dương Thiên cảnh giác nhìn chùm sáng trước mặt, không cần lo lắng. Ta là người bảo vệ nơi này, tất cả những gì ta cần làm là chờ ngươi đến. Âm thanh phát ra từ chùm sáng trước mặt Dương Thiên, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy hình ảnh kỷ nguyên bị hủy diệt rồi đúng không? Đó là ta chỉ dẫn ngươi đến nhìn, ngươi là một tia ý thức của người khổng lồ kia. Dương Thiên nghe được lời của chùm sáng thì ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hình ảnh đó chính là hình ảnh mà người khổng lồ sáng tạo ra luyện thể quyết. Ta không phải, chùm sáng lập tức phủ nhận. Ngươi chắc chắn đang có rất nhiều nghi ngờ, đừng nóng vội, ta nhất định sẽ giải đáp tất cả cho ngươi. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, nghe chùm sáng nói như vậy, lại nhìn tình cảnh trước mắt thì có thể thấy chùm sáng này không có ác ý. Ta là Khổng Giác, là người bảo vệ bí cảnh này, ngươi có thể đi vào nơi này cũng nhờ có ta. Chùm sáng nói, chẳng lẽ là do lực hấp dẫn kia? Dương Thiên nghi ngờ hỏi, cũng không hoàn toàn là như thế, lực hấp dẫn ở nơi này chỉ là một khía cạnh mà thôi. Thực ra thì ngay khi các ngươi đang tranh đoạt bảo vật ở dãy núi gọi là di tích thần binh kia thì ta đã phát hiện ra sự tồn tại của ngươi rồi. Khổng Giác chậm rãi nói, chương 1357, ký tự căn nguyên 2. Đồng tử của Dương Thiên co rút lại, trong đầu lập tức xuất hiện những ý tưởng không thể nào tưởng tượng được. Di tích thần binh cứ cách một thời gian là sẽ mở ra một lần. Chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của ta, mục đích chính là để tìm kiếm ngươi người thừa kế luyện thể quyết. Ngay khi ngươi tới lục địa này, tiếp cận di tích thần binh thì nó đã chủ động mở ra. Chúng tỏ sự tồn tại của ngươi, sau đó cánh cửa kỳ dị ở nơi này nhanh chóng hiện ra để hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Ánh mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ khiếp sợ, di tích thần binh mở ra và cánh cửa kỳ dị xuất hiện đều là vì hắn. Chẳng trách lúc trước di tích thần binh lại đột nhiên đóng cửa trước thời hạn. Luyện thể quyết là sự sáng tạo cường đại nhất vũ trụ. Tu luyện thân thể, linh hồn. Gen thì ban đầu rất đơn giản, nhưng về sau thì muốn tu luyện gen lại cần phải có những ký tự căn nguyên. Khổng Giác chậm rãi nói, Dương Thiên yên lặng lắng nghe, ký tự căn nguyên hắn đã từng nhìn thấy rồi, chính là chữ bí ẩn. Ký tự căn nguyên có thể cải thiện gen của bản thân. Chúng có lai lịch rất khủng bố, là một tia hy vọng là trụ huyền đại nhân đã tạo ra. Trong vũ trụ, gen của mỗi người đều cố định. Cho dù sau này có dựa vào bảo vật và các pháp tác để cải thiện gen lên gấp trăm lần thì cũng có giới hạn, nhưng ký tự căn nguyên lại không nằm trong phạm vi này. Tránh hết mọi quy tắc của trời đất, bây giờ ta tạm thời không thể nói rõ lai lịch của ký tự căn nguyên cho ngươi được. Chờ đến khi nào ngươi hấp thu được nhiều ký tự căn nguyên thì tự bản thân ngươi sẽ hiểu ra mà thôi. Dương Thiên sửng sốt, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chủ Huyền đại nhân là người sáng tạo ra luyện thể quyết, nhưng ký tự căn nguyên thực ra lại không được hoàn thiện cho lắm. Sau đó, tới kỷ nguyên thứ hai, có một cường giả biết đến sự tồn tại của luyện thể quyết nên đã hoàn thiện nó thêm một chút. Tới kỷ nguyên thứ ba lại được hoàn thiện thêm, còn ta là người bị người sở hữu luyện thể quyết ở kỷ nguyên thứ năm nô dịch. Thế nên cứ ở nơi này chờ đợi người may mắn có được luyện thể quyết của kỷ nguyên này. Chờ Khổng Giác nói xong thì Dương Thiên mới hỏi thêm. Khổng Giác đại nhân, nếu như ta vẫn luôn không tới nơi này, vậy thì chẳng lẽ ngài sẽ vẫn luôn ở đây chờ đợi như vậy sao? Khổng Giác nói, ký tự căn nguyên của luyện thể quyết không chỉ nằm ở chỗ ta mà còn ở rất nhiều khu vực khác. Những nơi đó do những người sở hữu luyện thể quyết khác lưu lại. Những ký tự căn nguyên ở chỗ ta ngươi cũng có thể tìm thấy ở nơi khác. Nhưng chỉ khi nào có được luyện thể quyết hoàn chỉnh, khiến cho linh hồn của bản thân tu luyện đến trạng thái viên mãn thì mới có thể hấp thu được những ký tự này. Dương Thiên gật đầu, lại thêm một vấn đề khác. Khổng Giác đại nhân, nếu đã như vậy thì tại sao 9 chữ trong ký tự căn nguyên lại có thể bị rất nhiều người hấp thu? Như vậy, bọn họ không tu luyện luyện thể quyết, cũng không che giấu linh hồn. Dương Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Theo lý thuyết thì ký tự căn nguyên không có khả năng bị người khác hấp thu. Nhưng 9 chữ kia thì lại ngoại lệ. Ai cũng có thể hấp thu 9 chữ của luyện thể quyết. Bởi vì thực ra 9 chữ này là một quá trình sàng lọc. Mặc dù ký tự căn nguyên nhiều vô số kể, nhưng chỉ khi nào hấp thu hoàn chỉnh 9 chữ phía trước thì sau đó hấp thu ký tự căn nguyên mới không gặp phải khó khăn gì. Nhưng mặc dù như vậy thì vẫn có xác suất thất bại. Ví dụ như người có được luyện thể quyết tử vong, hoặc là tu luyện xong 9 chữ phía trước nhưng lại không tìm được những phần tiếp theo, hoặc là có người tu luyện được một nửa thì không tu luyện thêm được nữa. Như vậy thì bọn họ có được luyện thể quyết thì cũng không có tác dụng gì. Bất cứ ai cũng có thể hấp thu 9 chữ này. Chúng nó sẽ phán đoán ra cường giả này có phù hợp để dung hợp ký tự căn nguyên hay không. Nếu như mức độ dung hợp mạnh thì luyện thể quyết sẽ chủ động hiện ra. 9 chữ này chính là phần trước của luyện thể quyết, là 9 chữ mà Trụ Huyền đại nhân tự tay chọn ra. Khổng Giác nói, ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ chấn động. Khổng Giác đại nhân, nói như vậy có nghĩa là còn có những người khác có được luyện thể quyết. Dương Thiên biết được sự thần kỳ của những ký tự này. Hơn nữa lời nói trong không gian còn nói cho hắn biết luyện thể quyết chỉ có thể có một chủ nhân. Nếu như còn những người khác cũng có được luyện thể quyết thì với hắn mà nói không phải một tin tức. Tốt, không cần lo lắng, sau bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua thì luyện thể quyết đã không cần chủ nhân mà vẫn có thể biến hóa. Và hoàn thiện, bây giờ, ngoại trừ ngươi thì những người khác mới chỉ đang tiến vào giai đoạn sàng lọc mà thôi. Nhưng mà nếu như ngươi đã tới được đến nơi này thì những cường giả khác sẽ không còn cơ hội nữa. 9 chữ cũng mất đi tác dụng ban đầu. Khổng Giác nói, chương 1358, 20.000 chữ. Chỉ có cường giả chủ động lấy được luyện thể quyết thì mới có khả năng tu luyện luyện thể quyết đến cực hạn. Bây giờ, ngoại trừ trường hợp ngươi ngã xuống ngoài ý muốn thì luyện thể quyết mới có thể xuất hiện chủ nhân. Mới, Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn chùm sáng hỏi, Khổng Giác đại nhân, một kỷ nguyên sẽ kéo dài bao nhiêu năm? Hắn đã trải qua rất nhiều bí cảnh. Gần như đều là từ những kỷ nguyên trước lưu lại. Vũ trụ nằm dưới quy tắc của đất trời, từ khi ra đời đến khi bị hoàn toàn hủy diệt, chúng ta gọi đó là một kỷ nguyên. Nhưng mà nếu biết thời gian kỷ nguyên thì đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngươi chỉ cần biết rằng một kỷ nguyên tương đương với vận mệnh vô tận. Hiện nay thời gian của vũ trụ này vẫn còn rất dài. Nếu như không đứng ở trên đỉnh vũ trụ thì kỷ nguyên bị hủy diệt với ngươi mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Dương Thiên chỉ đành đè nén nghi hoặc trong lòng mình. Từ thời Trụ Huyền đại nhân gọi là kỷ nguyên thứ nhất, tính đến thời của chủ nhân của ta thì đã đi qua 5 kỷ nguyên rồi. Mà sau 5 kỷ nguyên, tự thể căn nguyên đã lên đến 20.000 chữ. Hai mắt Dương Thiên sáng lên, nhìn chằm chằm chùm sáng trước mặt. Hắn tiến vào trong bí cảnh để tìm kiếm chữ bí ẩn, cũng chính là ký tự căn nguyên trong lời Khổng Giác. Chùm sáng bắt đầu tản ra một trận dao động, sau đó bắt đầu xuất hiện những ký tự. Những ký tự này phiêu tán trong không trung, sau đó sắp xếp thành một hàng hoàn chỉnh. Ong, trong thức hải của Dương Thiên, Long Phượng Nguyên Châu lập tức rung động, vách đá linh lực bên trong cũng tản ra một luồng dao động mãnh liệt. Những ký tự căn nguyên xuất hiện trên không trung nháy mắt đã chui vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Xuất hiện trên vách đá linh lực của hắn, cảnh giới cuối cùng luyện thể quyết, không biết, chưa hoàn chỉnh, đã bổ sung 20.113 chữ hoàn chỉnh, 297 chữ chưa hoàn chỉnh. Chờ sau khi những ký tự trên không trung hoàn toàn biến mất thì một tin tức lập tức truyền vào trong đầu Dương Thiên. Dương Thiên nhìn trên vách đá linh lực xuất hiện thêm đông đảo ký tự thì hai mắt tràn đầy kích động. 10 ký tự đã có thể khiến gen của hắn tăng lên gấp đôi. Bây giờ có hơn 20.000 chữ, vậy thì gen của hắn phải tăng lên đến 2.000 lần. Ở trong vũ trụ này, hạn mức cao nhất cũng chỉ là gen tăng lên gấp 100 lần. 20.000 lần là gấp 20 lần con số hạn mức đó. Sau khi những ký tự kia tràn ra ngoài, chùm sáng dường như ảm đạm đi rất nhiều. Bây giờ, tất cả mọi ký tự căn nguyên mà chủ nhân lưu lại đã được chuyển đến trên người ngươi. Ngươi chính là chủ nhân duy nhất của luyện thể quyết trong kỷ nguyên này. Khổng Giác nói, ngươi còn vấn đề gì nữa không? Khổng Giác đại nhân, còn khoảng bao nhiêu ký tự căn nguyên ở bên ngoài nữa? Ta phải tới nơi nào tìm kiếm chúng đây? Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi hỏi, nơi này rõ ràng không phải toàn bộ ký tự căn nguyên. Vách đá linh lực của Dương Thiên vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Chuyện này thì ta không biết, chủ nhân của ta cũng chỉ có bằng đấy ký tự căn nguyên. Lúc sau chắc chắn còn có cường giả khác hoàn thiện nó. Ta vẫn luôn ở nơi này, không rõ đi đâu có thể tìm được những ký tự căn nguyên đó. Ngươi đành phải tự tìm kiếm thôi, Khổng Giác nói. Dương Thiên trầm ngâm, theo như những lời Khổng Giác nói, những cường giả sau này có được luyện thể quyết đã hoàn thiện nó hơn rất nhiều. Con số 20.000 này không phải là tất cả, vẫn còn những ký tự khác có thể nằm rải rác ở bất cứ đâu trong vũ trụ. Được rồi, ngươi cứ an tâm ở nơi này hấp thụ ký tự thần bí đi. Chờ đến khi nào kết thúc thì ta sẽ truyền tống đem ngươi ra ngoài. Khổng Giác nói, Dương Thiên gật đầu, hắn nhìn những ký tự bên trên vách đá linh lực ở trong Long Phượng Nguyên Châu. Vẻ mặt vô cùng sung sướng, đây chính là một cơ duyên khổng lồ. Dương Thiên nhanh chóng ngồi xuống, ý thức tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu, bắt đầu lĩnh ngộ những ký tự trên vách đá. Bùm, các tế bào trên người Dương Thiên nhanh chóng trở nên vô cùng sinh động, không ngừng phân tách, đây là sự biến hóa của gen. 3 ngày sau, một ký tự kỳ dị mơ hồ hiện lên, sau đó dung hợp vào trong cơ thể Dương Thiên. Dương Thiên mở mắt, vô cùng hưng phấn, trong vòng 3 ngày mình đã dung hợp thành công chữ thứ nhất. Ký tự căn nguyên yêu cầu ít nhất 3 ngày mới có thể dung hợp được một chữ. Nơi này có 20.000 chữ, nếu như mình dung hợp không ngừng nghỉ thì cũng phải mất 165 năm mới dung hợp hết. Nhưng mà 165 năm với mình mà nói cũng không tính là quá dài. Dương Thiên nhắm mắt lại, tiếp tục dung hợp ký tự căn nguyên. Trong lúc Dương Thiên không ngừng dung hợp ký tự căn nguyên thì ở trong một bí cảnh ở trên sao hỏa, một ký tự kỳ dị chớp động, sau đó dung nhập vào trong thân thể của một thân cây mày trắng cao đến mấy ngàn mét. Đây là phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên. Lúc này, bên trong không gian sinh sản, một luồng năng lượng kỳ dị cũng đang không ngừng phân tách ra. Khi những năng lượng này đạt tới một trình độ nhất định thì hoàn toàn có thể sinh ra thêm một phân thân nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, có rất nhiều cường giả cảm nhận được lực hấp dẫn mà tiến vào trong bí cảnh, nhưng lại chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì. Bên trong chỉ toàn là những không gian phế tích hoang tàn, không có bất cứ bảo vật gì cả. Hơn nữa, bọn họ chỉ ở trong đó được một thời gian là sẽ bị tự động dịch chuyển ra ngoài. Tất nhiên là bọn họ vẫn có thể tiến vào thêm lần nữa, nhưng cho dù bọn họ có tiến vào thêm lần nữa thì cũng không phát hiện ra bất cứ bảo vật hay cơ duyên gì. Cứ như vậy một thời gian, các cường giả cũng bắt đầu rời đi. Mà sau khi cánh cửa kỳ dị bị phát hiện thì lực hấp dẫn của nó đối với những cường giả cũng bắt đầu biến mất. Điều đó khiến cho các cường giả chắc chắn rằng trong bí cảnh này có điều gì đó kỳ lạ. Nhưng bọn họ đã thăm dò mọi ngóc ngách trong bí cảnh nhưng không ai phát hiện ra được chuyện gì. Bọn họ lại không biết, bên trong một khu vực trong bí cảnh, Dương Thiên đang không ngừng dung hợp ký tự căn nguyên. Bí cảnh sản sinh ra lực hấp dẫn chủ yếu là vì muốn Dương Thiên đi vào nơi này. Còn những cường giả khác chỉ là mang thêm mà thôi. Chương 1359, thực lực bảo tăng. 10 năm, 20 năm, 50 năm, thời gian cứ thế trôi đi, những cường giả đứng trước cánh cửa kỳ dị cũng đã đi hết. Những cường giả có thể vào trong cánh cửa cũng bắt đầu rời đi. Lục địa tinh vẫn khôi phục lại vẻ bình thường. Các cường giả hoàng cảnh tiếp tục mài giũa, tìm kiếm cơ duyên, tăng cường thực lực của mình. 100 năm qua đi, không còn mấy cường giả lưu lại nơi này nữa. Cánh cửa kỳ dị vẫn cứ ở nơi này, nhưng không còn lực hấp dẫn nữa, cũng không có cường giả nào tiến vào trong đó nữa. Nhưng mà, có một chuyện đối với yêu tộc mà nói là một tin tức tốt. Đó là quang tốc hoàng giống như đã biến mất vậy, không còn săn giết cường giả yêu tộc bọn họ nữa. Lúc trước, chỉ trong vòng một năm mà quang tốc hoàng nhân loại đã đánh chết 9 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc, còn nô dịch linh hồn một vị. Điều này khiến cho các cường giả yêu tộc vô cùng sợ hãi. Thực lực của quang tốc hoàng vô cùng cường đại, tốc độ lại nhanh, cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch cũng không thể làm gì được hắn. Điều đó khiến cho yêu tộc rất e sợ quang tốc hoàng. Bây giờ quang tốc hoàng lại đột nhiên biến mất, chuyện này đối với yêu tộc mà nói là một tin tức rất tốt. Ở một khu vực trong lục địa tinh vẫn, thần tinh hoàng và mạc dực hoàng đang đứng một góc, các cường giả hoàng cảnh vô địch trong tộc đã đến rồi. Nhưng quang tốc hoàng nhân loại lại biến mất. Thần tinh hoàng âm trầm nói, có phải là hắn đã nghe ngóng được tin tức gì đó nên đã nhanh chóng chạy thoát không? Mạc dực hoàng hỏi, không thể có chuyện đó được. Chuyện cường giả trong tộc ra tay chỉ có hai người chúng ta biết. Không có người thứ ba, chỉ cần chờ khi quang tốc hoàng ra tay thì chúng ta sẽ lập tức phát hiện được tung tích của hắn. Sau đó cường giả hoàng cảnh vô địch am hiểu tốc độ sẽ tới đánh chết hắn. Thần tinh hoàng nói, xây dựng một tọa độ không gian cần 10 phút, thời gian đó đủ để chúng ta đuổi tới nơi rồi. Nếu như không xây dựng tọa độ không gian thì quang tốc hoàng nhân loại khó mà chạy thoát được. Lúc trước có người nhìn thấy quang tốc hoàng nhân loại tiến vào trong di tích bí ẩn kia. Nhưng lúc đó có rất nhiều cường thả tới đó, thế nên không còn dấu vết của hắn nữa. Rất có thể sau khi vào trong bí cảnh kia không có được thu hoạch gì. Hắn đã rời khỏi giới hạch huyền rồi. Mạc Dực Hoàng phân tích, hừ, không cần biết hắn đang ở đây, chỉ cần hắn xuất hiện thì ngày đó chắc chắn là ngày hắn phải chết. Thần tình hoàng tức giận nói, Mạc Dực Hoàng gật đầu, bọn họ ngập tràn sát ý với Dương Thiên. Tin tức quang tốc hoàng không còn ở giới hạch huyền khiến cho không ít cường giả chấn động. Giới hạch huyền trong một ngày đều có cường giả đến cường giả đi. Thế nên ai đến ai đi cũng không phải chuyện gì to tát. 150 năm trôi qua, không còn cường giả nào quan tâm đến cánh cửa kỳ dị nữa. Mà trong một khu vực, Dương Thiên lại yên lặng ngồi xếp bằng trên đất, không ngừng hấp thu ký tự căn nguyên. Trên người hắn có một luồng khí thế khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện. Luồng khí thế này còn mạnh hơn so với cả cường giả hoàng cảnh vô địch. Điều khiến người khác cảm thấy khủng khiếp chính là cỗ dao động này còn đang không ngừng tăng lên. Trên mặt Dương Thiên không có chút đau đớn nào. Sự dung hợp ký tự căn nguyên chính là sự thay đổi và biến hóa của gen. Nó không có giới hạn giống như dung hợp tinh thạch cự linh thú. 160 năm, 161 năm, thời gian rốt cuộc đi tới 165 năm. Trên người Dương Thiên xuất hiện một ký tự kỳ dị, sau đó dung hợp vào trong thân thể hắn, nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Vút, Dương Thiên mở mắt ra, đứng dậy, bùm, một luồng khí thế khổng lồ không gì sánh được bộc phát từ thân thể hắn. Tràn ngập khắp không gian, gen của mình bây giờ đã gấp hơn 2.000 lần, thực lực của mình cũng tăng lên hơn 20 lần. Dương Thiên hơi nắm tay lại, cảm nhận sức mạnh to lớn ở trong cơ thể. Gen của hắn lúc trước là 113 lần, bây giờ đã biến thành gấp hơn 2.000 lần. Gen càng cao thì các khía cạnh tác của thân thể cũng sẽ tăng lên. Không chỉ thân thể mà cả pháp tắc và lĩnh vực đều nâng cao đáng kể. Gen gấp hơn 2.000 lần, không biết trong vũ trụ có người nào đạt tới trình độ này hay không? Dương Thiên vô cùng kích động, gen càng cường đại thì thực lực sau khi đột phá cảnh giới cũng càng thêm cường đại. Thực lực bảo tăng gấp 20 lần, bây giờ cho dù mình không sử dụng bảo vật cường đại thì thực lực của mình cũng đã có thể địch nổi. Cường giả hoàng cảnh cực hạn, thậm chí còn có thể đánh chết bọn họ. Dương Thiên vô cùng vui sướng, lúc trước hắn giao chiến với những cường giả gần tới hoàng cảnh vô địch đều phải dựa vào trọng bảo. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, cho dù không sử dụng trọng bảo thì Dương Thiên cũng nắm chắc phần thắng có thể đánh chết được cường giả hoàng cảnh vô địch. Đó là thực lực khi gen đã gấp 2.000 lần. Nếu như sử dụng tà trọng bảo nữa thì thực lực của Dương Thiên sẽ càng thêm cường đại. Thực lực đã đạt tới trình độ này, bây giờ mình ở trong chiến trường hư vô không còn phải sợ hãi gì nữa. Ánh mắt Dương Thiên chớp động, ánh sáng khiến người ta phải sợ hãi. Hơn 100 năm trôi qua, cuối cùng ngươi đã có thể dung hợp tất cả những ký tự đó rồi. Ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân để lại. Chùm sáng bên cạnh truyền đến âm thanh vui mừng. Cảm tạ Khổng Giác đại nhân, Dương Thiên cảm kích nói, đây vốn là cơ duyên của ngươi, nhưng ngươi có được luyện thể quyết không chỉ là cơ duyên mà còn là một loại trách nhiệm. chờ thực lực của ngươi cường đại, đạt tới một cảnh giới nhất định thì ngươi sẽ biết mình phải đối mặt với điều gì. Khổng Giác đại nhân thở dài, Dương Thiên yên lặng, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên định, không sợ hãi trước nguy hiểm. Hắn mới tu luyện một thời gian ngắn ngủi mà đã có được khả năng vô hạn. Chương 1360, Quang Tốc Hoàng lại xuất hiện. Tu luyện cho tốt, cho dù là gen thì cũng chỉ là một phương tiện hỗ trợ mà thôi. Còn mấu chốt vẫn phải dựa vào ngươi tự lĩnh ngộ pháp tắc. Khổng Giác nhìn thấy vẻ không sợ hãi trong mắt Dương Thiên thì dặn dò. Dương Thiên gật đầu, gen giúp thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng quan trọng nhất vẫn là tự thân lĩnh ngộ pháp tắc. Ví dụ như nói gen cường đại thì có thể coi là bất khả chiến bại trong giai đoạn cấp lĩnh chủ. Nhưng nếu như không đột phá được đến cấp viên mãn thì chờ mấy ngàn mấy vạn năm qua đi thì tuổi thọ vẫn sẽ đạt tới điểm cuối. Tu luyện và pháp tắc mới là căn bản, còn tất cả những thứ khác chỉ là phương tiện phụ trợ mà thôi. Được rồi, chuyện ở nơi này đến đây là kết thúc. Ngươi đã dung hợp được hết 20.000 ký tự căn nguyên. Ta cũng không còn gì cho ngươi nữa rồi. Ngươi đi đi, Trùm Sáng thở dài một tiếng. Dương Thiên đứng thẳng người, bỗng nhiên một luồng sáng hiện lên bao trùm lấy hắn. Sau đó bóng dáng của Dương Thiên đã biến mất khỏi chỗ này. Hủy diệt, vĩnh hằng, giọng nói của Khổng Giác vang lên trong không trung. Trùm Sáng tản ra một dao động kỳ dị, sau đó nhanh chóng tan rã. Khổng Giác biến mất hoàn toàn. Dương Thiên xuất hiện ở một khu vực xa lạ. Đây là bên ngoài bí cảnh. Dương Thiên nhìn một chút tình cảnh xung quanh, nhanh chóng phán đoán ra. Đi thôi. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng thiết lập một tọa độ không gian, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn nắm chặt đao hắc vệ trong tay. Dương Thiên đứng trong hư không, nhẹ nhàng vung tay, bùm, một đao mang khổng lồ xẹt qua mặt đất, răng rác, tiếng nham thạch nứt vang lên. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một khe nứt dài đến 100 mét. Lực công kích của mình thật mạnh. Dương Thiên sửng sốt, đất đá trên lục địa tinh vẫn rất cứng. Cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch cũng không thể phá hủy. Thế mà bây giờ Dương Thiên tùy tiện chém một cái đã có thể tạo thành khe nứt hàng trăm mét. Điều này chứng minh lực công kích của hắn đã vượt xa cường giả hoàng cảnh vô địch rồi. Thực lực hiện tại của mình có thể dễ dàng đánh trọng thương cường giả hoàng cảnh vô địch. Nhưng lĩnh vực của mình lại vẫn yếu hơn một chút. Bây giờ cho dù có gen cường đại thì cùng lắm cũng chỉ tương đương với cường giả hoàng cảnh vô địch. Mà thôi, không đủ để trói buộc bọn họ. Nhưng mình vẫn còn giới viễn bi. Dương Thiên suy nghĩ về thực lực của mình. Thủ đoạn giết người tốt nhất chính là sử dụng thủ đoạn khiến cho kẻ đó trọng thương, sau đó trói buộc kẻ đó. Như vậy thì muốn nô dịch linh hồn hay diệt sát linh hồn đều dễ dàng thành công. Hơn 400 năm trước mình đã nắm giữ được 6 khu vực của giới viễn bi. Khu vực thứ 7 cũng đã sắp nắm giữ được. Dự tính khoảng vài chục năm nữa là có thể nắm giữ. Hơn 100 năm nay Dương Thiên chủ yếu hấp thu ký tự căn nguyên chứ không lĩnh ngộ giới viễn bi. Nếu không thì hắn đã sớm nắm giữ được khu vực thứ 7 của giới viễn bi rồi. Chờ thực lực của mình đạt tới thời điểm mạnh nhất thì sẽ đi ra ngoài. Ánh mắt Dương Thiên khẽ lóe lên ánh sáng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn ổn định lại tâm trạng, an tâm lĩnh ngộ khu vực thứ 7 của giới viễn bi. Bây giờ không dựa vào giới viễn bi thì lĩnh vực của hắn tương đương với cường giả hoàng cảnh vô địch. Nếu như hắn nắm giữ hoàn toàn được khu vực thứ 7 thì có khi đến cả cường giả hoàng cảnh vô địch cũng không tránh được lĩnh vực trói buộc của hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã 80 năm trôi qua. Bên trong khu vực ẩn nấp, trên người Dương Thiên bỗng xuất hiện một lĩnh vực khổng lồ, nhanh chóng bao trùm khu vực xung quanh. Dương Thiên đứng dậy, gương mặt tràn đầy ý cười. Lĩnh vực thứ 7 của giới viễn bi đã đạt tới 10 tỷ km. Đây là lĩnh vực của hoàng cảnh cực hạn. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ kích động, chuyện này hoàn toàn giống như những gì hắn tưởng tượng, bây giờ một mình hắn đã có được 2 lĩnh vực hoàng cảnh cực hạn. 2 lĩnh vực này chồng lên nhau thì lực trói buộc sẽ vô cùng đáng sợ. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, nhìn về phía lục địa tinh vẫn, từ khi mình hấp thu căn nguyên đến giờ đã là hơn 200 năm. Không biết ở lục địa tinh vẫn có còn cường giả nào nhớ tới Quang Tốc Hoàng này không? Vút! Bên cạnh Dương Thiên lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền. Hắn nhanh chóng lên phi thuyền, mở máy móc tìm kiếm cường đại dò xét khu vực trong phạm vi 150 tỷ km. Tiếp theo là thời gian đi săn rồi. Bên trong phi thuyền, Dương Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, máy móc tìm kiếm phát hiện ra một chiếc phi thuyền ở phía xa. Tiểu quang biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng bay về phía đó. Mặc dù bây giờ Dương Thiên không còn sợ hãi bất cứ cường giả nào ở trong giới hạch huyền nữa, Nhưng lỡ như cường giả ngồi trong phi thuyền kia là cường giả nhân tộc, đến lúc đó công kích thì không được hay cho lắm. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc, không ngờ người đầu tiên mình gặp được lại là cường giả của yêu tộc. Ánh mắt Dương Thiên tràn đầy sát ý. Dầm, phi thuyền di chuyển với tốc độ kinh người, nhanh chóng bay về hướng kia. Sau đó, một chùm tia sáng khổng lồ lóe lên, trực tiếp đánh trúng phi thuyền. Trong hư không, vẻ mặt của yêu thú bạo tạp Kim Nguyên Hoàng của yêu tộc vô cùng u ám. Kẻ nào dám công kích phi thuyền của ta? Kim Nguyên Hoàng phẫn nộ gào lên, trong lòng cũng có một tia thấp thỏm. Ở phía xa, một thanh niên mặc khôi giáp huyết sắc, trong tay cầm một thanh chiến đao màu đen đang bay lại phía này. Quang, quang tốc hoàng, Kim Nguyên Hoàng nhìn thấy người thanh niên này thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt. Quang tốc hoàng của nhân loại đã biến mất 250 năm. Không phải hắn đã rời khỏi lục địa tinh vẫn rồi sao? Sao bây giờ lại một lần nữa xuất hiện ở đây? Kim Nguyên Hoàng cảm thấy thân thể của mình lập tức lạnh lẽo. Chương 1361, trùng tộc phẫn nộ 1. Thực lực của Quang Tốc Hoàng đã gần tiếp cận tới cường giả hoàng cảnh vô địch. Ông ta căn bản không có khả năng trở thành đối thủ của hắn. Ta là Kim Nguyên Hoàng, Quang Tốc Hoàng nhân loại lại xuất hiện rồi. Hắn ở, Kim Nguyên Hoàng lập tức phân ra một tia ý thức, tiến vào trong thế giới ảo của yêu tộc. Cái gì? Quang Tốc Hoàng lại xuất hiện? Không phải hắn đã rời khỏi chiến trường hư vô rồi sao? Kim Nguyên Hoàng gặp nguy hiểm rồi, dựa vào thực lực của ông ta thì hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được những đòn tấn công của Quang Tốc Hoàng nhân loại. Tin tức Quang Tốc Hoàng xuất hiện lập tức đã khiến cho nhóm cường giả hoàng cảnh của yêu tộc phải chấn động. Ở một khu vực khác, hai vị cường giả nhận được tin thì lập tức đứng dậy. Ta còn tưởng Quang Tốc Hoàng sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Vẻ mặt Thần Tinh Hoàng tràn đầy bạo nộ. Ha ha, Quang Tốc Hoàng lần này chắc chắn phải chết. Chỉ cần Kim Nguyên Hoàng cố gắng bám trụ được một chút thời gian thì chúng ta có thể tới nơi rồi. Mạc Dực Hoàng lộ ra một tia cười lạnh. Kim Nguyên Hoàng không có bất cứ do dự nào, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Nơi này đã có cường giả yêu tộc bố trí tọa độ không gian. Chỉ cần ta kiên trì một chút thì các cường giả hoàng cảnh vô địch sẽ đến nơi. Ta sẽ có cơ hội sống. Kim Nguyên Hoàng điên cuồng trốn chạy, muốn trốn. Dương Thiên mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng bổ một đao xuống. Đao mang tốc độ kinh người, nháy mắt đã xẹt qua người Kim Nguyên Hoàng. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể Kim Nguyên Hoàng rơi xuống dưới. Thân thể của ta bị phá hỏng đến 9 phần. Kim Nguyên Hoàng cảm nhận trạng thái thân thể của mình, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một đao của hắn sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Sắc mặt Kim Nguyên Hoàng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một đao của Dương Thiên đã khiến ông ta gần như mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Bùm, một luồng linh hồn khổng lồ trực tiếp tiến vào trong thức hải của ông ta. Đồng thời, một lĩnh vực nhanh chóng trói buộc lấy thân thể Kim Nguyên Hoàng. Ở trong lĩnh vực, hơn nữa thân thể còn bị thương. Kim Nguyên Hoàng không có bất cứ cơ hội nào ngăn cản Dương Thiên. Ý thức của ông ta lập tức lâm vào mê man. Một giây sau, Kim Nguyên Hoàng mở mắt. Ông ta nhìn thanh niên trước mặt, nháy mắt lộ ra vẻ cung kính. Chủ nhân, Kim Nguyên Hoàng đã bị Dương Thiên nô dịch linh hồn thành công. Ha ha, gương mặt Dương Thiên tràn đầy ý cười. Bây giờ những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường gặp phải mình đều không có bất cứ cơ hội phản kháng nào cả. Từ lúc Dương Thiên ra tay đến giờ mới chỉ qua vài giây. Thế mà một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đã bị hắn nô dịch linh hồn. Hắn tùy ý chém một đao đã khiến cho Kim Nguyên Hoàng mất đi sức chiến đấu. Lĩnh vực cường đại trói buộc khiến cho Kim Nguyên Hoàng không có cách nào di chuyển. Đối mặt với đòn công kích linh hồn của hắn, Kim Nguyên Hoàng gần như không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Bởi vì gen của Dương Thiên đã gấp 2.000 lần, nên công kích, phòng ngự, lĩnh vực và những phương diện khác đều tăng lên 20 lần. Thực ra Dương Thiên đã khống chế được công kích của mình. Nếu không thì không có chuyện Kim Nguyên Hoàng có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà nô dịch linh hồn cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đối với Dương Thiên mà nói thì có lợi hơn. Diệt sát linh hồn cường giả hoàng cảnh đỉnh phong rất nhiều. Được rồi, tiếp tục đi săn giết thôi. Dương Thiên tiện tay thu hồi Kim Nguyên Hoàng lại, khống chế phi thuyền bay về một phương hướng khác. Trong thế giới ảo của yêu tộc, thân ảnh của Kim Nguyên Hoàng vừa mới xuất hiện đã lập tức biến mất. Sao không thấy Kim Nguyên Hoàng nữa rồi? Sao ông ta nháy mắt đã rời khỏi thế giới ảo? Các cường giả yêu tộc vô cùng khó hiểu, không liên lạc được với Kim Nguyên Hoàng nữa. Bỗng nhiên, một vị cường giả hoàng cảnh lớn tiếng nói, vừa rồi ông ta muốn liên lạc với Kim Nguyên Hoàng nhưng lại phát hiện ra không thể liên lạc được. các cường giả khác cũng nhanh chóng thử liên lạc với Kim Nguyên Hoàng. Nhưng không có bất cứ hồi âm nào. Không liên lạc được với Kim Nguyên Hoàng thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là Kim Nguyên Hoàng đã bị nô dịch linh hồn. Hai là Kim Nguyên Hoàng đã chết. Nhóm cường giả yêu tộc vô cùng khiếp sợ. Kim Nguyên Hoàng là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Từ lúc ông ta thông báo đến nay mới chỉ là mấy giây. Nếu muốn nô dịch linh hồn hoặc là giết chết ông ta thì trừ khi đối phương có thực lực cường giả hoàng cảnh vô địch. Hơn nữa, cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch thì cũng không thể nào nhanh chóng như thế được. Nhóm cường giả yêu tộc lập tức có một suy nghĩ rất đáng sợ. Chẳng lẽ quang tốc hoàng nhân loại đã có thực lực đạt tới cường giả hoàng cảnh vô địch? Ở phía bên kia, thần tinh hoàng, mạc dực hoàng và những cường giả hoàng cảnh vô địch khác của yêu tộc lại thông qua tọa độ không? Gian nhanh chóng đi trước, chưa tới 2 phút sau, bọn họ đã tới được khu vực Kim Nguyên Hoàng cầu cứu. Nhưng mà nơi này đã không còn một bóng người, quang tốc hoàng rời đi rồi. Trong vòng 10 tỷ km xung quanh đây không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra Kim Nguyên Hoàng đã bị quang tốc hoàng đánh chết hoặc là bị nô dịch linh hồn rồi. Chỉ trong vòng hơn 200 năm mà quang tốc hoàng đã có thực lực hoàng cảnh vô địch sao? Chương 1362, Trùng tộc phẫn nộ 2. Thần tinh hoàng, mạc dực hoàng và cả những cường giả khác của yêu tộc đều vô cùng ảm đạm. Ngay sau khi nhận được tin tức về quang tốc hoàng thì bọn họ đã dốc toàn lực chạy tới đây. Còn tụ họp đông đảo cường giả hoàng cảnh vô địch, yêu tộc bọn họ ở khu vực nào trên lục địa tinh vẫn cũng để lại tọa độ không gian. Thế nên chưa tới 2 phút đã có thể xuất hiện ở nơi này rồi. Mới chỉ 2 phút mà quang tốc hoàng nhân loại đã có thể giải quyết được Kim Nguyên Hoàng. Rồi còn biến mất không dấu vết. Ở một khu vực cách đó hơn 10 tỷ km, phi thuyền của Dương Thiên đang nhanh chóng di chuyển. Thiết bị tìm kiếm của hắn và của nhóm người thần tinh hoàng áp chế nhau. Chỉ có thể tìm kiếm dựa vào lĩnh vực của mình. Thế nên, Dương Thiên không phát hiện ra nhóm người thần tinh hoàng. Nhóm người thần tinh hoàng cũng không có cách nào phát hiện ra hắn. Dương Thiên ở trong phi thuyền, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Số lượng cường giả ở nơi này quá ít. Dương Thiên lắc đầu, mặc dù lục địa tinh vẫn rất rộng lớn, nhưng số lượng cường giả hoàng cảnh lại có hạn. Nơi này không giống trong chiến trường hư vô. Cường giả vô cùng đông đảo. Ở nơi này, cường giả hoàng cảnh trung cấp và đỉnh phong cũng chỉ chiếm một số lượng nhỏ mà thôi. 10 ngày sau, rốt cuộc Dương Thiên cũng phát hiện ra chiếc phi thuyền thứ hai. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của trùng tộc. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay. Mặc dù Dương Thiên có sát ý mạnh nhất với yêu tộc, nhưng hắn cũng ôm sát ý với cả những dị tộc khác. Không phải cùng tộc thì chắc chắn có dị tâm, nhân tộc và các dị tộc khác trong vũ trụ. Đặc biệt là yêu tộc, trùng tộc đều không ngừng chém giết nhau. Sau bao nhiêu năm giết chóc, hai bên đã gây thù chuốc oán đến mức một bên không chết không ngừng. Bùm, một chùm tia sáng thật lớn phát ra, trực tiếp đánh trúng chiếc phi thuyền kia. Chiếc phi thuyền này hoàn toàn không chống cự được, nháy mắt nổ tan thành những mảnh nhỏ. Trong hư không, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong Mộc Nghênh Hoàng của trùng tộc vô cùng tức giận bay ra khỏi phi thuyền. Dương Thiên cũng nhanh chóng từ phía xa bay tới. Quang tốc hoàng nhân loại. Mộc Nghênh Hoàng nhìn thấy thanh niên trước mắt thì gương mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Quang tốc hoàng, ngươi làm thế này có ý gì? Mộc Nghênh Hoàng cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, lên tiếng hỏi. Trước đó, chuyện quang tốc hoàng giết chết các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu độc cũng khiến tất cả các tộc đều chú ý. Chỉ là từ trước đến nay quang tốc hoàng luôn nhằm vào yêu tộc. Còn các tộc khác thì hắn có gặp được cũng sẽ không ra tay. Thế mà bây giờ quang tốc hoàng lại đột nhiên công kích phi thuyền của ông ta. Không nhìn ra sao, ta tới để giết ngươi. Dương Thiên lạnh lùng nói. Vút, đao mang nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ kinh người, nháy mắt đã đi tới bên người Mộc Nghênh Hoàng. Nhẹ nhàng xẹt qua thân hình ông ta. A, một tiếng hét vô cùng thảm thiết vang lên. Vẻ mặt Mộc Nghênh Hoàng tràn đầy hoảng hốt. Ông ta đã bị trọng thương. Một đao nào của quang tốc hoàng khiến cho ông ta mất đi sức chiến đấu. Ta là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Quang tốc hoàng sao có thể làm ta bị trọng thương? Mộc Nghênh Hoàng lộ rõ vẻ hoảng hốt. Ông ta biết mình khó có thể chạy thoát được. Thế nên nhanh chóng tách ra một tia ý thức tiến vào trong thế giới ảo của trùng tộc. Mộc Nghênh Hoàng, các cường giả trùng tộc khác nhanh chóng nhìn thấy ông ta. Mộc Nghênh Hoàng vừa sợ hãi vừa tức giận hét lên. Quang tốc hoàng nhân loại đột nhiên ra tay với ta. Hắn có thực lực hoàng cảnh vô địch, ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Hắn ở, lời vừa nói xong thì bóng dáng của Mộc Nghênh Hoàng đã biến mất. Trong hư không, vẻ mặt Mộc Nghênh Hoàng mê man, sau đó lộ ra vẻ cung kính. Chủ nhân, trong thế giới ảo của trùng tộc, vì tin tức của Mộc Nghênh Hoàng mà chấn động. Không liên lạc được với Mộc Nghênh Hoàng, ông ta chắc chắn đã bị nô dịch linh hồn hoặc là bị đánh chết rồi. Quang Tốc Hoàng có thực lực cường giả hoàng cảnh vô địch. Sao có thể mạnh mẽ như thế chứ? Không cần biết thực lực của hắn ra sao, dám động đến trùng tộc chúng ta thì chắc chắn sẽ phải trả giá. Các cường giả hoàng cảnh của trùng tộc đều vô cùng căm hận, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Dương Thiên lại tiếp tục đi tìm kiếm những phi thuyền, chủ động xuất kích. Chiếc phi thuyền thứ ba mà hắn tìm thấy là phi thuyền của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc Kim Loại. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Dương Thiên lại có thêm một cường giả nô lệ nữa. Ngươi vào nhẫn không gian nghỉ ngơi hồi phục đi, Dương Thiên ra lệnh, tiện tay thu hồi Dạ Tâm Hoàng lại. Hắn khẽ nhếch môi cười, ra tay ba lần, nô dịch được ba cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của dị tộc. Không biết tiếp theo sẽ gặp được cường giả của tộc nào đây? Dương Thiên không hề sợ hãi, tiếp tục đi săn giết những cường giả dị tộc tiếp theo. Thời gian trôi đi, Dương Thiên lại nô dịch thêm được hai cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nữa. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Dương Thiên đã tùy ý nô dịch được 5 vị cường giả dị tộc, khiến cho đông đảo tộc quần phẫn nộ và khiếp sợ. Quang Tốc Hoàng nhân loại có thực lực hoàng cảnh vô địch. Quang Tốc Hoàng đáng chết, đánh chết cường giả yêu tộc còn chưa đủ, bây giờ lại còn dám cả gan đánh chết cả cường giả trung tộc chúng ta. Dám động đến cường giả tộc Kim Loại chúng ta, tên Quang Tốc Hoàng này chán sống rồi. Đúng vậy, đánh chết Quang Tốc Hoàng nhân loại. Đông đảo các tộc quần hoặc là khiếp sợ, hoặc là tức giận, bởi vì cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch thì cũng không dám điên cuồng như vậy. Các tộc quần không hề đơn giản, một khi các tộc liên hợp lại thì cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch cũng không thoát được. Bây giờ, hành vi của Dương Thiên khiến cho rất nhiều tộc quần bất mãn. Hơn nữa, trên người Dương Thiên có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có được không ít cơ duyên. Điều này cũng khiến dị tộc nổi lòng tham. Chương 1363, tùy ý. Lúc trước Dương Thiên có thực lực cường đại nhưng lại chỉ công kích yêu tộc nên bọn họ cũng không chủ động trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ Dương Thiên lại bắt đầu công kích cả những tộc quần khác. Bọn họ không thể ngồi yên để hắn lộng hành như thế này được. Rất nhanh sau đó, các dị tộc đều có ý đồ vây giết Dương Thiên. Chỉ cần Dương Thiên chết đi thì tất cả mọi cơ duyên trên người hắn đều sẽ bại lộ ra. Liên minh, chỉ cần Quang Tốc Hoàng xuất hiện thì chắc chắn sẽ là lúc hắn phải chết. Ở trận doanh của nhân tộc, các cường giả hoàng cảnh cũng bị hành vi của Dương Thiên làm cho sững sờ. Thực lực hoàng cảnh vô địch, tùy ý đánh chết các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của các tộc khác. Hành vi của Quang Tốc Hoàng thực sự khiến cho người khác phải khiếp sợ. Ở lục địa tinh vẫn đã lâu lắm rồi không có chuyện cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bị đánh chết. Ở bên trong thế giới ảo, cường giả hoàng cảnh vô địch của nhân tộc Trọng Vẫn Hoàng tràn đầy vẻ kinh hãi. Thực lực của Quang Tốc Hoàng đã đạt tới hoàng cảnh vô địch rồi. Trọng Vẫn Hoàng khác với những cường giả khác, ông ta biết Quang Tốc Hoàng chắc chắn có một thân phận rất đặc biệt. Được sư phụ trên cấp viên mãn của ông ta nhắc tới thì có thể thấy lai lịch của hắn rất khủng bố. Thế nên Trọng Vẫn Hoàng vẫn luôn chú ý tới Quang Tốc Hoàng. Kết quả là Quang Tốc Hoàng chỉ trong một thời gian ngắn mà thực lực đã từ hoàng cảnh đỉnh phong tới gần hoàng cảnh vô địch. Bây giờ, hơn 200 năm trôi qua, thực lực đã chân chính đạt tới cường giả hoàng cảnh vô địch. Tốc độ tiến bộ này của hắn quả thực quá kinh người, khiến cho ai nghe thấy cũng khó có thể tin là thật. Quá điên cuồng, rốt cuộc thì Quang Tốc Hoàng có thân phận gì? Trọng Vẫn Hoàng suy nghĩ mãi mà cũng không có bất cứ manh mối nào. Ở một khu vực trong lục địa tinh vẫn, có hai cường giả đang chiến đấu, một người trong đó chính là Dương Thiên, một người khác là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc Thảo Mộc Luân Việt Hoàng. Ông ta nhìn Dương Thiên, giận dữ hét lên, Quang Tốc Hoàng, cho dù ngươi có đánh chết ta thì ngươi cũng không thể trốn thoát được khỏi đây đâu. Gương mặt Dương Thiên không chút cảm xúc, lĩnh vực của hắn trói buộc được Luân Việt Hoàng, linh hồn trực tiếp xâm nhập vào trong thức hải của Luân Việt Hoàng. Chưa tới một giây sau, Luân Việt Hoàng đã bị Dương Thiên nô dịch thành công, lại nô dịch thành công một cường giả nữa. Dương Thiên thu Luân Việt Hoàng vào trong nhẫn không gian. Quang Tốc Hoàng, ở phía xa, bỗng nhiên truyền tới những âm thanh phẫn nộ, có cường giả của dị tộc đến nơi này, khu vực mà Dương Thiên đang đứng chắc chắn có không ít cường giả dị tộc đã lưu lại tọa độ không gian. Những cường giả này tới đây thông qua tọa độ không gian nên vô cùng nhanh chóng. Thực lực đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, lại ở trong lĩnh vực của mình thì cho dù dùng máy móc tìm kiếm cũng không thể che chắn được. Đến lúc này, Dương Thiên đã bị một vài cường giả phát hiện ra tung tích. Ba cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc cơ giới đi tới bên này. Ở một bên khác, lại có thêm 5 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của các tộc khác xuất hiện. Chỉ là những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường mà cũng dám tới nơi này ngăn cản ta. Dương Thiên lạnh lùng nhìn những người mới xuất hiện, nắm chặt đao hắc vệ trong tay. Quang Tốc Hoàng có thực lực hoàng cảnh vô địch, cẩn thận đao mang của hắn. Những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong vô cùng cẩn thận nhìn về phía Dương Thiên. Bọn họ liên thủ lại với nhau, cùng nhau kìm chân hắn. Nhưng bây giờ Dương Thiên có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian cũng đều rất mạnh. Tốc độ kinh người, cho dù những cường giả này có muốn tránh né thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị đao mang đánh trúng. Đao mang xẹt qua một vị cường giả của tộc Thảo Mộc là Không Giai Hoàng. Không Giai Hoàng hét thảm một tiếng, thân thể lập tức rơi xuống đất. Ông ta đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bóng dáng của Dương Thiên khẽ lóe lên. Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Không Giai Hoàng. Sau đó linh hồn tiến vào trong thức hải của ông ta. Chưa đến một giây sau, Không Giai Hoàng đã lộ rõ vẻ cung kính với Dương Thiên. Không xong rồi, Không Giai Hoàng đã bị nô dịch linh hồn. Sức công kích của Quang Tốc Hoàng thật đáng sợ. Chỉ một đao đã khiến Không Giai Hoàng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Còn lại 7 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, người nào cũng vô cùng sợ hãi. Trong vòng 2 giây ngắn ngủi, Quang Tốc Hoàng nhân loại đã nô dịch thành công Không Giai Hoàng. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, cho dù cường giả như nhóm thần tinh hoàng thì cũng không thể dễ dàng đánh trúng thân thể bọn họ như. Vậy, bùm, bóng dáng của Dương Thiên khẽ lóe lên, tiếp tục lao về hướng một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc. Nhóm cường giả theo bản năng lập tức bỏ chạy tán loạn. Bởi vì thực lực của Dương Thiên thực sự quá mức khủng bố. Ta là Kiệt Nguyên Hoàng, Quang Tốc Hoàng của nhân loại đã nô dịch linh hồn Không Giai Hoàng của tộc Thảo Mộc. Bây giờ hắn đang ở. Ta là, các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đều đồng loạt tách ra một tia ý thức để tiến vào trong thế giới. Ảo thông báo cho các cường giả trong tộc, càng lúc càng có thêm nhiều cường giả hoàng cảnh chạy tới nơi này. Mà lúc này Dương Thiên cũng đã nô dịch thành công 6 cường giả nữa rồi. Mọi người liên thủ đánh chết Quang Tốc Hoàng nhân loại. Dương Thiên nhìn thấy số lượng cường giả càng lúc càng nhiều thì cũng không hề lo lắng. Hắn sử dụng cánh hắc vân, dễ dàng né tránh những đòn công kích liên tục. Tốc độ của Quang Tốc Hoàng quá nhanh, chúng ta không tấn công hắn được. Vây lấy hắn, đừng cho hắn chạy thoát, đợi những cường giả khác đến. Các dị tộc nháy mắt liên hợp với nhau. Được lắm, tới càng nhiều càng tốt. Dương Thiên không ngừng tránh né những đòn công kích của các cường giả, đồng thời cũng không ngừng nô dịch linh hồn bọn họ. Chương 1364, 20 vị cường giả hoàng cảnh vô địch 1. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, không ngừng công kích những cường giả dị tộc khác. Hoành, bỗng nhiên, một thanh trường kiếm khổng lồ từ phía xa bay đến. Thanh trường kiếm này, nhìn qua thì không phải là một cái hoàn chỉnh, mà là do rất nhiều các thanh trường kiếm nhỏ liên kết tạo thành. Nếu cẩn thận cảm nhận, thì sẽ phát hiện 100 thanh trường kiếm nhỏ này trên mỗi một thanh đều có dao động vô cùng sắc bén. Bọn chúng toàn bộ đều là trọng bảo công kích đỉnh cấp. 100 thanh trọng bảo công kích đỉnh cấp liên hợp lại công kích. Nghĩ cũng biết uy lực có bao nhiêu khủng bố. Mạc Dực Hoàng, Dương Thiên nhìn thanh trường kiếm khổng lồ này, nổi giận gầm lên một tiếng. Đao hắc vệ vẫy động, đao mang khổng lồ trực tiếp chém lên trên thanh trường kiếm khổng lồ. Trong không trung, bỗng nhiên tản phát ra dao động vô cùng mãnh liệt. Từng cỗ khí thế vô cùng sắc bén khuếch tán ra bốn phía. Mạc Dực Hoàng tới rồi. Hai vị cường giả hoàng cảnh vô địch chiến đấu. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh dừng lại công kích của mình. Nhìn tình cảnh trên không trung, Mạc Dực Hoàng là cường giả hoàng cảnh vô địch nổi tiếng từ lâu. Mà Quang Tốc Hoàng lại là cường giả vừa mới đột phá lên hoàng cảnh vô địch. Không biết thực lực của bọn họ ai mạnh hơn một chút. Trên không trung, đao mang của Dương Thiên và trường kiếm của Mạc Dực Hoàng không chút kỹ xảo mà va chạm vào nhau. Oanh, tiếng nổ thật lớn vang lên, từng khe nứt rất nhỏ trong không trung không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, sau mấy giây va chạm, kết quả chiến đấu xuất hiện, trường kiếm khổng lồ bị phá hủy sau đó biến thành 100 thanh trường kiếm. Phi hành trong không trung, trở lại bên người Mạc Dực Hoàng, mà đao mang của Dương Thiên cũng biến mất không thấy, trường kiếm khổng lồ bị phá hủy rồi. Đao mang cũng biến mất, công kích của Quang Tốc Hoàng và Mạc Dực Hoàng bằng nhau. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh dị tộc trên mặt tràn ngập sự chấn kinh. Mạc Dực Hoàng, Dương Thiên lạnh lùng nhìn cường giả yêu tộc ở phía xa. Lúc trước hắn thấy Mạc Dực Hoàng thì chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Kỳ thực bây giờ hắn vẫn đang để lại thực lực rất lớn. Cường giả bây giờ đến quá ít. Nếu hắn bây giờ liến bại lộ ra hoàn toàn thực lực, những cường giả dị tộc khác khẳng định sẽ không dám đến đây. Quang Tốc Hoàng, Mạc Dực Hoàng nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn ngập sát ý. Tay phải ông ta vẫy động, 100 thanh trường kiếm trong tay lại hợp thành một vũ khí giống như trường thương. Nhìn qua thì công kích so với lúc trước thì càng thêm sắc bén. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, đao mang lập lòe, nháy mắt chém lên trên thanh trường thương. Hai người vo chạm kịch liệt với nhau, thân ảnh Mạc Dực Hoàng lược động, khởi động tốc độ gấp 4 lần tốc độ ánh sáng, mà Dương Thiên cũng triển lộ ra tốc độ gấp 4 lần tốc độ ánh sáng. Không chung, hai đạo thân ảnh có tốc độ kinh người, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, lần lượt va chạm, khác khu vực trong không chung, thỉnh thoảng xuất hiện những cáo khe rất nhỏ, hai người bày ra thế lực ngang nhau. Tốc độ của Quang Tốc Hoàng và Mạc Dực Hoàng toàn bộ đều lên đến gấp 4 lần tốc độ ánh sáng. Lực công kích của Quang Tốc Hoàng cũng rất mạnh, không yếu hơn Mạc Dực Hoàng chút nào. Quá mạnh rồi, những cường giả khác kinh ngạc nhìn hai vị cường giả hoàng cảnh vô địch giao thủ. Không dám lên phía trước, chỉ vây quanh khu vực lớn này, lúc này trên mặt Mạc Dực Hoàng lại vô cùng âm trầm. Lúc trước Quang Tốc Hoàng nhân loại gặp ông ta, có thể chạy thoát từ trong tay ông ta. Nhưng tuyệt đối không dám đỡ công kích của ông ta, bây giờ lại hoàn toàn có thể đối mặt phản kháng lại ông ta. Ha ha, Mạc Dực Hoàng, công kích của ngươi không ra làm sao cả, lấy thực lực của ngươi lại không thể chặn lại ta. Dương Thiên cười lớn nói, thân ảnh hắn lướt qua, bay thẳng về hướng đội ngũ của yêu tộc, ý đồ giết cường giả yêu tộc. Đáng chết, Mạc Dực Hoàng bạo nộ, Quang Tốc Hoàng, ngươi không có cơ hội rồi. Phía xa, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thần Tinh Hoàng đứng trong hư không, lạnh nhạt nhìn Dương Thiên, bên cạnh ông ta còn có 5 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, nhìn khí tức trên người bọn họ, vậy mà không yếu hơn Thần Tinh Hoàng chút nào, bọn họ cũng là cường giả hoàng cảnh vô địch, toàn yêu tộc, vậy mà phái ra 7 vị cường giả hoàng cảnh vô địch đến đây vây công Dương Thiên. Một bên khác, cường giả hoàng cảnh vô địch của chủng tộc Hỗn Dương Hoàng, cường giả hoàng cảnh vô địch của tộc Cơ Giới Giới Điện Hoàng và các cường giả hoàng cảnh vô địch của các dị tộc khác cũng đến đây toàn bộ, tất cả cũng có 13 người. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng quét qua xung quanh, tròn 20 vị cường giả hoàng cảnh vô địch, còn có hơn 200 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của các giai đoạn. Đem hắn bao vây lại toàn bộ, những dị tộc này thật là xem trọng mình, xuất động nhiều cường giả hoàng cảnh vô địch như vậy. Dương Thiên nhìn những cường giả từ các hướng bay về phía hắn. 20 vị cường giả hoàng cảnh vô địch, số lượng cường giả thật nhiều. Chương 1365, 20 vị cường giả hoàng cảnh vô địch 2. Lần trước nhiều cường giả như vậy xuất hiện, vẫn là vì giết chết thiên tài của yêu tộc Vân Lạc Hoàng. Chính là tu luyện không đến 50.000 năm, đã đạt đến hoàng cảnh vô địch. Nhưng cuối cùng Vân Lạc Hoàng cũng chạy mất. Sau đó trong thời gian 50.000 năm, Vân Lạc Hoàng liền đột phá cấp viên mãn. Thiên phú làm chấn kinh vô số tộc quần trong vũ trụ. Thời gian tu luyện của Quang Tốc Hoàng nhân loại khẳng định rất ngắn. Những cường giả này liên hợp lại với nhau chưa chắc không có ý giết chết thiên tài của nhân loại. Những thiên tài của tộc quần đỉnh phong này, mỗi một người đều bị ác tộc quần của mình coi thành bảo vật. Năng lực bảo mệnh rất mạnh, cho dù là chết, cũng có thể nhanh chóng sống lại. Ở rất xa bên ngoài, cũng có rất nhiều cường giả hoàng cảnh đang xem ở đây. Không có ý gia nhập chiến cục, trong đó cũng có một vài cường giả nhân loại, bọn họ không thể đi đến chi viện, trong hư không rất xa. 20 vị cường giả hoàng cảnh vô dịch, hơn 200 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của các giai đoạn. Đem Dương Thiên bao vây hoàn toàn, bọn họ qua đó, cũng chỉ mất mạng trong nháy mắt, không có bất kỳ tác dụng gì. Giết chết Quang Tốc Hoàng nhân loại, đoạt bảo vật trên người hắn. Liên thủ, khiến Quang Tốc Hoàng chết. Từng đạo âm thanh vang lên, Quang Tốc Hoàng, ngươi lần này phải chết không thể nghi ngờ. Thần Tinh Hoàng lạnh lùng nhìn Dương Thiên nói. Khuôn mặt của cường giả hoàng cảnh vô địch khác cũng vô cùng lạnh lùng. Oanh, nháy mắt, những cường giả dị tộc này như đã thương lượng với nhau. Động toàn bộ, từng công kích mạnh mẽ toàn bộ đều đánh về phía Dương Thiên. Còn kèm theo công kích linh hồn, trong đó, hai cường giả hoàng cảnh vô địch có tốc độ kinh người. Đạt đến gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. 20 vị cường giả hoàng cảnh vô địch đáng để mình bạo phát sức mạnh. Dương Thiên quét mắt nhìn rất nhiều cường giả dị tộc. Oanh, cánh hắc vũ khởi động, Dương Thiên cảm thấy cơ thể mình nháy mắt trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Cơ thể của hắn, so với tốc độ ánh sáng thì nhanh hơn mấy lần, giống như một con rắn, không ngừng chuyển động trong không trung, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Cánh hắc vân, khởi động hoàn toàn, có thể bạo phát ra tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ như vậy, trong giới hạch huyền, gần như không có người có khả năng có. Bây giờ, Dương Thiên vẫn đang ẩn giấu một chút, nhưng tốc độ hắn hộ ra đã hoàn toàn có thể tránh thoát công kích của những cường giả này. Tốc độ mạnh mẽ, trong chiến đấu, có thể chiếm được ưu thế khổng lồ. Dương Thiên bỗng nhiên bạo phát ra tốc độ vô cùng kinh người. Tránh thoát công kích của tất cả cường giả. Tốc độ thật nhanh, thực lực của ta vượt xa thực lực của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường. Ta vậy mà có chút nhìn không rõ vị trí của quang tốc hoàng là ở đâu. Tốc độ này so với tốc độ của Mạc Dực Hoàng thì nhanh hơn rất nhiều. Là gấp 8 lần tốc độ ánh sáng. Sao có thể? Tất cả cường giả hoàng cảnh đang quan sát ở phía xa đều bị tốc độ Dương Thiên bạo phát ra làm cho kinh ngạc. Giới hạch huyền, không có bao nhiêu cường giả hoàng cảnh có sở trường tốc độ. Không bao gồm người đã rời khỏi giới hạch huyền, cường giả hoàng cảnh đạt đến tốc độ ánh sáng chỉ có khoảng 1000 người. Đạt đến hơn gấp 3 lần tốc độ ánh sáng chỉ có 50 người. Có thể thấy là rất thưa thớt. Lúc trước người có tốc độ nhanh nhất là thiên tài tuyệt thế của nhân loại Phong Vân Hoàng. Đạt đến gấp 5 lần tốc độ ánh sáng là đỉnh phong ở giới hạch huyền. Cộng thêm các cường giả đã rời khỏi giới hạch huyền. Đạt đến gấp 6 lần tốc độ ánh sáng đã là cao nhất ở giới hạch huyền. Bây giờ, Dương Thiên lại lộ ra gấp 8 lần tốc độ ánh sáng. Đa số cường giả hoàng cảnh đến tốc độ ánh sáng cũng không đến. Làm sao có thể so sánh? Giống như chạy thi 100m, người vừa mới chạy 10m, kết quả một người khác đã đến điểm cuối. Điều này hoàn toàn không thể so sánh. Trong hư không, rất nhiều công kích, toàn bộ đều bị Dương Thiên tránh được. Hoành, tránh thoát công kích, nhưng trong đầu Dương Thiên lại có từng đạo dao động linh hồn. Đây đều là những tu luyện giả linh hồn ý đồ diệt sát linh hồn hắn. Dương Thiên cảm nhận được, trong đó một đạo cường độ linh hồn đã đạt gấp 50 lần. Ong, trong cơ thể của Dương Thiên, tháp hồn khẽ dao động, sau đó những linh hồn này toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài. Giá trị của tháp hồn là 10.000 tỷ điểm tích lũy. Có thể ngăn chặn công kích của linh hồn gấp 60 lần. Chỉ cần linh hồn không vượt qua 60 lần, Dương Thiên sẽ không thể bị nô dịch linh hồn và kích sát linh hồn. Cái gì? Công kích linh hồn không có tác dụng. Những cường giả tu luyện giả linh hồn trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Sau khi Dương Thiên thúc giục tháp hồn, bọn họ chỉ cảm thấy linh hồn của bản thân giống như chìm vào trong biển lớn. Không ảnh hưởng gì đến Dương Thiên. Thật khó dây dưa. Các cường giả chiến đấu với Dương Thiên mặt đầy âm trầm. Lực công kích của bọn họ không đánh trúng Dương Thiên. Công kích linh hồn cũng vô hiệu. Các ngươi đã công kích rồi. Bây giờ, đến lượt ta ra tay. Dương Thiên lạnh giọng nói, thân ảnh hắn xẹt qua, nháy mắt xuất hiện trước mặt mười mấy vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Hoành, một đạo đao mang yếu ớt chớp động, nháy mắt đến bên cạnh những cường giả này. Cùng lúc này, linh hồn của Dương Thiên cũng trong nháy mắt tiến vào trong thức hải của bọn họ. Chương 1366, nô dịch Mạc Dực Hoàng. Quang tốc hoàng, mười mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này như lâm đại địch. Nhìn Dương Thiên đến, nháy mắt phát ra phòng ngự mạnh nhất của mình. Hô, đao mang nhẹ nhàng xoẹt qua cơ thể của bọn họ. Trong mắt những cường giả này lộ ra sự sợ hãi. Sau đó mất đi ý thức. Phòng ngự mạnh nhất của bọn họ hoàn toàn không ngăn được công kích của Dương Thiên. Thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, lâm vào hôn mê. Linh hồn của Dương Thiên quét qua thức hải của bọn họ, nháy mắt liền nô dịch linh hồn bọn họ. Dương Thiên phát tay, liền tiện tay đem những cường giả này thu lại. Hoành, rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra sự sợ hãi. Mười mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong vậy mà toàn bộ không ngăn được một đao của Dương Thiên. Thật mạnh, một đao liền khiến cho mười mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong lâm vào hôn mê. Điều này sao có thể? Trong hư không, những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong vây công Dương Thiên theo bản năng tránh xa khỏi Dương Thiên. Quang tốc hoàng, đám người cường giả hoàng cảnh vô địch thần tinh hoàng bạo nộ hét. Từ các phía bao vây lấy Dương Thiên, từng công kích mạnh mẽ vây xung quanh Dương Thiên. Dương Thiên không ngừng né tránh, lạnh lùng quan sát những cường giả này. Ở một hướng khác, một thanh trường kiếm khổng lồ bay về phía Dương Thiên. Bên trên chớp động dao động vô cùng sắc bén. Mạc Dực Hoàng, thân ảnh Dương Thiên lược động, vậy mà trực tiếp nghênh đón trường kiếm khổng lồ bay đến. Tìm chết, Mạc Dực Hoàng hừ lạnh một tiếng, 20 vị cường giả vô địch, Dương Thiên vậy mà lại tìm ông ta đầu tiên. Ông ta bị thực lực Dương Thiên bạo phát ra cũng kinh ngạc. Nhưng những người đó đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phổ thông nhất. Dưới toàn lực của bọn họ, cũng có thể khiến cho bọn họ trọng thương. Hơn nữa bọn họ có nhiều cường giả hoàng cảnh vô địch ở đây. Dương Thiên không thể giết chết ông ta. Thanh trường kiếm khổng lồ múa may, Dương Thiên không hề sợ hãi. Vẫy động đao mang của đao hắc vệ trong tay, hắn không giữ lại nữa. Phát động công kích mạnh nhất của bản thân, đao mang và trường kiếm khổng lồ lần thứ hai va chạm vào nhau. Răng rác, một âm thanh thanh thúy vang lên, lúc trường kiếm khổng lồ tiếp xúc với đao mang của Dương Thiên. Vậy mà trực tiếp tán loạn, mất đi dao động sắc bén, rất nhiều thanh trường kiếm nhỏ không ngừng rung động, giống như không chịu nổi công kích mạnh mẽ của đao mang vừa nãy. Cái gì? Trong mắt Mạc Dực Hoàng lộ ra một tia kinh ngạc, công kích mạnh nhất của ông ta, vậy mà bị Dương Thiên đánh tan trong nháy mắt. Đao mang của Dương Thiên có thế không giảm, trực tiếp rơi trên người Mạc Dực Hoàng. A, một âm thanh vô cùng thê thảm truyền đến, khí tức trên người Mạc Dực Hoàng lập tức trở nên vô cùng uể oải. Cơ thể vậy mà rơi xuống phía dưới, một đao của Dương Thiên là trọng thương cường giả hoàng cảnh vô địch. Mạc Dực Hoàng là cường giả hoàng cảnh vô địch, là tồn tại đứng đầu trong giới hạch huyền, vậy mà không chịu một kích của quang tốc hoàng nhân loại. Lực công kích của quang tốc hoàng nhân loại vượt xa cường giả hoàng cảnh vô địch. Quá điên cuồng rồi. Phía xa, tất cả cường giả quan sát chiến đấu đều chấn động. Trong hư không, 19 vị cường giả hoàng cảnh vô địch trên mặt lộ ra sự khó có thể tin được. Ở giới hạch huyền, bọn họ chính là tồn tại vô địch. Giống như vậy có thể tùy ý là trọng thương cường giả hoàng cảnh vô địch. Năm tháng vô tận cũng không có bao nhiêu. Bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một người. Thân ảnh Dương Thiên lược động, trực tiếp bay về phía Mạc Dực Hoàng. Trên người hắn bạo phát ra lĩnh vực mạnh mẽ, trói buộc chặt chẽ Mạc Dực Hoàng. Đến rất nhiều cường giả vây công hắn cũng cảm nhận được lực trói buộc khổng lồ. Trói buộc biến mạnh rồi. Quang Tốc Hoàng vẫn đang ẩn giấu thực lực. Các cường giả khác kinh ngạc, thực lực của Quang Tốc Hoàng sao lại trở nên khủng bố như vậy. Mạc Dực Hoàng nhìn Dương Thiên bay đến, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Từ âu khi đứng trên đỉnh của giới hạch huyền, đã bao nhiêu lâu, ông ta không cảm thấy sợ hãi rồi. Oanh, một cỗ linh hồn mạnh mẽ tiến vào trong thức hải của ông ta. Quang Tốc Hoàng muốn nô dịch linh hồn Mạc Dực Hoàng, ngăn hắn lại, những cường giả hoàng cảnh vô địch khác bạo nộ nói. Nhưng, công kích của bọn họ toàn bộ bị Dương Thiên né tránh hoàn mỹ. Lĩnh vực của Dương Thiên mạnh hơn so với bọn họ, tốc độ cũng càng nhanh, vì vậy có thể dễ dàng tránh thoát công kích của bọn họ. Mình không thể chết. Mình vẫn chưa đột phá lên cấp viên mãn. Trong mắt Mạc Dực Hoàng tràn ngập sự sợ hãi, nhưng vẫn có năng lực phản kháng, cố gắng giãy giụa. Nhưng một đạo công kích của Dương Thiên khiến ông ta mất đi một nửa lực chiến đấu. Dưới sự trói buộc mạnh mẽ của lĩnh vực của Dương Thiên, ông ta cảm thấy bản thân cũng không phản kháng được bao nhiêu thời gian nữa. Bỗng nhiên lại một đạo đao mang xoẹt qua cơ thể ông ta. Không, Mạc Dực Hoàng tràn ngập sợ hãi, không cam. Sau đó tê hai mắt trở nên mơ hồ, một giây sai, ông ta mở mắt, nhìn về phía Dương Thiên, lập tức lộ ra sự cung kính vô cùng. Chủ nhân, chương 1367, cánh cửa kỳ dị xuất hiện. Trong mắt Mạc Dực Hoàng lộ ra sự vô cùng cung kính. Nói, chủ nhân, lúc lời nói của ông ta vang lên, trên mặt tất cả cường giả hoàng cảnh đều lộ ra sự chấn kinh. Mạc Dực Hoàng bị linh hồn của Quang Tốc Hoàng nô dịch linh hồn rồi. Hai đao của Quang Tốc Hoàng liền khiến cho Mạc Dực Hoàng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Sao có thể mạnh như vậy? Tất cả cường giả kinh ngạc, Mạc Dực Hoàng chính là cường giả hoàng cảnh vô địch, hai hệ pháp tắc toàn bộ đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Đứng ở vị trí cao nhất ở giới hạch huyền, cường giả như vậy, ở giới hạch huyền là tồn tại mạnh nhất, ngoài cường giả cấp viên mãn, ai có thể giết chết bọn họ? Bây giờ, vậy mà có một người ở trước mắt bọn họ bị nô dịch linh hồn. Quá mạnh, Quang Tốc Hoàng nhân loại, lực công kích đủ để làm cường giả hoàng cảnh vô địch trọng thương. Hai đao liền khiến cho bọn họ mất đi lực chiến đấu. Tốc độ đạt đến gấp 8 lần tốc độ ánh sáng, lĩnh vực vượt xa cường giả khác, hơn nữa còn không sợ công kích linh hồn. Cường giả như vậy ai có thể chống cự? Khiếp sợ, hoảng sợ, đối diện với công kích của 20 cường giả hoàng cảnh vô địch. hơn 200 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong các giai đoạn. Quang tốc hoàng nhân loại không chỉ không có chút thương thế nào, hơn nữa còn nô dịch linh hồn một vị cường giả hoàng cảnh vô địch. Đến bây giờ tốc độ, lực công kích, lĩnh vực quang tốc hoàng thể hiện ra đều vượt qua cường giả hoàng cảnh vô địch. Lại không sợ hãi bất kỳ công kích linh hồn nào, phòng ngự của hắn có thể yếu một chút, nhưng tốc độ kinh người, người khác căn bản không công kích được hắn. Vì vậy, cho dù phòng ngự của hắn yếu một chút, cũng không ảnh hưởng chút nào. Công kích thật mạnh, trong tộc quần nhân loại, Phong Vân Hoàng đang đứng, nhìn đao mang của Dương Thiên, cho dù bảo vật bảo mạng của mình nhiều nhất sẽ ngăn cản được 5 đao của Quang Tốc Hoàng. Phong Vân Hoàng là thiên tài tồn tại được xếp trong 3 hạng đầu của giai đoạn cấp lĩnh chủ của nhân loại, bảo vật bảo mạng trên người rất nhiều, nhưng anh ta tự nhân không ngăn được công kích của Dương Thiên. Hoành, trong hư không, mấy chục công kích mạnh mẽ đánh tới, nhanh chóng bị Dương Thiên tránh thoát. Dương Thiên mặt không biểu tình, nhìn các cường giả, không hề sợ hãi. Thần Tinh Hoàng, lâu rồi không gặp. Dương Thiên bay thẳng về phía Thần Tinh Hoàng. Lần đầu gặp Thần Tinh Hoàng là cường giả hoàng cảnh vô địch ở di tích thần binh. Trong lòng Dương Thiên vô cùng chấn động, cường giả như vậy tuy Chia Nhi đánh một cây CSS, liền có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng, bây giờ Thần Tinh Hoàng nhìn Dương Thiên đến, không có bất kỳ uy hiếp nào. Không tốt, trong mắt Thần Âm Hoàng lộ ra sự hoảng sợ. Ông ta bị Dương Thiên nhìn trúng rồi. Thân ảnh Thần Tinh Hoàng lược động, nhanh chóng bay về phía xa. Nhưng tốc độ của ông ta đến tốc độ ánh sáng cũng không đến. Dương Thiên rất nhanh đã đến bên cạnh ông ta. Thần Tinh Hoàng, chạy đi đâu? Ngươi không phải muốn giết ta nhất sao? Dương Thiên lạnh nhạt nói, vẫy động đao hắc vệ trong tay. Trong hư không, một đao mang nhẹ nhàng xuất hiện, xoẹt qua cơ thể Thần Tinh Hoàng. Một âm thanh vô cùng thảm thiết vang lên. Thần Tinh Hoàng lập tức chịu trọng thương. Thần Tinh Hoàng đáng chết. Lúc đầu sao không nhanh chóng giải quyết hắn? Trong mắt Thần Tinh Hoàng có phẫn nộ, oán độc, còn có một tia kinh sợ. Thân ảnh của ông ta lập tức nhanh chóng chạy về phía trước. Lực phòng ngự của ông ta mạnh hơn rất nhiều so với Mạc Dực Hoàng. Không biết ngươi có thể ngăn cản mấy lần công kích của ta? Trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia lạnh lùng, không ngừng vẫy động đao hắc vệ trong tay. Trong hư không, vô số công kích chớp động, nhưng toàn bộ đều bị Dương Thiên tránh thoát, mà hắn đang toàn lực truy sát Thần Tinh Hoàng. Thời gian 10 giây, Thần Tinh Hoàng đã chịu 4 đao của hắn, cuối cùng không chống đỡ nổi, thân ảnh trực tiếp ngã xuống. Hoành, lĩnh vực của Dương Thiên trói buộc chặt Thần Tinh Hoàng, đồng thời linh hồn tiến vào thức hải của ông ta. Quang Tốc Hoàng đáng chết, ngăn hắn lại, những cường giả hoàng cảnh vô địch đó, đặc biệt là những cường giả của yêu tộc vô cùng bạo nộ. 20 cường giả hoàng cảnh vô địch bọn họ, còn có hơn 200 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lại không thể ngăn cản Quang Tốc Hoàng. Lại qua mấy giây, trên mặt Thần Tinh Hoàng lộ ra sự cung kính vô cùng. Chủ nhân, Dương Thiên có nô bộc hoàng cảnh vô địch thứ hai. Đáng chết, Thần Tinh Hoàng cũng bị Quang Tốc Hoàng nô dịch linh hồn rồi. Chúng ta không ngăn được hắn. Rất nhiều cường giả bạo nộ nói. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trong mắt lộ ra sự sợ hãi vô cùng. Quang Tốc Hoàng nhân loại dưới sự liên thủ của nhiều cường giả như vậy, liên tiếp nô dịch hai cường giả hoàng cảnh vô địch, mà bản thân không chịu một chút thương thế nào. Giết Quang Tốc Hoàng nhân loại. Phía xa lại truyền đến mấy tiếng giống giận, lại có 5 vị cường giả hoàng cảnh vô địch gia nhập chiến trường. Nhiều người đối với ta không có chút tác dụng. Dương Thiên lắc đầu nhìn những cường giả này. Hoành, tay phải hắn vẫy động đao hắc vệ, mười mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phía xa bị đao mang đánh trúng, toàn bộ chơi vào hôn mê. Những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phổ thông này kém hắn quá nhiều. Nhanh chạy, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Quang Tốc Hoàng nhân loại. Chương 1368, cường giả dị tộc tuyệt vọng 1. Trong hiện trường, một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cuối cùng không chịu được sợ hãi trong lòng, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Theo một người rời đi, những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác cũng bỏ chạy toàn bộ, hướng về các hướng xung quanh. Bọn họ rất thông minh, biết tách ra chạy trốn. Quang Tốc Hoàng nhân loại không thể cùng lúc truy sát nhiều cường giả bọn họ như vậy. Nếu đã chuẩn bị đến giết ta, còn muốn bỏ chạy? Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự lạnh lùng. Quang Tốc Hoàng nhân loại không truy sát chúng ta. Những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đang bỏ chạy nhìn Dương Thiên và những cường giả hoàng cảnh vô địch chiến đấu, không rảnh quan tâm bọn họ. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Nụ cười của bị họ vừa xuất hiện, bên người bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa kỳ dị, bên trên trong nháy mắt truyền đến một lực vào khổng lồ. Bọn họ vẫn không kịp phản ứng, thân ảnh liền bị thôn phệ. Không chỉ là một khu vực, ở bên cạnh mỗi một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, đều xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Bên cạnh Dương Thiên, một cánh cửa kỳ dị chớp động. Sau đó, 40 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong xuất hiện. Những cường giả này vừa nghĩ đến chuyện gì, sự sợ hãi trên mặt vẫn chưa hiện ra. Một đao mang khổng lồ liền xoạt qua cơ thể bọn họ. Đồng thời, một cỗ linh hồn khổng lồ tiến thẳng vào trong thức hải của bọn họ. Thời gian một giây, liền có 20 mấy cường giả trong mắt lộ ra sự mê mang. 2 giây sau, ý thức của 40 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong toàn bộ thất thủ. Dương Thiên một tay vẫy động, đem tất cả bọn họ thu vào trong nhẫn không gian. Hắn tránh thoát công kích của những cường giả hoàng cảnh vô địch khác. Bên cạnh lại xuất hiện 40 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Là cánh cửa kỳ dị. Đây là át chủ bài của Hồn Hiên Hoàng. Sao Quang Tốc Hoàng cũng có? Quang Tốc Hoàng nhân loại và Hồn Hiên Vương là cùng một người? Hay là Hồn Hiên Hoàng đem bảo vật của mình giao cho Quang Tốc Hoàng? Rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhìn thấy cánh cửa kỳ dị xuất hiện. Trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Trong hư không, từng cánh cửa kỳ dị xuất hiện, khiến rất nhiều cường giả kinh ngạc. Cánh cửa kỳ dị là át chủ bài của Hồn Hiên Hoàng nhân loại. Ở giới Mạn Tân, Hồn Hiên Hoàng cũng là dựa vào những cánh cửa kỳ dị này giết chết hơn 300 vị cường giả vương cảnh. Cao cấp, vương cảnh đỉnh phong, làm chấn động toàn bộ giới Mạn Tân. Bây giờ, Quang Tốc Hoàng nhân loại vậy mà cũng có cánh công kích tương tự. Quang Tốc Hoàng nhân loại và Hồn Hiên Hoàng khẳng định có quan hệ. Có khả năng bọn họ là cùng một người. Chắc không phải, Quang Tốc Hoàng và Hồn Hiên Hoàng đều tiến vào trong liên minh hoàng cảnh của nhân loại. Bất kỳ tộc quần nào cũng có biện pháp bảo hộ thiên tài của tộc quần mình. Nói không chừng hai cái thân phận này đều là thế lưu ECG của nhân loại sắp xếp. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh thảo luận sôi nổi, phỏng đoán quan hệ giữa Quang Tốc Hoàng và Hồn Hiên Hoàng. Về phần một vài cường giả nhân loại giống như nghĩ đến cái gì. Dưới đáy mắt tràn ngập kinh ngạc, Hồn Hiên Hoàng ở giới Mạn Tân một trận thành danh, tiến vào trong liên minh hoàng cảnh của nhân loại, đổi lấy hai nơi truyền thừa pháp tắc đổ nát, từ đó liền không xuất hiện nữa. Sau đó Quang Tốc Hoàng bỗng nhiên xuất hiện, lấy tốc độ kinh người bị các cường giả các tộc lớn biết. Sau đó liền quật khởi, thực lực càng ngày càng mạnh. Kỳ quái là Quang Tốc Hoàng không gia nhập vào trong liên minh hoàng cảnh của nhân loại, còn khiến bọn họ nghi hoặc một trận. Bây giờ, dưới cái nhìn của rất nhiều cường giả hoàng cảnh nhân loại, Quang Tốc Hoàng rất có khả năng chính là Hồn Hiên Hoàng. Những thiên tài tuyệt thế chân chính đó, vì để tránh sự điều tra của dị tộc, đều có mấy thân phận đang lang bạt, không quản người khác hoài nghi như thế nào về thân phận của Dương Thiên. Những cường giả hoàng cảnh vây công Dương Thiên trên mặt đều tràn ngập sự kinh ngạc. Bên cạnh bọn họ, những cánh cửa kỳ dị tản phát ra lực thôn phệ khổng lồ, trói buộc cơ thể bọn họ. Thậm chí những cường giả hoàng cảnh vô địch cũng cảm nhận được hành động của bản thân bị hạn chế. Cực lớn, cánh cửa kỳ dị xuất hiện trước mặt Dương Thiên, 40 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trực tiếp xuất hiện. Một đao mang nháy mắt xoẹt qua cơ thể bọn họ, đồng thời một cỗ linh hồn mạnh mẽ tiến vào trong thức hải của bọn họ. Công kích của Dương Thiên đủ để những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong gần mất đi ý thức, hoàn toàn mất đi lực phản kháng, vì vậy nô dịch linh hồn không có khó chút nào. Mấy giây ngắn ngủi, lại có thêm 40 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bị hắn nô dịch linh hồn. Những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong còn lại trên mặt đều lộ ra sự hoảng sợ vô cùng. Dương Thiên bây giờ lợi dụng cánh cửa kỳ dị, những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bọn họ giống như những con kiến vậy. Không ngừng bị thu hoạch, bị nô dịch linh hồn. Tất cả mau chạy, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Quang Tốc Hoàng nhân loại. Chương 1369, cường giả dị tộc tuyệt vọng 2. Thời gian ngắn ngủi, đã có 80 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. Cánh của kỳ dị hiện ra, và kết hợp với thực lực của Quang Tốc Hoàng, uy lực bạo phát ra quá lớn, bọn họ nếu chạy không thoát, sẽ không có một tia cơ hội nào nữa. Muốn chạy sao? Khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, hơn 200 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nháy mắt đã bị hắn nô dịch linh hồn mất 80 người. Chỉ còn lại hơn 100 người, lại có 40 người xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này 21 cường giả hoàng cảnh vô địch không ngừng công kích Dương Thiên. Cánh của kỳ dị của Dương Thiên có ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng ảnh hưởng có hạn, bởi vì Dương Thiên đang tập trung đối phó với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. vì vậy bọn họ vẫn có thể bạo phát ra hơn 90% thực lực. Chẳng qua, tốc độ của Dương Thiên kinh người, tránh thoát tất cả công kích, đồng thời nô dịch linh hồn lượng lớn cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Có cánh cửa kỳ dị và tốc độ gấp 8 lần tốc độ ánh sáng. Hắn nắm chặt quyền chủ động của trận đấu, chiến đấu trên bầu trời chấn động tất cả cường giả quan sát. Đối diện với 20 mấy cường giả hoàng cảnh vô dịch, còn có hơn 200 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, quang tốc hoàng nhân loại một mình như tiến vào chỗ không người. Bản thân không có chút thương thế nào, ngược lại đang nô dịch linh hồn các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Giữa cường giả giao thủ đều rất nhanh, trong thời gian ngắn, đã có hơn 100 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bị nô dịch. Trên mặt những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong còn lại đầy sự hoảng sợ, tuyệt vọng, chạy không thoát. Những cường giả hoàng cảnh vô địch này thật vô dụng, nhiều người như vậy cũng không ngăn được quang tốc hoàng nhân loại. Hối hận, sớm biết quang tốc hoàng nhân loại có thực lực mạnh như vậy, ta sẽ không đến đây vây giết hắn. Bây giờ nói những thứ này không có tác dụng gì, ta sắp chết, hơn nữa khả năng sống lại cũng rất nhỏ. Người của tộc Tạp Mông chúng ta ngoài ta ra, mạnh nhất chỉ là ở vương cảnh. Hành tinh Tạp Mông chúng ta đã định trước sẽ đi đến suy bại. Quang tốc hoàng nhân loại ở đây trắng trợn nô dịch linh hồn của cường giả dị tốc. Thực lực của hắn mạnh mẽ, ở chiến trường hư vô thì không có đối thủ, nhưng tương lai sau khi hắn đột phá, nhất định sẽ đi nơi khác lang bạt. Đến lúc đó, những cường giả dị tộc tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong còn lại hoặc là phẫn nộ, hoặc là oán độc, không cam, tuyệt vọng, bọn họ sắp chết, bảo, từng âm thanh gào giống khổng lồ vang lên. Ở đây, rất nhiều cường giả hoàng cảnh gần như đều lựa chọn tự bảo. Một số người bọn họ tự bảo còn có hy vọng, nếu bị nô dịch linh hồn, thì sẽ không còn bất kỳ hy vọng gì nữa. Dựa theo tình huống bây giờ, nếu bọn họ vẫn không đưa ra lựa chọn, toàn bộ đều sẽ bị quang tốc hoàng nhân loại nô dịch linh hồn. Kỳ thực lực đạt đến trình độ hiện tại, mỗi một cường giả đều không muốn chết. Thực lực càng mạnh, bảo vật trên người cũng càng nhiều. Đây là bọn họ tu luyện rất nhiều năm tích lũy được. Chỉ cần chết một lần, những tài phú này sẽ mất hết. Co dù sống lại lần nữa, muốn tích lũy nhiều tài phú như vậy, vẫn không biết cần mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa là càng kéo dài thời gian đột phá của bản thân. Chết một lần, tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Huống chi, một vài cường giả của tộc quần nhỏ yếu căn bản không có hy vọng sống lại. Oanh, oanh, trong hư không, một đao đông mãnh liệt vang lên. Có 40 mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tự bảo thành công. Nhưng vẫn có 40 cường giả bị cánh của kỳ dị của Dương Thiên dây dưa chặt chẽ. Không, trên mặt 40 cường giả này tràn ngập tuyệt vọng. Bọn họ không thể tự bảo, sắp bị nô dịch linh hồn. Mấy giây sau, Dương Thiên lại nhiều thêm 40 nô bộc hoàng cảnh đỉnh phong. Chấn động, đến tận lúc này, hơn 200 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong vây giết Dương Thiên đã bị hắn giải quyết toàn bộ. 170 người bị Dương Thiên nô dịch linh hồn, 40 mấy người bị ép phải tự bảo, chiến trường hư vô, thực lực đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong vô cùng khó khăn. Bây giờ giống như người thường thu hoạch dễ dàng, quả thật làm điên đảo nhân thức của mọi người. Càng ngày càng nhiều cường giả đến đây, nhìn hư không từ phía xa, bọn họ theo bản năng ngừng lại hô hấp của bản thân. Trong hư không, chỉ còn lại 23 cường giả hoàng cảnh vô địch và quang tốc hoàng nhân loại. Trong hư không, chỉ còn lại 23 vị cường giả hoàng cảnh vô địch và quang tốc hoàng nhân loại. Quang tốc hoàng đáng chết. Tất cả cường giả hoàng cảnh vô địch nhìn Dương Thiên, khuôn mặt âm trầm, bọn họ thân là cường giả đỉnh cấp nhất của chiến trường hư vô. Liên hợp lại với nhau vậy mà không làm gì được nhân loại trước mặt. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, nhìn những cường giả hoàng cảnh vô địch trước mắt, không chút sợ hãi, mặc dù công kích những cường giả này liên hợp lại, có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng cánh hắc vũ cho hắn tốc độ, khiến cho hắn đứng ở vị trí bất bại. Đây chính là ưu thế khổng lồ của cường giả tốc độ. Tiếp theo chính là các ngươi. Hiu, thân ảnh của Dương Thiên lược động, vẫy động đao hắc vệ trong tay. Chương 1370, chờ mong, sao ngươi có thể dễ dàng phát hiện ra ta như vậy? Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi ẩn núp không tốt lắm, vẻ mặt Dương Thiên lạnh nhạt, theo tay vung lên. Hai mắt người đàn ông mặc đồ trắng ảm đạm, nháy mắt tử vong, sau khi không gian bị phá vỡ, người đàn ông mặc đồ trắng đã mất đi năng lực chống cự. Cửa ải pháp tắc thứ 27, Dương Thiên thông qua, vẫn là thông qua không một chút khó khăn, đây đã là cửa ải pháp tắc thứ 27 rồi.

tìm kiếm cơ duyên, không ngừng đề cao thực lực của chính mình. Ai cũng muốn đứng ở vị trí nhất đỉnh. Hiện tại, Quang Tốc Hoàng đối mặt với nhiều cường giả như vậy, nô dịch linh hồn hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh vô địch, 160 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, bức bách đông đảo cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tự bảo, cường giả hoàng cảnh vô địch đào tẩu. Chiến tích như vậy so với Nguyệt Lâm Hoàng 3 triệu năm trước còn muốn khủng bố hơn. Có thể tưởng tượng, ở trong giới hạch huyền của chiến trường hư vô, tuyệt đối không người nào dám tới tìm Quang Tốc Hoàng làm phiền. Nhóm các cường giả dị tộc vô cùng kinh sợ, mà nhóm cường giả nhân tộc lại vô cùng vui sướng. Quang Tốc Hoàng cũng là nhân tộc như bọn họ, không có khả năng ra tay với bọn họ. Cắn cứ vào uy hiếp của Quang Tốc Hoàng, dị tộc đối với cường giả nhân tộc bọn họ khẳng định cũng có kiêng kỵ. Hiện tại chiến trường hư vô là chiến trường của nhân tộc bọn họ. Trong hư không, Dương Thiên đứng thẳng, đáng tiếc, năng lực phong tỏa không gian của kết giới châu yếu đi một chút. Vẫn có 7 vị cường giả hoàng cảnh vô địch đào tẩu. Dương Thiên lắc lắc đầu, kết giới châu chỉ có thể cản mấy cường giả hoàng cảnh vô địch mười mấy giây. Kết giới châu rách nát, mấy cường giả hoàng cảnh vô địch tách ra chạy trốn. Dù Dương Thiên bày ra vận tốc ánh sáng gấp 8 lần vô cùng nghịch thiên, nhưng vẫn làm 7 người đào tẩu. Nhưng mà, nhớ tới thu hoạch của chính mình, Dương Thiên lại đầy mặt tươi cười. Tất cả 25 vị cường giả hoàng cảnh vô địch vây công hắn, bị hắn nô dịch 18 người. Đông đảo cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, bị hắn nô dịch hết 170 vị. Mỗi một vị cường giả đó đặt trong thần quốc côn chủ, thực lực đều chỉ dưới thần chủ côn chủ, có thể dễ dàng quét ngang đế quốc văn minh cao cấp. Đặc biệt là mỗi một vị cường giả hoàng cảnh vô địch, bọn họ chỉ kém một bước xa là đột phá cấp viên mãn. Thực lực tương đương với các sư phụ giảng bài trong khu vực chung của công ty lỗ sâu ảo. Địa vị của những sư phụ giảng bài trong công ty lỗ sâu ảo là rất cao. Dạy dỗ thiên tài nhân loại, nhận được sự coi trọng của tộc đàn. Cường giả như này cũng bị hắn nô dịch linh hồn. Chiến tích như cậy ai có thể đủ khả năng làm được. Phòng trừng mấy tộc khác sẽ bạo nộ đi. Dương Thiên hơi hơi mỉm cười. Mỗi một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đều là lực lượng mạnh nhất của các tộc đàn. Tiến thêm bước nữa, lại là cột trụ của tộc đàn. Hiện tại, có nhiều cường giả bị Dương Thiên nô dịch linh hồn như vậy. Sống lại là điều không thể, đặc biệt là yêu tộc, càng là tổn thất thảm trọng. Dương Thiên, hắn từ khi tiến vào chiến trường hư vô, vừa vặn thời gian 1.000 năm, gần 1.000 năm, hắn đã trải qua vô số giết chóc, hiện tại rốt cuộc đứng ở vị trí đỉnh cao nhất của chiến trường hư vô. Bây giờ, thực lực đạt tới mạnh nhất, mài giũa của chiến trường hư vô đối với mình mà nói đã không còn tác dụng gì. Phòng trừng dị tộc cũng không dám tới tìm mình. Dầm, Dương Thiên phất tay một cái. Dù là cường giả hoàng cảnh vô địch cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Dương Thiên trực tiếp cưỡi phi thuyền, tiến vào trong tọa độ không gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đông đảo cường giả hoàng cảnh núp xa xa nhìn thân ảnh Dương Thiên biến mất. Nhân loại Quang Tốc Hoàng đi rồi. Phu, vừa rồi tôi sợ Quang Tốc Hoàng sẽ ra tay với tụi mình ghê á. Tốc độ ánh sáng gấp 8 lần, đủ để dễ dàng công kích trọng thương một cường giả hoàng cảnh vô địch. Viễn siêu lĩnh vực cường giả hoàng cảnh vô địch, hơn nữa cánh cửa kỳ dị nuốt hút mạnh mẽ. Thực lực của Quang Tốc Hoàng quá khủng bố. Có được cánh cửa kỳ dị đó, hắn lại càng không e ngại bị bao vây. Tuy rằng Dương Thiên đã đi rồi, nhưng trong mắt mấy cường giả đứng xem vẫn còn dư lại thần sắc sợ hãi. Không chọc nổi đâu, lấy thực lực của nhân loại Quang Tốc Hoàng đó, dù là thực lực của ta tiếp cận đến hoàng cảnh vô địch, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bộ dạng Quang Tốc Hoàng tu luyện thời gian gần 1.000 năm. Vậy mà đạt tới trình độ này, lần này sự kiện vây sát chú định sẽ lưu lại thật lâu trong toàn bộ giới hạch huyền. Mà này cũng biểu thị nhân loại Quang Tốc Hoàng chân chính quật khởi. Không biết về sau Quang Tốc Hoàng có thể lại lần nữa ra tay hay không. Tác dụng của chiến trường hư vô với hắn đã vô cùng nhỏ. Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ hiện tại. Đột phá đến cấp viên mãn hẳn là thực dễ dàng đi. Chờ đột phá đến cấp viên mãn, hắn liền vô pháp tiến vào lại trong đó. Đông đảo cường giả hoàng cảnh truyền âm trong ý thức, sợ hãi Quang Tốc Hoàng, thậm chí có điểm chờ mong hắn nhanh chóng đột phá đến cấp viên mãn. Giới hạch huyền sau khi cách 30 triệu năm, rốt cuộc lại xuất hiện một vị cường giả cấp lĩnh chủ mạnh nhất. Cường giả như vậy, không e ngại bất luận cường giả liên thủ nào, có thể dễ dàng đánh chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Loại cường giả này là khiến người sợ hãi nhiều nhất, bởi vì lúc trước dù là trong tất cả các cường giả hoàng cảnh vô địch của các tộc, đều là kiêng kỵ nhau, sẽ không dễ dàng ra tay. Giới Hạch Huyền, tin tức nhân loại quang tốc hoàng có thể dễ dàng đánh chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Trong thời gian ngắn ngủi đã truyền tới vô số lãnh thổ của các quốc gia trong vũ trụ. Chiến trường hư vô chính là nơi mài giũa cho hầu hết thiên tài của các tộc đàn. Tin tức khiếp sợ như vậy khẳng định sẽ truyền tới trong các tộc đàn lớn ở vũ trụ, đủ để khiến cho các tộc đàn khác chấn động. Chương 1373, truyền bá tin tức. Truyền bá tin tức, trên một tinh cầu khổng lồ của yêu tộc, một vị yêu thú mặt giống hổ đầy thần sắc tức giận. Nói, ngươi nói, toàn bộ 7 vị cường giả hoàng cảnh vô địch cùng 36 vị hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc, chúng ta đều bị quang tốc hoàng nô dịch linh hồn. Đúng vậy, Khổng Hình đại nhân. Phía dưới, một vị cường giả yêu tộc hình thể nhỏ hơn rất nhiều vô cùng cung kính nói. Lúc này trong mắt ông ta có một tia kinh hãi, ông ta cũng bị tin tức này làm cho đơ người. Hơn nữa, căn cứ vào di tích ngũ uẩn viêm ở giới Hạch Huyền lúc trước, có thể đoán ra thời gian tu luyện của nhân loại quang tốc hoàng nhiều nhất là 10.000 năm. Căn cứ vào tin tức chúng ta có dược để phân tích, nhân loại quang tốc hoàng chính là hồn hiên hoàng, người đã giết hơn 300 vị cường giả ở giới mạn tâm đó. Cường giả yêu tộc nói, hồn hiên hoàng kia thân phận là gì? Khổng Hình tức giận nói, cái này không phân tích được. Liên minh hoàng cảnh nhân loại đó đối với thi thố của mấy thành viên đó làm nghiêm mật lắm. Căn cứ biểu hiện của tin tức chúng ta có, lần ra tay sớm nhất của nhân loại hồn hiên hoàng là 700 năm trước. Lúc ấy thực lực của hắn là ở vương cảnh sơ cấp. Theo sau đó là tiến bộ nhanh chóng. Không biết lúc trước là hắn giấu giếm thực lực hay không, nhưng vẫn luôn tiến bộ. Cường giả yêu tộc phía dưới nhanh chóng nói, yêu tộc là tộc mạnh nhất trong 6 đại tộc đàn đỉnh phong. Ở chiến trường hư vô phân bổ đông đảo cường giả, hoạt động ở chiến trường hư vô của Dương Thiên cơ hồ toàn bộ đều bị bọn họ điều tra ra. Nhưng trừ bỏ cái này, bọn họ lại vô pháp điều tra thêm các thông tin khác. Khuôn mặt Khổng Hình âm trầm, 7 vị cường giả hoàng cảnh vô địch cùng 36 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong toàn bộ bị nô dịch linh hồn, chú định vô pháp sống lại. Này đối với yêu tộc bọn họ mà nói tuyệt đối là một tổn thất rất lớn. Nói không chừng trong nhóm cường giả đó có người trực tiếp đột phá lên cấp viên mãn, trở thành trụ cột chân chính của tộc đàn. Trong những cường giả vây công quang tốc hoàng, yêu tộc bọn họ là nhiều nhất, tổn thất cũng là lớn nhất. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức yêu tộc điều tra được, nếu hồn hiên hoàng và quang tốc hoàng là cùng một người, như vậy thời gian 700 năm ngắn ngủi, thực lực quang tốc hoàng đã xảy ra biến hóa thật lớn. Vậy có thể suy đoán ra, quang tốc hoàng tuyệt đối là có được cơ vô cùng nghịch thiên gì đó. Nói không chừng về sau liền có thể trưởng thành thành tồn tại nghịch thiên chân chính. Thực lực Khổng Hình đạt tới trình độ này, biết một ít chỗ khủng bố của cơ duyên nghịch thiên, trong mắt Khổng Hình tràn đầy sát ý. Chính là, hiện tại ở giới Hạch Huyền, quang tốc hoàng là tồn tại có thực lực cường đại nhất. Các cường giả khác không có khả năng là đối thủ của hắn. Hơn nữa, gấp 8 lần vận tốc ánh sáng, hiện tại căn bản không có cường giả nào trong yêu tộc có khả năng đạt tới. Lần này sau khi quang tốc hoàng bộc phát ra thực lực của mình, có khả năng sẽ tiếp tục động thủ, cũng có khả năng sẽ rời khỏi giới Hạch Huyền. Các ngươi chú ý chặt chẽ động tĩnh của quang tốc hoàng nhân loại đó. Tùy thì hội báo, còn có, điều động hết thảy lực lượng, điều tra chuẩn xác thân phận của quang tốc hoàng cho ta. Khổng Hình mặt âm trầm, phân phó, vâng, Khổng Hình đại nhân. Cường giả phía dưới vô cùng cung kính nói, trừ bỏ yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại đều vô cùng tức giận, tộc quần của bọn họ đã ngã xuống đông đảo cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Nhưng trong chiến trường hư vô, bọn họ không có cách nào đối phó với quang tốc hoàng. Bọn họ cũng bắt đầu phát động lực lượng của chính mình, chuẩn bị toàn lực điều tra thân phận quang tốc hoàng. Có thể nói, Dương Thiên bùng nổ thực lực lần này, khiến hắn hoàn toàn tiến vào tầm mắt của các dị tộc cường đại. Hệ Ngân Hà, trên sao Hỏa, Dương Thiên đứng thẳng, trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Dầm, hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện đông đảo cường giả hoàng cảnh. Chủ nhân, cường giả ở đây nhìn Dương Thiên, vô cùng cung kính nói. Ha ha, sắc mặt Dương Thiên vui sướng, 18 vị cường giả hoàng cảnh vô địch, 170 vị hoàng cảnh đỉnh phong. Mấy cường giả này, trái đất có thể thật sự nói là phòng thủ kiên cố. toàn bộ thần quốc côn chủ, trừ bỏ thần chủ côn chủ, ai có đủ khả năng vào trái đất. Trong lòng Dương Thiên vô cùng tự tin, ánh mắt hắn lại nhìn về phía trọng bảo khải giáp đỉnh cấp của đông đảo cường giả ở đây. Trọng bảo công kích, còn có nhân không gian, thực lực đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, tài phú của mỗi người đạt tới ít nhất mấy ngàn trăm triệu điểm tích lũy. Như tài phú trên người mỗi vị cường giả hoàng cảnh vô địch càng đạt tới 20 ngàn tỷ điểm tích lũy trở lên, tất cả đều thuộc về sở hữu của Dương Thiên. Mấy bảo vật này nếu đổi hết tất cả ở công ty lỗ sâu ảo, mình có thể có được gần 500 ngàn tỷ điểm tích lũy. Đầy mặt Dương Thiên là tươi cười, vô tận năm tháng tích lũy của nhóm cường giả đó lai toàn bộ thuộc về sở hữu của hắn. Giết chóc, vĩnh viễn là cách nhanh nhất để cướp lấy bảo vật. Đáng tiếc là sau khi bùng nổ thực lực, hẳn là không có cường giả nào dám đến đối phó ta. Dương Thiên lắc lắc đầu nói, hiện tại nếu Dương Thiên lấy thân phận quang tốc hoàng xuất hiện trong giới hạch huyền, điều đầu tiên mà mấy cường giả hoàng cảnh dị tộc làm khi gặp Dương Thiên tuyệt đối là tự bảo. Hắn thu hết tất cả bảo vật lại. Đinh, đồng hồ của Dương Thiên vang lên, là cuộc gọi của thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên, nhanh chóng trở về công ty lỗ sâu ảo. Thần chủ Hư Tuyệt nói thẳng, Dương Thiên ở trong tọa độ không gian của phủ đệ Hư Tuyệt. Có thể nhanh chóng phản hồi, xem ra sư phụ đã biết chuyện của mình. Trước mắt Dương Thiên trực tiếp xuất hiện một đạo tọa độ không gian. Hắn không do dự, nhanh chóng tiến vào trong không gian tọa độ, đi đến công ty lỗ sâu ảo trước. Chương 1374, 939 thiên tài yêu nghiệt. 939 thiên tài yêu nghiệt, công ty lỗ sâu ảo, trong phủ đệ Hư Tuyệt, một tọa độ không gian chớp động, Dương Thiên trực tiếp quay về nơi đây. Hắn đến phòng của thần chủ Hư Tuyệt, cung kính chào, sư phụ. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của ông ta, trong mắt lộ ra sự kinh động. Chuyện phát sinh ở chiến trường hư vô giới hạch huyền trước kia đã gây chấn động cho vô số cường giả dị tộc, nhưng chấn động nhất chính là nhân tộc bọn họ. Tầng lớp cao cấp của nhân tộc bọn họ biết Dương Thiên chính là quang tốc hoàng, mà Dương Thiên bây giờ vẫn chưa đột phá, vẫn là cấp hắc động đỉnh phong. Kết quả, Dương Thiên dựa vào thực lực cấp hắc động đỉnh phong dễ dàng giết được cường giả hoàng cảnh vô địch. Đối mặt với hơn 20 cường giả hoàng cảnh vô địch vậy mà có thể khiến họ sợ hãi bỏ chạy. Thực lực như vậy quá sức khủng bố rồi, nhân tộc trước kia có thiên tài tuyệt thế cấp hắc động đã làm qua chuyện như vậy. Nhưng thời gian tu luyện của bọn họ dài hơn Dương Thiên. Dương Thiên tính đến bây giờ, mới tu luyện được 1.200 năm mà đã có được thực lực như vậy rồi. Dương Thiên, ngươi bây giờ có thể dễ dàng giết được cường giả hoàng cảnh vô địch rồi ư? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi thẳng, đúng vậy, sư phụ. Dương Thiên cung kính chào, ngươi dựa vào bảo vật, hay là dựa vào pháp tắc? Thần chủ Hư Tuyệt tiếp tục hỏi, một chút bảo vật cực kỳ cường đại có thể khiến thực lực lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Dương Thiên dùng có vài bảo vật cường đại, hắn biết một chút, đệ tử lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Cộng thêm bảo vật mạnh hơn nhiều bảo vật của những cường giả cường đại hoàng cảnh vô địch khác. Vậy nên đệ tử có thể dễ dàng giết chết được cường giả hoàng cảnh vô địch. Dương Thiên thành thật đáp lại, ngươi nói lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi bây giờ đã đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Thần chủ Hư Tuyệt chấn động, đệ tử ở giới hạch huyền lại lấy thêm được vài cơ duyên cường đại. Dương Thiên cung kính đáp, tay phải của hắn vung lên, một tầng dao động pháp tắc mạnh mẽ liền xuất hiện, tổng hợp cùng một chỗ, phát tán ra khí thế vô cùng kịch liệt, uy lực pháp tắc quả nhiên đã đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Thậm chí còn vượt qua một chút, thần chủ Hư Tuyệt sợ hãi thán phục, Dương Thiên tu luyện thời gian 1.200 năm ngắn ngủi, đã đạt được trình độ mạnh như vậy. Trong lịch sử của tộc quần nhân loại cũng chỉ có 3 người mới làm được việc này. Ngươi bây giờ có chắc chắn muốn xông qua cửa ải thứ 29 cửa ải pháp tắc không? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi. Có, Dương Thiên có chút do dự rồi trực tiếp đáp lại. Thân thể của hắn có gấp 2.000 gen hành động, tự thân lĩnh vực cường đại không kém gì hoàng cảnh cực hạn. Lại cộng thêm lực công kích cũng không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Tất cả khiến hắn có sự tự tin. Được rồi, Dương Thiên. Chắc chắn rồi thì trực tiếp qua cửa. Cửa ải pháp tắc ở bên kia chính là làm một cột mốc đợi các thiên tài nhân loại đi chinh phục. Thần chủ Hư Tuyệt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Chính vài năm trước, Côn Lạc đã thông qua được cửa ải thứ 19 cửa ải pháp tắc. Sau đó đột phá lên cấp hắc động, tiến vào chiến trường hư vô. Hả, Côn Lạc đã thông qua được cửa ải thứ 19 cửa ải pháp tắc. Dương Thiên hơi sững sờ, Côn Lạc bây giờ đã qua được cửa ải tương đương với hắn. Dương Thiên ngươi hầu như luôn xông xáo trong chiến trường hư vô, không thông qua cửa ải pháp tắc lần nào. Các thiên tài khác thường xuyên đi chinh chiến cửa ải pháp tắc. Thần chủ Hư Tuyệt cười đáp lại, hai thiên tài tuyệt thế của yêu tộc ngươi biết chứ? Dương Thiên gật đầu, trước kia khi nhân loại tổ chức cuộc chiến thiên tài thì bên cuộc chiến của yêu tộc cũng kết thúc. Xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế, thiên phú của họ so với Côn Lạc còn khủng bố hơn. 30 năm trước, thiên tài tuyệt thế của yêu tộc là Cự Kiềm ở cấp Hắc Động đã thông qua cửa ải thứ 22 cửa ải pháp tắc của yêu tộc. Nhân Khuyết cũng đã thông qua được ải thứ 21 cửa ải pháp tắc. Ngoại trừ yêu tộc, một thiên tài tuyệt thế của chủng tộc ở cấp Hắc Động đã thông qua được cửa ải thứ 20 cửa ải pháp tắc. Một thiên tài mới xuất hiện của tộc Kim Loại đã thông qua được cửa ải thứ 21 cửa ải pháp tắc. Điểm giống nhau của các thiên tài này là thời gian tu luyện đều trong vòng 2.000 năm. Nhiều thiên tài như vậy ư? Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh, hắn thực sự đã hơi khinh thường những thiên tài này rồi. Nếu hắn không có được tụ tinh châu hình thành nên phân thân linh hồn nguyên châu pháp tắc, tốc độ tiến bộ của hắn cùng lắm cũng chỉ tương đương với các thiên tài này. Các tộc quần lớn không ngừng xuất hiện thiên tài, họ ở cấp Hắc Động dần dần thể hiện ra tài năng của bản thân, gây chấn động các tộc quần. Bây giờ, nhìn bên ngoài rõ ràng là thiên tài yêu tộc mạnh hơn một chút. Thần chủ Hư Tuyệt nói, ông ta nhìn Dương Thiên, cảm thán, tên đệ tử này của ông ta cũng quá khiêm tốn rồi. Một chút nhuệ khí của người trẻ tuổi cũng không có. Thiên phú, thực lực của Dương Thiên đã vượt xa Cự Kiềm, Nhân Khuyết và vài thiên tài khác, nhưng lại không được các cường giả biết đến. Chương 1375, các thiên tài thế hệ mới một. Các thiên tài thế hệ mới một, thần chủ Hư Tuyệt tiếp tục nói, thực ra hiện tại các thiên tài xuất hiện cũng không là gì. Trong lịch sử của nhân tộc chúng ta, tổng cộng xuất hiện qua 6 thiên tài cấp Hắc Động đỉnh phong vượt qua được cửa ải thứ 20. 9 cửa ải pháp tắc, ở yêu tộc, chủng tộc và tất cả các tộc quần khác trong vũ trụ. Xuất hiện tổng cộng 933 thiên tài, cộng tất cả lại là 939 người. Thiên phú nghịch thiên, cơ duyên nghịch thiên, mỗi một thiên tài đều vô cùng ưu tú. Tài năng xuất thần, con đường tu luyện quật khởi mạnh mẽ, không ngừng trưởng thành, từng bước trở thành cường giả đỉnh cấp của các tộc quần. Chỉ cần không tử vong, thậm chí có thể trở thành cường giả trên cấp viên mãn. Vậy nên, Dương Thiên, có thực lực thì hãy bộc phát ra ngoài, sợ thực lực bản thân bị các tộc quần khác hiểu rõ. Bị ám sát thì không thể trở thành cường giả được. Mỗi một cường giả đỉnh cấp chân chính đều đang trưởng thành mãnh liệt dưới nguy cơ. Cảm giác nguy cơ càng lớn, càng có tác dụng với tiềm lực bộc phát, mà người chỉ cần không bị nô dịch linh hồn hoặc diệt sát linh hồn. Cho dù có tử vong, nhân tộc chúng ta cũng sẽ lập tức hồi sinh ngươi trở lại. Vì vậy ngươi không cần phải e ngại. Dương Thiên gật đầu, ánh mắt bỗng lộ ra ý chí chiến đấu. Đáp lại, con biết rồi, sư phụ, không có kẻ nào tình nguyện bị khuất phục dưới chân người khác. Trong lịch sử nhân loại, đã có 6 cường giả cảnh giới cấp Hắc Động đỉnh phong đã qua được cửa thứ 29 cửa ải pháp tắc, mà trong toàn vũ trụ này, thiên tài như vậy đã xuất hiện 939 người. Cơ duyên của mình tuy nghịch thiên, nhưng có những người khác có cơ duyên còn nghịch thiên hơn của mình. Thực sự không nên khinh thường bất cứ ai. Dương Thiên âm thầm suy nghĩ. Đi thôi, Dương Thiên, nhân tộc chúng ta đã từng xuất hiện qua 6 thiên tài cấp Hắc Động đỉnh phong đã qua được cửa thứ 29 cửa ải pháp tắc. Yêu tộc cũng có 6 người. 4 tộc quần đỉnh phong lớn khác đều có 5 người. Bây giờ chỉ dựa vào ngươi để có thể vượt qua hoàn toàn yêu tộc. Thần chủ Hư Tuyệt nói. Dương Thiên trịnh trọng gật đầu, nói, vâng, sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng. Như 6 tộc quần đỉnh phong lớn trong vũ trụ, cường giả vô số, lực chiến đấu thì cao cấp, nhưng không ai làm gì được ai. Vậy nên muốn hủy diệt được cả một tộc quần là chuyện hầu như không thể làm được. Cho nên, các tộc quần một bên ám sát thiên tài các tộc quần khác, một bên so sánh lẫn nhau hầu như tất cả các phương diện. Chuyện này liên quan đến cảm giác vinh quang, tự hào của tộc quần, thiên tài, chính là một phương diện quan trọng mà họ quan tâm. 6 tộc quần đỉnh phong lớn, tộc quần nào sản sinh ra nhiều thiên tài sẽ trở thành đối tượng so tài của các tộc quần. Bởi vì số lượng bao nhiêu thiên tài, trình độ nhất định cũng phản ánh được tiềm lực của tộc quần. Không có gì ngoài ý muốn, các tộc quần lớn, tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ đều đã được cố định. Thứ bọn họ so chính là tiềm lực tộc quần, thiên tài tộc quần ta nhiều. Tộc ta sẽ mạnh hơn tộc ngươi, rất đơn giản, Việc này trong các tộc quần thực sự được xem là một chuyện vô cùng vinh quang. Dương Thiên, đi thôi, thực lực nên thể hiện thì cứ thể hiện ra. Ở trong tộc quần nhân loại chúng ta, khả năng các tộc quần kia truy sát được ngươi là bằng không. Thiên phú, thực lực ngươi biểu hiện ra càng mạnh, sẽ càng được nhân tộc chúng ta coi trọng. Thần chủ Hư Tuyệt nói, vâng, sư phụ. Dương Thiên trực tiếp gật đầu, rồi bước ra khỏi phủ đệ Hư Tuyệt, đi về phía trong khu vực chung. Trên đường đi, Dương Thiên thỉnh thoảng gặp được các thiên tài cấp tinh vực khác. Có điều khuôn mặt bọn họ trông rất lạ, Dương Thiên đến một người cũng không quen biết. Quy định của công ty lỗ sâu ảo, thiên tài cấp tinh vực ở trong năm đại bí cảnh tu luyện. Tự chọn nhiệm vụ tu luyện, nghe bài giảng, nhiều nhất là dừng ở 500 năm. 500 năm sau, căn cứ vào thực lực, tiềm lực sẽ điều nhiệm bọn họ đến 1000 thần quốc nhân loại để nhậm chức. Nhóm người mà Dương Thiên ở cùng ban đầu đã ra ngoài toàn bộ. Thiên tài của năm đại bí cảnh bây giờ đã thay bằng một nhóm khác. Con đường mà công ty lỗ sâu ảo lựa chọn thiên tài cũng rất nhiều. Mỗi năm hầu như đều sẽ thu nạp thiên tài. Nhìn xem, là thiên tài cảnh giới cấp hắc động. Chỗ chúng ta không phải là chỉ có thiên tài cấp tinh vực mới được ở lại à? Các thiên tài cấp tinh chủ, cấp hắc động kia có đôi khi sẽ dừng lại đây một khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần thời gian không quá lâu cũng không sao cả. Công ty cũng không yêu cầu quá khắt khe. Cấp hắc động, không biết ta phải tu luyện bao lâu nữa mới được. Ha ha, đến cửa ải thứ 3 cửa ải pháp tắc ngươi còn chưa qua được. Muốn lên được cấp hắc động, ngươi ít nhất phải qua được cửa thứ 10 cửa ải pháp tắc. Quá khó rồi, đoán chừng trong vòng 500 năm ta chỉ có thể vượt qua được nhiều nhất đến cửa thứ 8 đã xem là không tồi rồi, muốn được cấp hắc động có lẽ cần 1000 năm. Chương 1376, các thiên tài thế hệ mới 2. Các thiên tài thế hệ mới 2, các thiên tài thảo luận thì thầm, đối với việc Dương Thiên đột nhiên xuất hiện rất hiếu kỳ. Họ vốn chỉ gặp được các thiên tài cùng cấp tinh vực. Bây giờ lại xuất hiện một cấp hắc động, nói về cửa ải pháp tắc, bây giờ công ty chúng ta đã xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế rồi. Ta biết, là Dương Thiên và Côn Lạc. Dương Thiên gia nhập công ty lỗ sâu ảo đến năm thứ 40 đã vượt qua được cửa thứ 11 cửa ải pháp tắc, Côn Lạc trong vòng hơn 100 năm ở công ty lỗ sâu ảo đã qua được cửa thứ 11 cửa ải pháp tắc. Các thiên tài ở trước mặt bọn họ đều phai mờ ảm đạm. Các bài học sư phụ giảng cho chúng ta hầu như đều không có cách nào so với Dương Thiên và Côn Lạc. Chỉ cần có thể theo được bóng lưng của bọn họ, tương lai chúng ta sẽ có được thành tựu rất lớn. Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế chân chính. Năm thứ 110 đã qua được cửa thứ 19 cửa ải pháp tắc, tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Côn Lạc cũng đã vượt qua được không lâu trước đây. Thiên phú quá mạnh rồi. Chúng ta đến Côn Lạc cũng so không nổi. Đừng nói đến Dương Thiên. Một vài thiên tài lắc lắc đầu. Còn có vài thiên tài kinh ngạc nhìn Dương Thiên. Thanh niên mà họ đã gặp qua. Hắn là Dương Thiên. Một thiên tài cấp tinh vực kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Dương Thiên? Ánh mắt của toàn bộ thiên tài cấp tinh vực lập tức nhìn thanh niên cấp hắc động trước mắt. Rất nhiều thiên tài cấp tinh vực lấy Dương Thiên làm mục tiêu của bản thân. Vậy nên đối với dung mạo của Dương Thiên vẫn có chút hiểu biết. Có điều, Dương Thiên hiện tại đã tu luyện được hơn 1000 năm. So với trước kia chắc chắn có chút thay đổi. Bọn họ cũng không ngờ lại gặp được Dương Thiên ở đây. Thật sự là Dương Thiên. Hắn lại quay về công ty lỗ sâu ảo rồi. Các thiên tài cấp tinh vực nhìn Dương Thiên giống như được nhìn thấy thần tượng của mình. Khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, sùng bái, không giống với các cường giả khác. Dương Thiên cũng chỉ được xem là tu luyện sớm hơn bọn họ 1000 năm thôi. Vậy nên, cho dù thực lực mạnh hơn họ, họ cũng không e ngại lắm. Dương Thiên nhìn những thiên tài cấp tinh vực trẻ tuổi này. Cười nhẹ, trước kia hắn cũng ở đây, cố gắng tu luyện, tiến hành nhiệm vụ tu luyện, vượt qua cửa ải pháp tắc. Vì trở nên mạnh hơn mà không ngừng nỗ lực, mà bây giờ, thời gian đã qua được hơn 1000 năm, hắn cuối cùng cũng có một chỗ đứng thực lực trong vũ trụ. Dương Thiên không để ý các thiên tài cấp tinh vực nữa. Trực tiếp đến trước cửa ải pháp tắc của khu vực chung. Lúc này trước cửa ải pháp tắc, Ốc Khảm Lý đang gọi từng thiên tài qua cửa. Đột nhiên, Ốc Khảm Lý cảm nhận được một hắc động cực lớn. Ông ta ngước đầu lên nhìn về phía trước, thấy một người thanh niên đang đến gần liền nở nụ cười. Dương Thiên, đã lâu lắm rồi ngươi không quay lại đây. Ốc Khảm Lý cười nói. Dương Thiên cảm thán, đúng vậy, cũng rất lâu rồi. Hắn vào công ty lỗ sâu ảo được 110 năm. Sau khi qua được cửa thứ 19 cửa ải pháp tắc, suốt 1100 năm không hề quay lại đây. Thời gian này đối với Ốc Khảm Lý cũng không có gì, nhưng đối với Dương Thiên lại vô cùng dài và chậm, chiếm phần lớn thời gian cuộc đời hắn. Dương Thiên, hắn là Dương Thiên. Các thiên tài cấp tinh vực đang đứng trước cửa ải pháp tắc nhìn thấy Dương Thiên, lập tức lộ ra vẻ kích động và hiếu kỳ. Dương Thiên lại quay về công ty lỗ sâu ảo rồi. Nhìn tình hình lần này, có lẽ Dương Thiên chuẩn bị để vượt qua cửa ải pháp tắc. 1000 năm trước Dương Thiên đã qua được cửa thứ 19 cửa ải pháp tắc. Dương Thiên khi đó mới tu luyện được vỏn vẹn hơn 100 năm. Bây giờ đã qua 1000 năm, thực lực của hắn nhất định đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tất cả thiên tài đều đang nhìn Dương Thiên, sắc mặt tràn đầy kích động. Ốc Khản Lý nhìn Dương Thiên, nói, lần này ngươi muốn vượt qua cửa ải pháp tắc sao? Dương Thiên gật đầu, hiện tại, Côn Lạc đã qua được cửa thứ 19 cửa ải pháp tắc. Tương đương với cửa ải mà ngươi đã vượt qua, không biết lần này ngươi có thể dẫn trước Côn Lạc được bao nhiêu cửa ải? Ốc Khảm Lý cười nói, chênh lệch giữa cấp hắc động và cấp lĩnh chủ vô cùng lớn. Muốn vượt cấp chiến đấu, rất khó. Pháp tắc cơ sở đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, trừ khi đột phá, nếu không sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này muốn vượt cấp chiến đấu, trọng điểm chính là lĩnh ngộ pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian. Hai loại pháp tắc này mới là căn bản để cấp hắc động vượt cấp chiến đấu với cấp lĩnh chủ. Dương Thiên cười khẽ, nói, qua được cửa nào thì qua vậy. Ha ha, Dương Thiên ngươi đúng là quen việc khiến người ta kinh ngạc rồi. Ta rất mong chờ kỳ tích của ngươi đấy. Ốc Khảm Lý cười nói. Tay phải của ông ta giơ lên, trong không trung liền xuất hiện một cánh cửa màu trắng khổng lồ. Tay phải của Ốc Khảm Lý giơ lên, trong không trung liền xuất hiện một cánh cửa màu trắng khổng lồ. Đi vào đi, Dương Thiên. Dương Thiên nhìn cánh cửa màu trắng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn không hề do dự, bay thẳng vào bên trong. Dương Thiên đã qua cửa ải pháp tắc rồi. Không biết hắn có thể qua được bao nhiêu cửa. Qua được cửa thứ 19 cửa ải pháp tắc, tương ứng với lĩnh ngộ pháp tắc của giai đoạn cấp lĩnh chủ. Mỗi lần qua cửa ải vô cùng gian nan, rất nhiều thiên tài cấp tinh vực chờ đợi. Dương Thiên vốn là hình mẫu của rất nhiều người, được nhìn thấy thần tượng của mình tạo nên kỳ tích, trong lòng họ rất vui sướng. Chương 1377, miểu sát, giết ngay, miểu sát, giết ngay. Trước cửa ải pháp tắc, Ốc Khảm Lý nhấn chọn đồng hồ trên tay, bắt đầu thông báo cho các cường giả. Dương Thiên thân là thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất hiện tại của tộc quần nhân loại chúng ta. Rất nhiều cường giả quan tâm đến hắn. Ốc Khảm Lý biên tập tin tức, nhấn chọn gửi hàng loạt. Hơn 1000 năm đã trôi qua, Dương Thiên luôn im lặng, lần này lên tiếng chấn động kinh người. Không biết hắn có thể qua được bao nhiêu cửa ải. Trong mắt Ốc Khảm Lý lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thời gian 1000 năm, tin tức của Dương Thiên họ không biết được bao nhiêu. Tin tức của Dương Thiên ở chiến trường hư vô cũng bị cao tầng của công ty lỗ sâu ảo phong tỏa. Nghiêm ngặt, sau khi Ốc Khảm Lý phát tán tin tức, vài giây sau, nơi đây liền xuất hiện một bóng người, nháy mắt đã vượt qua 100 người. Nhìn khí thế trên người họ, hầu như đều là cường giả cấp viên mãn. Ngoài ra còn có một số cường giả hoàng cảnh, nhìn xem, là nhóm người sư phụ Tháp Lâm. Còn có rất nhiều cường giả cấp viên mãn cường đại. Thật nhiều cường giả, mới có một phút đồng hồ, mà ở đây đã xuất hiện hàng trăm cường giả cấp viên mãn cường đại rồi. Còn có rất nhiều sư phụ lên lớp ở khu vực chung nữa. Cường giả quan tâm đến Dương Thiên quá đông rồi. Vô số thiên tài cấp tinh vực kinh ngạc thốt lên. Các cường giả này bình thường hầu như không thể gặp được họ. Vậy mà bây giờ họ lại xuất hiện đồng loạt ở đây. Bây giờ họ càng nhận thức rõ hơn ảnh hưởng của thiên phú cường đại của Dương Thiên. Theo đó, cảm xúc của các thiên tài này dường như cũng bị thay đổi, trở nên vô cùng kích động, trong lòng hy vọng bản thân có một ngày cũng sẽ giống như Dương Thiên. Nhận được sự chú ý của đông đảo cường giả, trước cửa ải pháp tắc, rất nhiều cường giả đang chào hỏi nhau, thần chủ Hư Tuyệt cũng đang nói chuyện cùng các bạn tốt của ông ta. Ha ha, Hư Tuyệt, thực lực đệ tử ngươi là người nắm rõ nhất, ngươi cảm thấy hắn có thể qua được khoảng bao nhiêu cửa ải? Đúng vậy, Hư Tuyệt. Tiểu tử Dương Thiên này luôn khiến người khác phải kinh ngạc. 1000 năm nay hắn không hề qua cửa ải pháp tắc. Ẩn nấp khiêm nhường, dựa vào thiên phú của Dương Thiên, 1000 năm nay hắn nhất định đã tiến bộ rất kinh người. Hiện tại, hai thiên tài tuyệt thế của yêu tộc cùng giai đoạn với Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc đến cửa thứ 21 và cửa thứ 22, đã vượt xa Côn Lạc. Dương Thiên là thiên tài cường đại nhất của tộc quần nhân loại chúng ta. không biết hắn có thể vượt qua được họ không? Hư Tuyệt, các cường giả cấp viên mãn có quan hệ khá tốt với thần chủ Hư Tuyệt đang cười hỏi. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói giao lưu với họ nhưng không nói thực lực của Dương Thiên. Các cường giả khác bất đắc dĩ đành phải từ từ chờ đợi. Nhìn xem, Dương Thiên bắt đầu qua cửa rồi. Một cường giả cấp viên mãn đột nhiên cất tiếng. Ốc Khảm Lý đã sớm mở video qua cửa ải của Dương Thiên. Các cường giả trong hư không đều có thể nhìn thấy được. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đều nhìn về phía video. Dương Thiên bước vào trong cánh cửa màu trắng. Thân ảnh xuất hiện ở trước cửa thứ 20 cửa ải pháp tắc. Cửa thứ 20 cửa ải pháp tắc, tương ứng với cường giả vừa đột phá lên cấp lĩnh chủ. Cũng là ranh giới giữa cấp hắc động và cấp lĩnh chủ. Độ khó so với 19 cửa ải trước cộng lại còn khó hơn rất nhiều. Dương Thiên bình tĩnh, ý thức rời thân, trực tiếp tiến vào trong cửa ải thứ 20. Ở phía xa, có một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng, chính là người canh giữ. Đã lâu không gặp, đã từng là thanh niên cấp tinh chủ đến được cửa thứ 20 cửa ải pháp tắc. Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói, bây giờ, người đã đột phá được đến cấp hắc động, không biết có thể vượt qua được cửa ải này không? Móc lửng, nếu đã đến đây rồi, nhất định có thể vượt qua được. Dương Thiên bình tĩnh, xem ra ngươi rất tự tin. Hai tay của người đàn ông mặc đồ trắng ấn nhẹ vào khoảng không. Đột nhiên, một lĩnh vực khổng lồ trực tiếp xuất hiện, ý đồ trói chặt Dương Thiên. Lĩnh vực này bây giờ đối với ta không có tác dụng gì cả. Dương Thiên bay thẳng về phía người đàn ông mặc đồ trắng. Cái gì? Vậy mà không chịu ảnh hưởng nào từ lĩnh vực của ta ư? Sắc mặt người đàn ông mặc đồ trắng biến đổi. Tay phải vung lên, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Đột nhiên, một tia ánh sáng màu vàng hướng công kích về phía Dương Thiên. Dương Thiên cảm nhận rõ kiếm quang màu vàng này, tay phải chỉ nhẹ, lập tức, một chỉ mang màu vàng xuất hiện, hướng về phía kiếm quang màu vàng, răng rác, một âm thanh giòn giã vang lên, công kích kiếm quang của người đàn ông mặc đồ trắng vậy mà bị chém đứt trực tiếp. Chỉ mang màu vàng của Dương Thiên liền theo đấy mà xẹt nhẹ qua người đàn ông mặc đồ trắng. Người đàn ông mặc đồ trắng căn bản không thể tránh được. Ánh mắt ảm đạm, trong nháy mắt đã mất đi khí tức của sinh mệnh, Dương Thiên đã vượt qua được cửa thứ 20 cửa ải pháp tắc. Dương Thiên đã tiến bộ rất nhiều, người đàn ông mặc đồ trắng vậy mà không có chút năng lực phản kháng này. Trực tiếp bị giết chết. Đúng vậy, có điều thiên phú của Dương Thiên cường đại, tiến bộ trong 1000 năm qua thực sự kinh người, đủ để giết chết người đàn ông mặc đồ trắng trong cửa ải thứ 20. Ta đoán hắn có thể đến được cửa thứ 22 cửa ải pháp tắc. Chương 1378, cửa ải thứ 26. 1. Cửa ải thứ 26. 1. Thiên tài tuyệt thế của yêu tộc Cự Kiềm đã thông qua được cửa thứ 22 cửa ải pháp tắc. Thiên phú của Dương Thiên so với Cự Kiềm còn khủng bố hơn nhiều. Nhất định có thể vượt qua được. Nói không chừng Dương Thiên có thể vượt qua được cửa thứ 23 cửa ải pháp tắc. Các cường giả cấp viên mãn thảo luận, nhìn video trước mắt cười nói. Thân ảnh của Dương Thiên lúc này đã xuất hiện ở trong cửa thứ 21 cửa ải pháp tắc. Cuộc chiến lập tức bắt đầu. Dương Thiên sau khi cảm nhận được công kích của người đàn ông mặc đồ trắng liền trực tiếp giết chết. Ông ta, ngay sau đó là cửa ải thứ 22, cũng chỉ có thời gian vài giây. Dương Thiên đã giết chết đối thủ. Mạnh quá, thực lực người đàn ông mặc đồ trắng trong cửa ải thứ 22 cửa ải pháp tắc đã đạt đến cấp. Lĩnh chủ hậu kỳ, vẫn bị Dương Thiên giết chết chỉ trong vài giây. Xem ra Dương Thiên nhất định có thể vượt qua được cửa thứ 23 cửa ải pháp tắc. Chỉ cần Dương Thiên có thể vượt qua được, vậy thì trong các thiên tài cấp hắc động các tộc quần của vũ trụ giai đoạn này, nhân tộc chúng ta là mạnh nhất. Đông đảo cường giả chờ đợi, họ đương nhiên hy vọng trong tộc quần xuất hiện thiên tài mạnh hơn thiên tài của các tộc quần khác. Thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện ở cửa thứ 23 cửa ải pháp tắc. Sau vài giây chiến đấu, Dương Thiên lại giết chết đối thủ. Thông qua rồi. Dương Thiên đã vượt qua được thiên tài tuyệt thế của yêu tộc Cự Kiềm. Miểu sát, người đàn ông mặc đồ trắng trong cửa ải thứ 23 vậy mà bị Dương Thiên dễ dàng giết chết. Các cường giả chấn kinh nhìn về phía video, rất nhiều cường giả cấp viên mãn nhìn màn hình video trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, việc tu luyện pháp tắc càng về sau thì càng gian nan. Giống như cấp tinh chủ vượt cấp chiến đấu với cấp hắc động rất dễ dàng. Bởi vì sự lĩnh ngộ pháp tắc của cấp tinh chủ cũng có thể dễ dàng đạt tới cấp hắc động, thậm chí đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Về phần đột phá hay không đột phá, không có gì ảnh hưởng. Đợi cho cấp tinh chủ lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới trình độ cấp hắc động đỉnh phong, Như vậy khi đột phá tới cấp hắc động, thì cảnh giới sẽ trong nháy mắt đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Cho nên rất nhiều thiên tài cấp tinh chủ đều có thể dễ dàng xông qua cửa ải pháp tắc thứ 12, thứ 13, thậm chí là xông qua cửa ải thứ 15 trở lên. Nhưng mà muốn đạt tới cấp lĩnh chủ, nhất định phải được căn nguyên pháp tắc thừa nhận, ở cảnh giới cấp hắc động muốn địch lại cường giả cấp lĩnh chủ. Ngoại trừ tình huống cực kỳ đặc thù, thì pháp tắc không gian hoặc là pháp tắc thời gian của bản thân cần phải đạt tới trình độ rất mạnh. Hai hệ pháp tắc đỉnh cấp này so với pháp tắc cơ sở còn khó khăn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở cấp hắc động xông qua cửa ải pháp tắc thứ 20 là vô cùng gian nan. Đại đa số tiên tài đều không làm được. Càng về sau, lại càng gian nan, Dương Thiên cũng bắt đầu từ cửa ải pháp tắc thứ 20. Liên tiếp xông qua 4 cửa ải, toàn bộ vẫn là miểu sát đối thủ. Điều này nói lên thực lực của Dương Thiên hoàn toàn không chỉ có như vậy. Bên trong không gian, Dương Thiên tiếp tục chiến đấu. Bên trong cửa ải pháp tắc thứ 24, người đàn ông mặc đồ trắng lạnh nhạt nói, chỉ có thực lực cấp hắc động lại có thể tới đây. Thiên phú của ngươi rất mạnh, có điều muốn xông qua cửa ải này, cũng không có dễ dàng như vậy, ta tin ta có thể thông qua. Dương Thiên nói, tự tin là có, không biết thực lực thế nào. Người đàn ông mặc đồ trắng lạnh nhạt, vung trường kiếm trong tay, từng luồng khí thế bàng bạc, hùng hồn đánh úp về phía Dương Thiên. Đây là dao động pháp tắc hệ thổ đã đạt tới cảnh giới cực mạnh. Pháp tắc hệ thổ, nếu thật sự dùng để công kích, thì cũng không kém gì những pháp tắc khác, đặc biệt là nó tràn ngập tính áp bách, ép tới người khác không thở nổi. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận, hắn chưa từng lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ, đối với nó vẫn rất có hứng thú. Trải qua một trận giao thủ ngắn ngủi, Dương Thiên vung tay phải, một ngọn lửa cực nóng trực tiếp bao vây lấy người đàn ông mặc đồ trắng. Chỉ ngắn ngủn trong một giây, đã thiêu đốt thành tro tàn. Dương Thiên thông qua cửa ải pháp tắc thứ 24. Cửa ải pháp tắc thứ 25, người đàn ông mặc đồ trắng sử dụng pháp tắc hệ phong đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Dương Thiên vẫn tiếp tục dễ dàng đánh chết. Trong nháy mắt, Dương Thiên đã đi tới cửa ải pháp tắc thứ 26. Nơi này, thực lực của người đàn ông mặc đồ trắng đã đạt tới hoàng cảnh sơ cấp. Phía trước cửa ải pháp tắc, rất nhiều cường giả cấp viên mãn nhìn video trước mặt, sự lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên thật mạnh, hắn thế mà xông qua cửa ải pháp tắc thứ 25. Đây chính là cường giả vương cảnh đỉnh phong. Hiện tại Dương Thiên có thể lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong dễ dàng đánh chết cường giả vương cảnh đỉnh phong, chỉ mới 1.100 năm mà thôi. Vẻ mặt của những cấp cường giả viên mãn này đều kinh hãi. Bọn họ bị sức mạnh đột nhiên bộc phát ra của Dương Thiên làm cho chấn động. Thiên tài quả thật tiến bộ kinh người, nhưng mà dù sao cũng phải có hạn độ, ví như thiên phú mà lúc trước Dương Thiên bày ra, lúc này hắn gian nan xông qua cửa ải pháp tắc thứ 23 là bình thường nhất. Nhưng mà hiện tại hắn vậy mà lại liên tục xông qua hai cửa ải. Chương 1379, cửa ải thứ 26. 2, cửa ải thứ 26. 2, phải biết rằng, những cửa ải này mỗi một cửa ải sau đều khó khăn hơn gấp mấy lần so với cửa ải trước. Mất nhiều thời gian hơn so với cái trước gấp vài lần. Nhìn Dương Thiên xông qua cửa ải pháp tắc thứ 25 không có gì khó khăn. Chẳng lẽ hắn còn có thể xông qua cửa ải pháp tắc thứ 26? Trong toàn bộ thiên tài mà tộc quần nhân loại chúng ta bồi dưỡng, số thiên tài có thể ở cấp hắc động xông qua cửa ải thứ 26 chưa đến 10.000 người. Những thiên tài này mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên tài hàng tỷ năm mới xuất hiện. Lẽ nào Dương Thiên có thể so sánh với bọn họ? Quá mạnh mẽ. Những cường giả cấp viên mãn này nín thở, tiếp tục nhìn video ở trước mặt, bên trong cửa ải pháp tắc thứ 26, là một mảnh thế giới sấm sét. Người đàn ông mặc đồ trắng đứng thẳng, từng luồng sấm sét khủng bố, đường kính đạt tới 10 mét, đang ầm ầm vang vọng khắp toàn bộ không gian, 50 luồng sấm sét, bao vây hoàn toàn bộ bốn phía xung quanh Dương Thiên. Hắn không có nơi nào để thoát đi, chỉ có thể đón đỡ. Không biết ngươi có thể tiếp được 50 luồng công kích sấm sét này của ta hay không? Ngươi có thể phá hủy những sấm sét này, một cửa này ngươi liền có thể dễ dàng thông qua. Người đàn ông mặc đồ trắng thản nhiên nói, vẻ mặt Dương Thiên lạnh nhạt, nắm chặt tay phải, từng luồng sấm sét khổng lồ đồng dạng xuất hiện. Đồng thời, các công kích như ngọn lửa cực nóng, băng xương đóng băng tất cả và các công kích khác cuốn lấy những luồng sấm sét này. Song phương không ngừng hủy diệt nhau, qua 10 giây. 50 luồng sấm sét mạnh mẽ kia hoàn toàn biến mất không thấy. Dễ dàng quét sạch công kích sấm sét của ta như vậy. Trong mắt người đàn ông mặc đồ trắng lộ ra một tia khiếp sợ. là do uy lực sấm sét của ngươi quá yếu. Dương Thiên lắc đầu nói, một luồng sấm sét nháy mắt đi tới bên cạnh người đàn ông mặc đồ trắng. Đánh trúng thân thể ông ta. Cửa ải pháp tắc thứ 26. Dương Thiên thông qua, thật sự thông qua. Thiên phú của Dương Thiên quá mạnh mẽ. Hiện tại đã đủ để tiến vào trong 10.000 thiên tài cấp hắc động trong lịch sử tộc quần nhân loại. Chúng ta, hiện tại nhìn dáng vẻ Dương Thiên xông qua cửa ải pháp tắc thứ 26 vẫn không tốn sức chút. Nào, hắn sẽ không còn có thể tiếp tục xông qua cửa ải thứ 27 chứ? Rất nhiều cường giả cấp viên mãn khiếp sợ nói, mặc dù bọn họ đều có sự chuẩn bị, nhưng mà vẫn bị Dương Thiên làm cho chấn động. Lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong dựa vào pháp tắc, thế nhưng có thể dễ dàng đánh chết cường giả hoàng cảnh sơ cấp. Việc này đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện ở công ty lỗ sâu ảo. Trong số những thiên tài cấp hắc động xuất hiện trong lịch sử của tộc quần nhân loại, có thể xông qua cửa ải thứ 26 chỉ có không đến 10.000 người. Có thể nghĩ thiên tài như vậy hiếm thấy cỡ nào. Bọn họ có thiên phú nghịch thiên, pháp tắc có thể không ngừng tiến bộ, không có bao nhiêu sự khó khăn trên mặt tu luyện có thể cản trở bọn họ. Hiện tại, Dương Thiên đã tiến vào trong hàng ngũ của những người này. Bên cạnh thần chủ Hư Tuyệt, vài vị cường giả cấp viên mãn nhịn không được hỏi, Hư Tuyệt, đệ tử của ngươi rốt cuộc có thể xông qua bao nhiêu cửa ải pháp tắc? Đúng, Hư Tuyệt, ngươi chắc chắn biết được. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, các ngươi cứ nhìn đi. Thân phận quang tốc hoàng của Dương Thiên chỉ có ông ta và cường giả phía trên cấp viên mãn của tộc quần nhân loại biết được. Đối với thực lực của Dương Thiên, những cường giả cấp viên mãn này hoàn toàn không biết. Đệ tử này của ta, đoán chừng sẽ khiến cho hàng tỷ tộc quần trong vũ trụ khiếp sợ đó. Trong mắt thần chủ Hư Tuyệt có ý cười, bóng dáng của Dương Thiên xuất hiện ở bên trong cửa ải pháp tắc thứ 27. Pháp tắc không gian sao? Dương Thiên nhìn không gian cửa ải không có một bóng người. Vẻ mặt bình tĩnh, xoát, bên cạnh hắn, nháy mắt xuất hiện một vết nứt không gian. Bóng dáng Dương Thiên trực tiếp tiến vào bên trong vết nứt không gian. Nháy mắt biến mất không thấy. Ở bên cạnh Dương Thiên trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt không gian. Bóng dáng của hắn tiến vào bên trong vết nứt không gian. Nháy mắt biến mất không thấy. Cũng không thấy, Dương Thiên cũng sử dụng pháp tắc không gian. Tiến vào bên trong vết nứt không gian. Không biết hắn có thể xông qua cửa này hay không? Rất nhiều cường giả cấp viên mãn cẩn thận nhìn video trước mặt. Cuộc đối đầu giữa các pháp tắc không gian hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện kết quả. Bên trong không gian cửa ải pháp tắc không có bất kỳ tiếng động nào, trống rỗng, giống như không có bất cứ thứ gì tồn tại, thế nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của vô số cường giả. Răng rác, qua 10 giây, một âm thanh thanh thúy vang lên, một chỗ trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Tiếp đó vết nứt trong nháy mắt mở rộng ra rất nhiều. Giống như là một tấm gương, nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Sau khi không gian bị phá vỡ, hai bóng dáng trực tiếp hiện ra, chính là Dương Thiên và người đàn ông mặc đồ trắng. Lúc này trên người Dương Thiên không hề có vết thương, thế nhưng hơi thở trên người đàn ông mặc đồ trắng lại trở nên vô cùng uể oải. Ông ta đã bị trọng thương,